Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Giống như tên tiểu tử xấu xa đứng trước mặt đã nói, ai biết là ngày mai sẽ nằm hay ngủ. Mộng Hoàng Đế cứ luẩn quẩn trong đầu, không biết kiếp này lão còn có thể thực hiện được. Cho nên hiện giờ hơi nóng, lão chỉ muốn có một ngày nào đó kéo tên con trai của Hoàng Đế xuống ngựa. Thanh âm của Tần Lôi không phải là quá nhỏ khiến tướng sĩ cấm quân bên cạnh nghe được rõ ràng. Sau khi hắn nhắc nhở như vậy, các tướng sĩ cũng chú ý tới sự khác biệt lớn nhất của hai người chính là tuổi tác, và vẫn là tuổi tác, một lão già lắc lư đổ nát, một người thì như triều dương Đông Hải cuồn cuộn tuôn trào. Tuy nói rằng ban ngày không có hai mặt trời, hiện tại ánh chiều tà vẫn hồng rực phía chân trời, nhưng ai cũng biết, cho dù ngày có đẹp tới mấy thì cũng gần tới hoàng hôn, tương lai của Đại Tần vẫn là thuộc về mặt trời đỏ đang từ từ nhô lên ở đằng đông. Rất nhiều người không khỏi suy nghĩ một chút, có nên đừng làm mọi chuyện quá tuyệt tình, lưu lại ba phần đường sống, tương lai cũng dễ gặp mặt. Trực giác của lão thái úy có thể cảm thấy ánh mắt của hơn 10 vạn tướng sĩ có chút thay đổi, trong lòng không khỏi thập phần căm tức. Lão cười lạnh một tiếng nói, cho dù ngày mai lão phu có ngã xuống giường, nhưng hôm nay muốn ngươi nằm ngay tại đây cũng vẫn dễ như trở bàn tay, người đâu? Lão muốn phóng đại lực lượng của mình, để cho người khác rõ rằng ngày mai có tươi đẹp, vậy phải trải qua hết ngày hôm nay mới đến được ngày mai. Nếu không mà bất hạnh gục xuống trong đêm tối, thì cũng có thể rất khó nhìn thấy ngày mai. Sau một tiếng hét lớn của Lý Hồn, 6-7 vạn cấm quân ở phía đông của chiến trường đồng thanh cao giọng đáp. Có. Hiện giờ có người sỉ nhục thái úy của các ngươi, phải làm thế nào? Râu tóc của Lý thái úy đều dựng lên theo cái vung của đôi tay, cây đại đao nặng 40 cân tà tà chỉ xéo lên không trung, nói không hết nổi sự uy phong lẫm liệt. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. 6-7 vạn cấm quân dưới sự dẫn dắt của tướng lĩnh đồng loạt hô to. Tần Lôi cười lạnh một tiếng, hất cái áo choàng màu đỏ tương về phía sau, cao giọng nói. Các binh sĩ của ta. Có. Tiếng hô to càng inh tai nhức óc phát ra từ chiến trường phía Tây. Hàng vạn cấm quân tướng lĩnh sớm đã mang sự tức giận với bên phía đối diện. Giờ phút này bất luận người nào cũng dùng hết sức điên cuồng đáp lại. Hiện giờ có người sỉ nhục vương gia của các ngươi, phải làm sao? Tần Lôi giật chiếc áo choàng trên lưng xuống, hất mạnh lên không trung. Giết, giết, giết. Những binh sĩ trả lời rất đơn giản nhưng lại vô cùng rõ ràng, cũng có thể đâm thấu lòng người. Một bên chỉ yêu cầu xin lỗi, bên kia lại trực tiếp muốn lấy tính mạng người ta. Cao thấp được thiết lập. Lý Hồn cũng không nghĩ mình đã trở thành một nhân vật phản diện ở trong phía của đối phương, đạo tặc cướp chính quyền. Lão biến sắc mặt, điên cuồng quát lên. Lão phu ở chỗ này, ai dám đả thương lão phu? Lý Hồn nói vừa dứt lời, thì cái áo choàng đỏ tươi như máu kia vừa rơi xuống trước mặt Tần Lôi. Chỉ thấy Tần Lôi cười một tiếng thật dài nói. Ta dám. Hắn vươn tay bắt lấy cái áo choàng kia, hai chân đạp vào lưng ngựa, bốn vó đạp mạnh xuống mặt tuyết, tạo cho chủ nhân của mình một xung lượng cực lớn. Tần Lôi liền mượn cái lực này, lôi cái áo choàng màu đỏ tươi kia lại như dương cánh đại bàng lao về phía Lý Hồn. Giờ khắc này, ngũ điện hạ uy năng như thiên thần, hoàn toàn làm rung động tinh thần binh sĩ. Toàn bộ nơi đây có tới hơn 10 vạn người đột nhiên tĩnh lặng không có chút tạp âm, tiếng áo choàng phần phật trong gió, làm kích động một đoàn người. Lý Hồn nào biết được Tần Lôi lại gây khó dễ cho mình như vậy. Lão vội vàng xê dịch hai tay, xoay tròn đao đầu hổ, muốn chém tên tiểu tử thành hai khúc. Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, áo choàng đỏ như máu kia bị trường đao chém thành hai mảnh. Nhưng Tần Lôi lại bị biến mất ở giữa không trung, không thấy bóng dáng. Mọi người còn không kịp hít vào một hơi, thì đột nhiên thấy một trường kích dài 6 trượng xuất hiện. Càng khiến người ta không thể nào tin nổi là, chiếc trường kích này lại đâm thẳng vào cổ họng Lý Thái Úy. Lưỡi kích sáng như tuyết kia cách cổ lão Thái Úy không quá một tấc, khiến lão sợ tới mức không dám cử động. Vị ngũ điện hạ vừa biến mất kia vững vàng trên mặt đất, mà hai tay của hắn lại nắm chắc cán trường kích. Khóe miệng Tần Lôi hơi giật giật, đẩy nhẹ trường kích trong tay về phía trước, cái lưỡi sắc bén khứa vào cổ Lý Hồn, máu tươi ồ ạt chảy xuống. Nếu chẳng phải không muốn hơn 10 vạn cấm quân kia hóa điên, thì 10 phần 10 hắn sẽ dùng trường kích đâm thủng cổ họng của lão Lý đáng ghét kia, vĩnh viễn trừ bỏ mối hại này. Liếc mắt nhìn hai quân sợ ngây người, Tần Lôi nói đầy khinh miệt. Không thể tưởng tượng được rằng máu ngươi cũng có màu đỏ. Nói xong xoay cổ tay, rời trường kích khỏi cổ Lý Hồn, lại đột nhiên dứt khoát đưa lên phía trước. Trường kích xẹt qua phía sau đầu của lão thái úy, tạo thành đường cong tuyệt vời tà tà hạ xuống phía bên phải Tần Lôi. Tần Lôi theo thế khẽ chống trường kích, cắm đầu xuống đất, sức nặng toàn thân cũng đặt lên kích can. Chiếc kích bằng gỗ này tự nhiên mềm dẻo lạ thường, không bị hắn bẻ gãy, ngược lại lại tạo thành một đường cong, tạo ra một lực đàn hồi lớn, đẩy thân thể hắn bắn đi. Tần Lôi mượn lực đàn hồi này dùng sức, cơ thể vạch ra một đường cong tuyệt mỹ, bay lên không, vừa vặn né hai mũi tên nhọn từ phía sau Lý Hồn, lao tới mà vững vàng ngồi lên lưng ngựa. Tất cả những chuyện này đều phát sinh vô cùng mau lẹ. Từ lúc Tần Lôi bất ngờ làm khó dễ rồi lại quăng lên thân ngựa, trước sau chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Nhanh tới mức khiến hai người cháu của Lý Hồn chỉ kịp bắn tên, còn khoảng cách của đám hộ vệ hơi xa, căn bản là không có thời gian để lên hộ giá. Lý Hồn vô cùng ngạc nhiên lấy tay ôm vết thương trên cổ không ngừng chảy máu. Ngày trước rất nhiều lần thấy tên đứng trước mặt mình nổi điên lên rồi, trong lòng lão lúc đó còn cười nhạo người bị hại bất lực, thậm chí còn nói, nếu như hắn đứng trước người có quyền thế như ta, ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Chương 401.1, Kim Cương vĩnh viễn nơi xa, ngưu nhân vẫn là ngưu. Nhưng trên thực tế, khi bị tập kích thì lão mới biết được cái gì gọi là võ của kẻ điên. Võ kẻ điên chính là không biết phân biệt thời gian, địa điểm, cũng chẳng thể phân biệt được đối tượng. Chỉ cần trong lòng cảm thấy khó chịu, sẽ bất ngờ gây khó dễ. Căn bản là không dùng lý lẽ để phỏng đoán, tự nhiên cũng khó lòng phòng bị. Hai người cháu Lý Ương Lai và Lý Vị Lai thấy việc này do bản thân mình thất trách, thế nhưng thấy ông mình bị thương không tránh khỏi thẹn quá hóa giận. Sau khi bắn ra một mũi tên, liền quăng nỏ đi, nhấc binh khí từ lưng ngựa vọt về phía kẻ địch giết cha mình. Thạch Cảm cùng Trầm Khất không chút yếu đuối đón địch, kiềm chế hai tên tiểu tướng phát điên. Hành động của hai người cháu này khiến hai phe binh sĩ vô cùng bất mãn, bọn họ vừa rồi tận mắt nhìn thấy, Ngũ Điện rõ ràng là đắc thủ. Lại dơ cao đánh khé, thả lão thái úy, chỉ nên khiển trách mà thôi. Bất luận là đặt vào thời đại nào đi chăng nữa, bên bị buông tha trong lòng có cảm giác vô cùng không phục, chỉ có thể tạm thời lặng lẽ hành quân, lúc nào khiêu chiến lại cũng được, cũng không thể xông lên tấn công đối phương. Người khác bỏ qua cho ngươi, ngươi không thể trắng trợn trở mặt. Hơn nữa uất ức cần phải cố nhịn mới được. Đây là những chuyện có liên quan tới đạo đức quy tắc cả. Nghe bên tai vang lên những hét dừng tay. Lý Hồn thầm than một tiếng xui xẻo, trầm giọng gọi hai đứa cháu trở lại. Lão nhìn Tần Lôi với ánh mắt ăn thịt người nói. Thất phu, nếu như Tần Lôi đâm y bị thương, hoặc giết chết y, Lý Hồn ứng đối lại tự nhiên trở nên thành thạo hơn, quát to một tiếng, các huynh đệ, cùng một tay giúp báo thù cho lão già ta liền có thể giải quyết được vấn đề rồi. Nhưng hiện tại, khi Tần Lôi đã tha cho Lý Hồn, rồi thì mọi người chỉ thấy hắn là một con người rộng lượng. Nếu như Lý Hồn động thủ tiếp thì sẽ trở thành một người không có phong độ. Lão thái úy thở dài trong lòng một tiếng. Lão biết rằng, việc xấu nay đã xong rồi, ai bảo mắt mở chân chậm, động tác chậm chạp cơ chứ. Tần Lôi mỉm cười, xòe tay để lộ ra một nhúm tua rua màu đỏ trong lòng bàn tay. Lão thái úy theo bản năng sờ lên đỉnh đầu vừa phát hiện ra chiếc nón trụ, đã bị gọt sạch, chỉ lưu lại một chiếc mũ giáp trụi lủi. Tần Lôi yên lặng nhìn Lý Hồn, dùng lời nói chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy được. Trước giữ lại cái mạng chó cho ngươi. Nhưng sớm muộn gì thì ngươi cũng chỉ giống cái chum tua rua này thôi. Nói xong thổi nhẹ nhàng làm cho đám tơ tua rua màu đỏ rơi trên mặt đất, còn tỏ ra vẻ khinh miệt vỗ tay. Lý Hồn tức run cả người lên, cảm giác mình sống tới ngần này tuổi, những lần bị mất mặt không thể thấm vào đâu so với lần này. Chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, kiếp này không xuất hiện nữa. Nhưng dù sao lão cũng là Lý Thái Úy, một trong ba người mặt dày nhất kinh đô nên ngửa cổ lên trời cười to vài tiếng, trong lòng lại đang mau chóng tính toán đối sách. Một lúc sau đó, ánh mắt của lão liền trở lại như thường, nhìn Tần Lôi cười lạnh nói. Nghe nói đám ô hợp các ngươi cũng muốn tham gia quân diễn lần này. Đi theo lớp trẻ không so bì được với cá nhân, vậy thì cứ nghênh ngang mà né tránh, mọi người cùng nhau dùng thủ hạ để so sánh mà. Tần Lôi nhếch mép, vẻ mặt khinh miệt nói. Sai rồi, binh lính của ta gọi. Quân núi kinh. Thanh âm vang lên có một sự phẫn nộ dị thường. Tướng lĩnh và quân núi kinh thực sự đã chịu đủ rồi. Lúc đầu là giằng co, bất luận là kẻ địch đối diện hay là người của đội bạn, khi ánh mắt nhìn bọn họ dường như đang nói, hey, đây không phải là nơi các ngươi nên đến. Quân sĩ núi kinh bị khinh miệt trắng trợn, khiến bọn họ biến thành một tòa núi lửa lúc nào cũng có thể phun trào. Giờ phút này được vương gia bọn họ dẫn đường, hóa thành sự phẫn nộ kinh thiên động địa, khiến mọi người ngừng thở. Nhìn sự giật mình của thái úy, Tần Lôi cao giọng nói. Không lâu sau, cái tên hùng sư này sẽ theo chiến kỳ của cố vương danh dương thiên hạ. Khiến hai nước Tề Sở nghe tin đã sợ mất mật. Vì chiếu cố cảm xúc của cấm quân, y không nói thêm cái khẩu hiệu gì mà đệ nhất hùng sư, mặc dù hắn và quân núi kinh vẫn luôn nghĩ như vậy. Lý Hồn lên tiếng cười nói, khẩu khí không nhỏ, nhưng lão phu tin tưởng, đám binh trẻ tuổi kia tuyệt đối không thể nào qua khỏi trận đầu đâu. Nói xong tầm mắt đảo qua tứ đại cấm quân hoàng gia, cười khanh khách nói, trừ phi bọn họ cố ý cho ngươi thắng. Tần Lôi nhìn lão thái úy như một tên ngốc, cười nhẹ nói, nếu thật là vậy, chẳng phải chính ngươi mong thế sao? Nói xong buông lời nói. Ngươi cảm thấy là do ngươi ngốc hay là ta ngốc? Nghe hắn vừa nói vậy, Lý Hồn cũng thấy lời nói của mình cũng có mâu thuẫn, không khỏi căm tức nói. điện hạ thực sự là sinh được một tên võ mồm. Tần Lôi bĩu môi nói. Cô vương nói chuyện hạng kém như này chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Xung quanh liền vang lên tiếng sầm sì, mọi người thầm nghĩ, vậy mà xếp thứ hai sao? Chưa thấy ai có thể nói lại với người, cũng không trách bọn họ không biết, bởi vì bọn họ quả thật chưa thấy qua nhạc bố y. Lý Hồn cũng không khỏi hiếu kỳ nói. Vậy cái kém nhất của ngươi là gì? Xiên chim. Tần Lôi vô ý gõ gõ trường kích trong tay, cười híp mắt nói. Dùng cái xiên chim này kém nhất. Lý Hồn lúc này mới biết Tần tiểu khốn kiếp lại chuốc oán vào mình, không khỏi thầm mắng, thực sự là lắm lời. Tần Lôi thường ngầm gọi Lý Hồn là lão già khốn kiếp gần 2 năm, lão thái úy cuối cùng cũng đáp trả. Y hiện giờ lại gọi Tần Lôi là tiểu khốn kiếp. Nhớ kỹ, về sau phàm là tên tiểu tử này lên tiếng, người liền không nghe thấy. Lý Hồn âm thầm nhắc nhở chính mình. Sau đó trong sự kinh ngạc của mọi người, lão thái úy cũng không muốn ở chỗ này. Y muốn trở về coi lịch, xem có phải hôm nay là ngày hoàng đạo hay không. Sau khi đưa ra chủ ý quyết chiến tốc thắng, Lý Hồn trầm giọng nói. Chúng ta đánh cuộc như thế nào, nếu là người nói thật, có thể đạt giải nhất trong đợt diễn quân lần này. Về sau phàm là nơi có Tần Vũ Điền, lão phu sẽ tự nguyện lui binh. Đương nhiên, nếu ngươi thua, kính xin ngũ điện hạ cũng nhượng bộ lui binh, thế nào? Tần Lôi nháy mắt mấy cái cười nói. Chẳng lẽ lão thái úy chuẩn bị sang năm bắt đầu bãi triều sao? Lý Hồn dừng một chút, mới suy nghĩ kỹ sự cuồng vọng trong lời nói của Tần Lôi, giọng buồn bực nói. Thượng triều không tính. Tần Lôi cười ha ha nói. Cùng ngươi đánh cực này. Có hơn 10 vạn binh sĩ chứng kiến, hai bên cũng không cần vỗ tay cổ vũ. Chẳng lẽ ai còn dám chống đối? Thấy đối phương đồng ý rồi, Lý Hồn lại ném thêm vài câu, xoay người giục ngựa rời đi, chỉ là tấm lưng kia có hơi hấp tấp. Thấy lão thái úy đi rồi, đoàn cấm quân phủ thái úy tiến tới trợ trận cũng không có lý do nữa. Đội ngũ chỉnh tề, tự động rút khỏi trận địa. Tần Lịch nhìn đệ đệ của mình chăm chú, không khỏi cười nói. Tiểu tử này, Tần Lôi có vẻ cảm nhận được quay đầu, vừa lúc nhìn thấy y liếc mắt một cái. Hai huynh đệ vươn nắm tay, cách một khoảng nắm, hết thảy đều không cần nói lời nào. Thấy Tần Lôi xoay người sang hướng khác, lúc này Tần Lịch mới ha hả cười, nói với phó tướng bên cạnh. Chúng ta cũng đi thôi. Nếu không nhờ trở về trưng binh thì đã bỏ lỡ vở kịch hay này rồi. Tục ngữ nói, một đám người vui vẻ thường dựa trên sự đau khổ của đám người khác. Những người đó càng đau khổ thì những người này càng vui vẻ. Cho nên Tần Lôi nhận lấy sự hoan nghênh của một vị anh hùng, cho dù từ tái võ, cũng phải ngón tay cái ra để nói. Điện hạ à? Thiết giáp tướng quân Trầm Duy cười híp cả mắt, chỉ dùng sức gật đầu một cái nhưng không nói lời nào. Hoàng Phủ Hiển lại bất chấp tất cả, ôm chắc Tần Lôi, ha ha nói. Thực sự là hết giận rồi. Bao năm rồi mới được vui như thế. Chương 402, Trượng Mẫu Nương. Bất ngờ quá. Tần Lôi cảm ơn vài vị tướng tới trước hỗ trợ. Sau khi 9 đội cấm quân hội tụ trong thời gian ngắn liền nhanh chóng sau đó, mỗi người đi một ngả, nhưng tiếng vạn mã hí kêu tựa sấm vang mùa xuân. Ngàn quân hò hét khiến đất trời rung chuyển lại in sâu vào trong lòng các tướng sĩ. Cũng đã làm dấy lên ngọn lửa trong lòng các tướng lĩnh. Nếu có thể lãnh tụ hội tụ được hơn 10 vạn tướng sĩ chỉnh tề này, quét sạch, dẹp yên tám hướng, cuộc đời này chẳng còn chút tiếc nuối. Mà các binh sĩ cấm quân thấy được cảnh tượng ngày hôm nay, ở sâu thẳm trong nội tâm đã có chút gì đó, âm thầm nén một sức lực, thầm hy vọng tới lúc diễn tập sẽ áp đảo tất cả các đối thủ, để đoạt được chức danh đứng đầu cấm quân Đại Tần. Cái ngày 9 đội cấm quân tập hợp, những tướng sĩ thi thố tài năng, là lúc long tranh hổ đấu. Quân núi Kinh cũng dẹp đường hồi phủ xong, Tần Lôi tự nhiên lại thêm một đoạn đường, ba người Hoàng Phủ Chiến Văn, Trầm Thanh, Thạch Cảm cùng với Tần Lôi cứ từ từ mà đi. Tần Lôi đã biết hôm nay Hoàng Phủ Chiến Văn chịu nhiều khổ nhục, cười liếc hắn một cái an ủi. Vốn đã xấu rồi, đừng có giữ cái mặt đen giả ấy nữa, ảnh hưởng tới gương mặt của quân đội. Khiến cho mấy người bên cạnh cười ha hả không ngớt. Hoàng Phủ Chiến Văn chua xót cười nói. Ti chức làm vương ra mất mặt rồi. Tần Lôi lắc đầu, mỉm cười nói. Đừng lo, mặt của ta rất dày, mất một chút cũng không ảnh hưởng gì. Hoàng Phủ Chiến Văn cười khổ, không phản bác lại được. Thấy y không nói lời nào, Tần Lôi nghiêm túc nói. Ta không nói đùa đâu. Dạo này ngươi ở thành núi Kinh, không có hồi kinh, không biết ta được đón tiếp thế nào đâu. Hoàng Phủ Chiến Văn thầm nghĩ, da mặt của vương gia, quả thực rất dày. Tần Lôi thấy vẻ mặt y có ý cười, biết y không tin, bĩu môi về phía Trầm Băng, lớn tiếng nói. Ngươi không tin cứ hỏi Trầm Băng, lần này chúng ta làm chuyện kinh thiên động địa như vậy, còn làm bung hang ổ của Văn Ngạn Bác. Không biết dân chúng kinh đô nói thành cái gì rồi. Trầm Băng mau chóng đáp. Dân chúng đều nói vương gia của chúng ta nhất định là bị văn thừa tướng hại thảm nên lần này muốn báo thù. Tần Lôi hơi đắc ý hỏi. Vậy bọn họ sợ sao? Sợ ư? Vì sao phải sợ? Trầm Băng xua xua hai tay nói. Dân chúng đều nói vương gia yêu dân như con, chắc là sẽ không để chúng ta phải để tóc húi cua, sợ cái gì chứ? Hoàng Phủ Chiến Văn biết đây không phải là hai người đang thổi phồng vấn đề lên, không khỏi hâm mộ nói. Thể diện vương gia lớn quá. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi ha hả cười, khoanh tay nói. Ngươi có biết năm đó ta tới kinh thành, người ta nhìn ta, đối xử với ta thế nào không? Hoàng Phủ Chiến Văn lắc đầu, nghe vương gia bình thản nhớ lại nói. Năm đó, người khác thấy xe của ta tới, liền nói rủ tai nhau rằng đó là một tiểu tù nhân. Không lâu sau ta đánh nhau ở lầu Vạn Lý, người ta còn nói, nhìn kìa, đúng là một đứa trẻ hoang dã. Vài ngày sau ta bị đưa tới Thảo Nguyên Bắc Sơn, người ta cao hứng phấn chấn nói. Con mắt của ta nhìn chuẩn quá. Hoàng Phủ Chiến Văn im lặng, những việc mà vương gia đã trải qua cũng dữ dội tựa như y đã từng vậy. Dù cho có làm gì, người khác đều nhìn không thuận mắt, bọn họ không sợ dùng từ ác ý cay nghiệt nhất để nói về nhất cử nhất động của mình. Chỉ cần có sai lầm nhỏ thì đủ mọi lời phủ định, nghi ngờ, móc mói, đùa cợt, thậm chí là sẽ chửi rủa trời đất lên, khiến cho người ta hoài nghi mình có phải là con người nữa không. Nghĩ vậy, y không nhìn được lên tiếng hỏi. Vậy vương gia làm thế nào có thể thoát khỏi khốn cảnh đó để tới ngày hôm nay, khiến người nào gặp cũng cảm mến vậy? Tần Lôi tiêu sái cười cười nói. Nếu không có thì tự yêu mình vậy. Nói xong nắm tay phải giơ lên trước mặt nói. Thể diện là do mình tạo ra, không phải là do người khác cho mình, cũng không phải vì xuất thân, tướng mạo hay bất cứ việc gì khác, chỉ cần ngươi làm được chuyện đáng tôn kính. Tần Lôi sắc mặt nghiêm túc nói tiếp. Ngươi phải nhớ kỹ. Sở dĩ người khác không tôn kính chúng ta là vì chúng ta làm chưa đủ tốt. Nếu chúng ta có thể làm ra được những việc khiến người ta tôn kính thực sự, thì cho dù người đó có là kẻ địch của ngươi, cũng sẽ tôn kính ngươi thôi. Làm chuyện khiến người khác tôn kính. Hoàng Phủ Chiến Văn hiểu lờ mờ. Đối với quân nhân chúng ta mà nói, khiến cho người khác tôn kính thì vô cùng đơn giản. Tần Lôi ha hả cười nói. Hát cho ngươi nghe một bài rồi ngươi sẽ hiểu. Nói xong quay người lại nói với ba người Thạch Cảm, Trầm Băng, Trầm Khất nói. Hát bài lần trước ta dạy cho các ngươi ấy, cho Hoàng Phủ Đại Nhân nghe thử. Ba người há hốc miệng, thầm nghĩ, tựa như quỷ khóc ấy mà cũng gọi là bài hát ư. Trầm Băng buồn rầu nói. Vương gia, thần hát sai nhịp. Thạch Cảm cũng ảnh ạch cổ nói. Vương gia, buổi sáng thần ăn mặn quá. Tần Lôi cười lạnh nhìn về phía Trầm Khất, nói. Ngươi cũng trợ nhịp à? Trầm Khất bị Tần Lôi nhìn bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, sao dám gật đầu, oan ức lắc đầu nói. Thần trợ nhịp. Buổi sáng không sao chứ? Tần Lôi ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Ăn chút cháo, hơi nhạt. Trầm Khất cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói. Tần Lôi mặt giãn ra, cười nói. Tốt lắm, Trầm Khất hát bắt nhịp đoạn đầu, sau đó Thạch Cảm và Trầm Băng hát tiếp. Trầm Băng và Thạch Cảm biết rằng nếu chối một lần nữa, không chừng vương gia sẽ còn nghĩ ra biện pháp gì để trị tội nữa, đành phải mang vẻ mặt đau khổ gật đầu đồng ý. Tin tức ba vị tướng lĩnh thân cận bên cạnh vương gia muốn hát, khiến cho các binh sĩ núi Kinh vô cùng hiếu kỳ, đoàn người không tự chủ được bước đi thật chậm, muốn nghe một chút rốt cuộc nó là loại ma âm gì. Trầm Khất nhìn hai vị đại nhân, vươn đôi bàn tay to đầy lông nói. Nhị vị đại nhân, nhìn ta chỉ huy, lỡ nhịp, hơi chậm chút. Nói xong chỉ huy dàn nhạc thô thanh hát. Đứng lên, hỡi nam nhi nhiệt huyết Đại Tần, binh lính cận vệ dũng cảm. Sự việc đã đến đầu, hai người Trầm Băng cũng không rút được nữa, hát rát cuống họng. Đứng lên, hỡi nam nhi nhiệt huyết Đại Tần, binh lính cận vệ dũng cảm. Nhiệt huyết ngập tràn sôi trào, vì thắng lợi mà đấu tranh. Địch đánh hoa rơi nước chảy, các binh sĩ hãy đứng lên. Đừng nói chúng ta chẳng có gì, chúng ta phải làm chúa tể của thiên hạ. Trước giờ chẳng có gì gọi là chúa cứu thế, không thể dựa vào sự bố thí của người khác. Muốn tạo ra một thắng lợi huy hoàng, tất cả đều phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta muốn đoạt lại thành quả thắng lợi, tương lai phá tan nhà giam. Mau đánh bóng những đao gươm kia. Trả đủ mọi giá mới có thể thành công. Ba vị nam nhân hát, thanh âm không thể gọi là êm tai được. Ca khúc cũng không tính là hay, nhưng trong tiếng ca thô lệ đó là sự không cam lòng với số phận, sức mạnh quật cường dâng trào, tựa như những cây cỏ nhỏ bên đường đẩy hòn đá ra để hứng lấy ánh sáng mặt trời. Tinh thần bất khuất không sợ chiến tranh này làm rung động tâm linh của mọi người, khiến họ không thể nhịn được cùng thấp giọng ngâm nga. Đừng nói chúng ta chẳng có gì, chúng ta phải làm chúa tể của thiên hạ. Tiếng ca càng lúc càng lớn. Cuối cùng hội tụ thành một làn sóng tuôn trào về phía trước, ẩm vang không thôi, biểu thị rõ quyết tâm của mình trước thiên địa vạn vật. Chương 402.1, Trượng Mẫu Nương. Bất ngờ quá. Đây là cuộc đấu tranh gian khổ nhất, vạn người một lòng tới ngày mai. Mọi lý tưởng đều sẽ thực hiện được. Đây là bóng tối của bình minh, tương lai tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Dù cho phải trả giá bằng tất cả cũng phải đạt được. Tần Lôi về đến kinh thì cũng đã tối. Rửa mặt thay y phục, Dùng qua bữa tối đơn giản rồi hắn lững thững bước chậm rãi trong sân viện. Nhìn lên bầu trời đầy vì sao, Tần Lôi đứng trầm ngâm thật lâu không nói lời nào. Tất cả mọi người không hề biết hiện giờ hắn đang nghĩ gì. Một lúc sau, sương đêm trong viện càng lúc càng dày, gió lạnh thấu xương. Thạch Cảm nhiều lần mời đi nghỉ đều bị hắn lắc đầu từ chối. Từ ngày hôm qua, sự việc đó vẫn nằm trong đầu của hắn, ban ngày rất bận rộn, không có thời gian để suy nghĩ. Hiện giờ rảnh rỗi rồi, thì không thể lảng tránh được nữa. Ta nên đi đâu? Tần Lôi tự vấn lòng mình. Đây là vấn đề suy nghĩ cả đêm. Có thể nói, cuộc đối thoại cuối cùng với Văn Ngạn Bác khiến tâm trạng hắn vô cùng phức tạp. Lần đầu tiên Tần Lôi cảm thấy tình cảnh của chính mình, công thành danh toại như thế mà lại thân bại danh liệt trong một hơi thở. Có lẽ giờ khắc này, hắn vẫn là một hoàng tử trên cao nhưng ngay sau đó thì là cái gì cũng không phải. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn tình huống này. Tần Lôi âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn hiểu rõ việc này. Nghĩ như vậy, trong lòng lại không có lực rên gì nói, nhưng ta nên đi hỏi ai bây giờ? Trực tiếp đến hỏi hoàng đế rằng ta có phải là nhi tử của người không? Hay là hỏi thái hậu ta có phải là cháu của bà không? Điều này hiển nhiên là một phương pháp ngu xuẩn nhất, khi muốn thăm dò chuyện gì, tuyệt đối không thể để lộ một điểm hoài nghi trước mặt họ. Nếu là sau vài năm nữa, Tần Lôi có thể khiến thủ hạ của mình trung thành tuyệt đối. Nếu như không còn là Tần Ngũ Điện Hạ nữa thì hiển nhiên chẳng sợ gì cả, nhưng hiện tại, thời khắc này vẫn còn quá sớm. Suy nghĩ một lúc lâu sau, hắn quyết định cần phải làm rõ chuyện này, bằng không khiến bản thân vô cùng bị động. Làm thế nào để làm rõ ràng? Tìm kiếm người biết chuyện năm đó chính là việc gấp rút. Nhưng việc này không thể đi bằng đường chính, thậm chí điệp báo ti cũng không được biết. Trong lòng đã tính toán kỹ, rốt cục hắn cũng đã thở phào. Quay đầu lại thì nhìn thấy một giai nhân xinh đẹp đứng dưới ánh trăng, mỉm cười nhìn về phía mình. Tần Lôi liếc mắt nhìn áo khoác trên tay nàng, ấm giọng nói. Đến rồi vì sao không lên tiếng? Vì vương gia đang suy nghĩ. Vân Thường nhẹ nhàng bước về phía Tần Lôi, đến gần liền khoác chiếc áo choàng kia lên vai hắn, mỉm cười nói. Nhìn vương gia trầm tư thật đẹp. Tần Lôi vươn tay ôm nàng vào lòng, Vân Thường nén nhìn bốn phía không có người mới thuận theo, dựa sát vào ngực hắn. Dưới ánh trăng, bóng hai người hòa vào làm một. Vân Thường. Tần Lôi nhẹ nhàng gọi. Âm điệu thoải mái, cô nàng rủ rỉ nói. Chuyện gì thế? Hỏi nàng một vấn đề. Hai mắt Tần Lôi dao động không định nói. Hỏi đi, nhưng đừng hỏi khó quá sợ thiếp không trả lời được. Vân Thường nói. Tần Lôi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không khó, nàng thích ta không? Có thể là do ánh trăng dịu dịu, khiến trái tim hắn vốn cứng rắn cũng trở nên mềm mại. Vân Thường ngượng ngùng vùi đầu vào lòng Tần Lôi, âm thanh như chú chim nhỏ lại rõ ràng truyền tới tai của y. Thích. Tần Lôi khẽ cười nói. Vì sao lại thích? Thích thì thích, không vì cái gì cả. Vân Thường ôm chặt lấy Tần Lôi, chui vào bên trong áo choàng của y. Nếu ta mất đi tất cả những thứ của ngày hôm nay, nàng còn thích ta chứ? Vân Thường hơi ngẩng đầu, con ngươi trong suốt giống như hồ nước trong, nhẹ giọng hỏi. Mất đi tất cả, là có ý gì? Tần Lôi đột nhiên thấy vấn đề của mình có chút tàn khốc, lắc lắc đầu nói. Không có ý gì, nàng cứ coi như là ta tự dưng cảm khái thôi. Vân Thường lại lần nữa vùi đầu vào lòng của Tình Lang, thật lâu sau mới buồn bã nói. Trong lòng chàng nhất định là đang có chuyện. Tần Lôi vươn tay vuốt ve mái tóc nàng, nói. Không cần lo lắng, có vấn đề nhỏ, ngày mai lại tốt thôi. Vân Thường khẽ gật đầu nói. Thiếp tin chàng, vì chàng là người tuyệt nhất trên thế gian này. Nói xong mới ngẩng đầu lên, nói một cách kiên quyết. Vân Thường thích chàng, chỉ vì chàng đáng để ta thích, không liên quan tới bất cứ thứ gì khác, tựa như ca nhi lý dặm vậy. Nói xong những lời này, trong đôi mắt nàng như lóe lên tia sáng. Đối với Tần Lôi, đó thôi cũng đủ khiến cho hắn cảm thấy ấm áp. Hoa viên yên tĩnh, chỉ có con sâu nhỏ đang hát dạ khúc nhẹ nhàng. Ánh trăng chiếu trên mặt đất tựa như đang trải lên một lớp bạch ngọc mỹ lệ, khiến người ta e sợ sẽ làm hỏng sự hoàn mỹ này. Thậm chí bước chân đi cũng không nỡ. Tiếng ca du dương vang lên, ngay cả côn trùng cũng an tĩnh trở lại, giống như đang nghe âm thanh của tự nhiên. Chỉ nghe thấy cô gái cất nhẹ giọng hát thật tuyệt vời. Thượng đế, ta muốn cùng phu quân hiểu nhau, cả đời này không hết. Núi không có đỉnh, nước sông cạn khô, mưa đông kéo về. Tuyết rơi mùa hè, trời đất hợp làm một. Vẫn dám cùng chàng. Ngây ngất tình sâu với nàng không thể nào thoát ra nổi. Hai mắt Tần Lôi hóa sương mù. Mỹ nhân ân sâu, người chồng còn đòi hỏi thêm gì nữa. Vì tấm chân tình này, người con gái này, hắn không thể buông lơ một phút giây. Một hồi lâu sau, hai người mới thoát khỏi giây phút mật ngọt. Vân Thường đột nhiên vỗ trán một cái, lè lưỡi nói. Đúng rồi, thiếp tới báo cho chàng một tin. Tần Lôi mỉm cười nói. Chuyện gì? Vân Thường nghịch ngợm cọ cọ hai cái trong lòng y rồi nói. Một cái tin tốt, một cái tin xấu. Chàng muốn nghe cái nào trước? Đây chính là thủ đoạn mà Tần Lôi thường hay sử dụng, Vân thường lại dùng gậy ông đập lưng ông, lấy làm lá chắn thôi. Tần Lôi yêu thương khẽ veo má hồng mềm mại của cô nàng, khẽ cười nói. Nghe tin tốt trước đi, để cho ta cao hứng rồi nói tiếp. Vân thường cười duyên dáng nói. Biết chàng muốn nghe tin tốt trước, nói xong chỉ ra Tiếu Lâu đằng xa, dịu dàng nói, Thi Vận tỷ tỷ đã tỉnh lại rồi, chàng có vui không? Tần Lôi vui vẻ nói, thật vậy ư, tốt quá. Mặc dù đối với việc giải phẫu ngoại khoa hắn hơi tự tin, nhưng người chưa tỉnh lại, trái tim bị treo ngược lên, đến giờ mới chính thức được hoạt động trở lại. Vui mừng bế bổng Vân thường lên quay ba vòng, Tần Lôi ha hả cười nói, đi, đi thăm nàng ấy. Nói xong liền nhanh chóng bước vào Tiểu Lâu chỗ Thi Vận ở. Để thiếp xuống trước đã. Vân thường thấy hắn đột nhiên điên điên khùng khùng, mới không khỏi âm thầm hối hận nghĩ, sao không tránh xa một chút rồi mới nói chứ, để cho người khác thấy lại chê cười. Lúc này Tần Lôi mói buông nàng xuống. Nàng vừa đặt chân xuống đất, đôi tay nhỏ bé đều đã thu lại vào trong ống áo, nhất quyết không cho y nắm được. Nhỏ giọng nói, nội viện nơi nơi đều có người, cần phải để cho thiếp chút thể diện. Tần Lôi lắc lắc đầu, đành phải cùng nàng người trước người đi sau. Làm bộ đứng đắn, bước đi tiêu sái tiến về Tiểu Lâu nơi Thi Vận ở. Vân thường đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng nói. Vẫn chưa nói cho chàng biết tin xấu. Tần Lôi xua tay cười nói. Không nghe, ảnh hưởng xấu tới tâm tình của ta, tới thăm Thi Vận trước đã. Nói xong liền bước lên lầu, Vân thường đành bước nhanh đuổi theo, cuối cùng cũng chẳng nói ra được tin tức xấu đó. Tần Lôi bước lên lầu 2, nhẹ nhàng kéo mở cửa phòng, liền thấy Thi Vận quả nhiên đã tỉnh lại trên giường, không khỏi vui mừng vạn phần nói. Cảm ơn trời đất, Tiểu Vận Vận, nàng thực sự tỉnh rồi. Bằng không sẽ khiến ta sống thế nào đây? Người này khi cao hứng thì miệng đầy lời hư ảo, đây là một loại bệnh thâm niên. Mới nói được một nửa, liền nhìn thấy một vị quý phu nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh giường, đang kinh ngạc nhìn mình. Vân thường cũng đi lên từ phía sau, ở sau lưng y nhỏ giọng nói thầm. Tin tức xấu chính là cái này, Lý phu nhân tới rồi. Chương 403, Tần Thế Mỹ chỉ yêu long đầu chạm. Tần Lôi hoảng hốt, chỉ muốn tìm ra được lỗ nào để chui xuống. Trời xanh chứng giám, Tần Lôi một mực đối với Thi Vận vẫn tương kính như lúc đầu. Trước tới nay chưa từng nói qua một câu cợt nhả, hôm nay chính là câu đầu tiên, nhưng đã bị trượng mẫu nương nghe được. Xấu hổ quá đành ngậm miệng lại, Tần Lôi đành nói. Người tới rồi. Lý phu nhân không thể tưởng tượng được rằng, con gái của mình trước nay luôn dịu dàng đoan trang, tự nhiên lại có người nói gọi là tiểu ngất ngất, khiến nàng thực sự muốn hôn mê. Thi Vận xấu hổ không biết xử lý thế nào. Nhưng nàng có nghĩ ra cách chống chế đi nữa cũng không có sức lực để nói ra. Đành phải nhắm mắt lại, ra vẻ đang ngủ vì cũng chẳng còn có biện pháp nào. Chỉ thấy mặt nàng hồng tựa như con tôm luộc chín, so với lúc trước sắc mặt khá hơn rất nhiều. Vân thường thấy ba người đều cứng họng, một người đứng ngây ra như phỗng, người khác lại giả vờ ngủ, đành phải đi vòng từ sau Tần Lôi tiến lên trước, đi tới bên cạnh Lý phu nhân, hỏi. Điện hạ, đây là Lý phu nhân, mẫu thân của Thi Vận tỷ tỷ. Rồi nói với Lý phu nhân. Cô, với người, đây là Long Uy quận vương điện hạ. Lúc này Tần Lôi mới hồi phục tinh thần trở lại, thở dài nói. Cô, chân tay có chút luống cuống. Lý phu nhân thầm nghĩ, đứa trẻ khôi ngô như thế này, sao lại ngốc ngốc thế chứ? Liền vội vàng đứng lên, hướng Tần Lôi khẽ chào nói. Thần thiếp bái kiến điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế. Tần Lôi vội vàng khoát tay nói. Đừng khách khí, cô tới lúc nào vậy? Nói xong lau đôi bàn tay đầy mồ hôi, hiền hậu cười. Người không nói sớm, ta sẽ phái người đến đón. Lý phu nhân thấy hắn nói năng không đầu không cuối, lại thấy trên trán lấm tấm mồ hôi, lúc này mới biết Tần Lôi đang lo lắng. Ác cảm lúc ban đầu không khỏi dần lắng xuống, kỳ thực chủ yếu vẫn là Tần Lôi lúc sinh ra đã có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mắt sáng, đôi lông mày kiếm. Chỉ với bằng đó thôi cũng đã khiến trượng mẫu nương vô cùng ưng ý. Lý phu nhân khoan dung cười cười nói. Tới từ lúc chiều, đứa trẻ này của thần đã làm điện hạ phải lo lắng rồi. Tần Lôi mau chóng khoát khoát tay nói. Phu nhân nói quá rồi, Lý Thiểu Thư là ân nhân cứu mạng của ta, cho dù lấy cả tính mạng này để đền cho nàng cũng không đủ. Lý phu nhân thầm nghĩ, giờ lại thành Lý Tiểu Thư rồi, vừa rồi lúc tới còn gọi là nha đầu nữa. Ta bắt trước còn không kịp, nàng liền đoan trang cười nói. Thân thể điện hạ như vạn kim, tiểu nữ làm vậy cũng là việc nên làm. Nếu Tần Lôi đã nói lời xa lạ, Lý phu nhân cũng kéo khoảng cách ra xa. Tần Lôi xấu hổ cười, liếc nhìn Thi Vận nói. Xem ra Lý Tiểu Thư lại đang ngủ, Tiểu Vương ngày mai lại tới thăm. Nói xong chắp tay hướng Lý Phu Nhân nói. Tiểu chất cháu xin cáo lui, Phu Nhân dừng bước. Tiếng nói vừa dứt liền chân tay loạn lạc như đang tìm đường trốn, vẫn không quên đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại, Vân Thường không nhịn được bật cười. Lý Phu Nhân kéo nàng tới gian ngoài, nhỏ giọng hỏi. Ngũ Điện Hạ có phải là thích con gái Thi Vận của ta không? Vân Thường thầm nghĩ, cô có thể xem như là đã hỏi đúng người rồi. Liền lắc đầu chối chết, nói với vẻ mặt khó tin. Làm sao có thể? Họ lần đầu tiên gặp mặt, còn chưa nói với nhau câu nào. Được rồi, bất luận là nguyên nhân gì, Vân Thường sẽ không thừa nhận. Lý phu nhân a lên một tiếng, đôi mắt trợn tròn nói. Vậy, lúc nãy y gọi thi vận nhà chúng ta là tiểu ngất ngất thì sao? Vân Thường đôi mắt lúng liêng, che miệng cười nói. Điện hạ cũng không biết khuê danh của thi vận tỷ tỷ, tám phần là người nghe nhầm rồi. Cháu nghe thấy là dọa cho choáng váng, chắc là điện hạ muốn miêu tả sự lo lắng của mình thôi. Cái gọi là gần mực thi đen, đi theo Tần Lôi đã lâu, Vân Thường từ băng thanh ngọc khiết cũng đã học được cách bịa chuyện gạt người. Có thể là do quá tin tưởng nữ nhi ngoan của mình, nhưng lại bị Vân Thường nói cho loạn hết lên cả. Lý phu nhân liền nói, điện hạ khá là tốt, nhưng lấy chuyện này ra thành chuyện thì cũng. Tuy rằng bà không định nói tiếp, nhưng ý tứ lại thể hiện ra vô cùng rõ ràng. Thấy bà lắc đầu, Vân Thường trong lòng âm thầm cầu nguyện nói, thi vận tỷ tỷ tha lỗi cho ta cũng chỉ vì giúp tỷ thôi. Tần Lôi buồn bực bước xuống lầu, lại nghĩ tới biểu hiện vụng về vừa nãy của mình liền vỗ mạnh xuống lan can, chỉ muốn cho chính mình một cái bạt tai, thấp giọng mắng. Đúng là không biết chuyện gì nữa. Nói xong liền lắc lư đi về phía phòng ngủ. Đêm hôm đó Ngũ Điện Hạ gặp ác mộng. Không phải thấy mẹ của thi vận tay trái cầm dao thái rau, tay phải cầm kéo đang đuổi theo mình. Mà là giấc mộng Bao Long Đồ muốn dùng cầu đầu trảm của mình. Bao Công mặt đen ra lệnh, Trương Long, Triệu Hổ. Đưa tên Tần Thế Mỹ chân trong chân ngoài này chém cho ta. Dù sao thì cả đêm hắn đều thấp thỏm lo lắng, không tài nào ngủ được. Đợi tới lúc vô cùng mệt mỏi, không bò dậy nổi nữa thì mới chìm vào giấc ngủ say. Không lâu sau, lại có người nhẹ giọng gọi bên tai. Ra, phải dậy rồi, hôm nay phải thượng triều. Tần Lôi bỗng nhiên ngồi bật dậy, hô to một tiếng. Ta muốn dùng long đầu chảm, không thì không cho ngươi chảm đâu. Tiếng của hắn khiến Nhược Lan sợ tới mức ngã ngồi xuống giường, giờ khóc giờ cười nhìn Tần Lôi, nói. Ra, người làm sao lại kêu cả đêm câu này vậy? Lúc này nàng mới lôi được Tần Lôi từ phủ Khai Phong quay về, hắn rụi rụi mắt lẩm bẩm nói. Hôm nay hình như là ngày 12, sao lại lâm triều chứ? Nhược Lan lắc đầu nói. Nô tỳ cũng không biết vì sao, nhưng công công trong cung tới thông báo như vậy. Buổi hượng triều ngày hôm qua không phải là bị hoãn sao, đại khái là hoãn một ngày thôi. Suy đoán của cô nàng sai chắc, bởi vì căn bản đó là câu vô nghĩa. Tần Lôi nhức đầu, nghĩ lại lẩm bẩm nói. Mặc kệ, có thì phải đi, dù sao đi cũng có thể ngủ được. Đời người anh dũng không cần giải thích, ngủ một chút lại tỉnh. Nhược Lan hầu hạ Tần Lôi rửa mặt thay y phục, lúc này Tần Lôi mới thanh tỉnh. Vỗ vỗ vào mông cong nảy lửa của Nhược Lan, nhẹ giọng cười nói. Lần này Lý phu nhân tới, phân nửa là muốn đưa thi vận đi, nàng không được đồng ý đâu đấy. Đôi mắt xinh đẹp của Nhược Lan liếc nhìn Tần Lôi, khẽ cười nói. Nô tỳ nào có thể làm được như vậy? Đôi tay kẻ trộm của Tần Lôi lướt trên lưng của Nhược Lan, cười hi hi nói. Tiểu nha đầu, bọn họ đều là người ngoài, nàng lại là người bên trong, đương nhiên là nàng đại diện cho ta rồi. Lời hắn nói ra ngọt tựa mật trong lòng Nhược Lan, lại nghe vương gia nói tiếp. Cứ việc lấy ta ra mà làm lá chắn, nhưng phải chú ý tới thái độ của Lý phu nhân, nếu bà bị chọc rồi thì chẳng phải là chuyện đùa nữa đâu. Nghĩ một lát, Tần Lôi lại líu lưỡi nói. Rất là không hay đâu. Liền phủi mông đứng dậy bước ra ngoài. Còn một khắc nữa là tới giờ dần, dưới chân hoàng thành, ngoài cửa thừa thiên, bầu trời lốm đốm đầy sao, lặng yên không có một cơn gió, không khí phiêu đãng khiến người ta có một cảm giác gọi là bất an. Mặc dù là mùa xuân, nhưng những ngày gần đây các vị đại nhân lại câm như hến. Bất chấp dùng sức giữ chặt lấy đôi tay cũng không có cảm giác ấm áp nào. Bởi sự sợ hãi phát run từ bên trong phát ra. Các quan viên xúm xít tụ tập vào cùng một chỗ, dường như họ có thể tìm được chút ấm áp ở đây. Nhưng mỗi lần họ hướng tầm mắt về phía trước, nhìn tới vị trí đầu trống vắng đó thì cảm giác rét lạnh từ đáy lòng lại trào ra, lan khắp toàn thân. Chẳng lẽ cả nhà tướng ra, vậy là hết rồi sao? Hai ngày giới nghiêm, rất nhiều tin tức chỉ là tin vỉa hè, các quan viên coi vẫn ôm một chút gì đó. Hai rét chắc là không, tôi tận mắt nhìn thấy binh sĩ mặc áo giáp đen toàn thân bịt lấp con phố Tam Công, chật như nêm cối. Nghe nói sau đó vẫn là Ngũ Điện Hạ đích thân tới nhà bắt người. Quan viên có nhà trên phố Tam Công, kể chuyện vô cùng sinh động. Kỵ binh giáp đen này, có khoảng vài ngàn người, các người nói xem, người của tướng phủ có thể chạy được không? Chương 404, Truất Tướng. Hôm nay triều Vũ Đế rất vui. Nửa đời người lên triều nhưng chưa bao giờ lão cảm thấy vui như hôm nay. Lão ngồi vững vàng trên long ỷ, ánh mắt uy nghiêm đảo một lượt xuống dưới. Tới chỗ nào, văn võ bá quan đều quỳ xuống. Cuối cùng, cũng quỳ xuống hết. Hoàng đế bệ hạ vui vẻ. Nếu chẳng phải tình hình hiện tại, lão nhất định phải ca múa thể hiện sự vui sướng trong lòng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng hôm nay không theo lệ thường có tiếng hô có việc gì tấu sớm, nếu không có việc thì bãi chiều. Lão thái giám Trác Ngôn run rẩy tới trước bậc, giờ cuộn thánh chỉ rồi trầm giọng đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thiên tử chịu mệnh trời, các quan lại giúp thiên tử coi sóc muôn dân. Được sự tin tưởng của thiên tử trở thành cánh tay đắc lực, các quan dốc sức báo đáp, tận trung với cương vị, cho dù máu chảy đầu rơi vẫn chưa thể tạ ơn được bệ hạ. Nhưng hiện tại có thái tử thái phó, Trình Quốc Công, thừa tướng Văn Ngạn Bắc của Trung Thư tỉnh chịu hoàng ân, lấy công lao, nhường cơm xẻ áo nhưng không biết báo đền, coi thường kỷ cương, tội ác chồng chất với bản tính xài lang. Gần đây buông thả, có tâm hại người, làm ác không chịu hối cải. Nếu vẫn để cho y chiếm đoạt, nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật thì chẫm còn đâu mặt mũi mà gặp hoàng thiên hậu thổ, lê dân bách tính. Với tám tội lớn như vậy, nay bố cáo thiên hạ cho vạn dân được biết. Không phải chẫm là người bất nhân mà quả thật người họ Văn trời đất khó dung, quỷ thần xua đuổi. Thứ nhất giết hại Trung Lương. Văn Mỗ được quyền lực, âm hiểm độc ác để tiến thân đã bất chấp thủ đoạn mưu sát Lý thừa tướng ngày trước, mà giành được ước muốn. Y nắm quyền đương triều 10 năm, thêu dệt tội danh, mưu hại trung thần Lương tướng tới tổng cộng 31 người, và vô số người bị lưu đày. Xin hỏi các khanh, với hành vi của họ Văn như vậy có đáng giết hay không? Thứ hai bán quan bán tước. Họ Văn to gan lớn mật công khai giao giá chức quan của Đại Tần. Huyện lệnh 5.000 lượng, chi phủ 2.2 vạn, tuần phủ 10 vạn lượng. Đường đường là bộ mặt của cả nước mà như người giao bán hàng rong, hết năm này qua năm khác bán tới tổng cộng hơn 400 chức quan. Họ Văn còn kiêu ngạo viết, đủ mọi quan lại trong thiên hạ đều xuất thân từ phủ ta. Chuyện này làm cho dân chúng nghiến răng căm giận, nước láng giềng khinh miệt chế nhạo. Xin hỏi các khác như vậy pháp luật Đại Tần ở đâu? Mặt mũi triều đình ở đâu? Có đáng giết hay không? Thứ ba chi phối khoa cử. Từ năm triều Võ thứ nhất tới nay, họ Văn nắm giữ khoa cử, sắp xếp thân tín nhận hối lộ trong 20 năm khiến cho sĩ tử, trong thiên hạ tức giận, tập trung trước cửa Thừa Thiên mà cáo trạng. Họ Văn còn kiêu ngạo ương ngạnh, đánh chết và làm cho sĩ tử bị trong thương hơn 100 người. Thử hỏi các khanh, một kẻ coi thường vương pháp như vậy đáng giết hay không? Thứ tư ăn hối lộ trái pháp luật. Họ Văn ngồi 20 năm thông qua kênh đào, bán quan, con đường khoa cử, mà thu hối lộ tới hơn 300.000 lượng bạc trắng tương đương với thuế một năm của Đại Tần. Lại thêm lối sống xa hoa dâm dật khiến cho thiên hạ đau khổ, có người không chịu nổi theo bọn phản nghịch tạo phản. Làm cho trong Đại Tần bất ổn, sinh linh lầm than, vô số dân chúng trôi nổi khắp nơi. Vạn mẫu ruộng tốt bị bỏ hoang. Thử hỏi các khanh, một kẻ tội nhân thiên cổ như vậy có đáng giết hay không? Thứ năm thông đồng với ngoại quốc. Họ Văn cấu kết với gián điệp Công Lương Vũ của Nam Sở, lén để cho quân giặc vào quan, tiết lộ tin tình báo tuyệt mật khiến cho Di Lặc giáo làm phản, sinh linh lầm than. Thử hỏi các khác, một tên khốn quên nguồn gốc như vậy, mọi người có được giết hay không? Thứ sáu giết vợ giết con. Họ Văn là một kẻ biến thái, trước giết Nguyên Phối Lưu Thị, sau giết Hàn Thị có thể thấy được sự tàn nhẫn hiếu sát. Nhưng có câu hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà y còn giết đứa con cả Minh Lễ, ấu tử Minh Nhâm, hung ác tới mức khiến người nghe phải kinh sợ. Xin hỏi các khanh, người như vậy nếu không giết thì lý trời ở đâu? Thứ bảy ám sát hoàng tử. Âm mưu của họ Văn bị ép lại, cái chết tới gần nên sự ghen ghét với ngũ hoàng tử cũng tới mức cao nhất. Vì vậy mà hôm trước y, cho mấy trăm thích khách hành hung trên đường làm cho Long Uy quận vương suýt bị chết. May là trời phù họ con ta, cho dù cửu tử nhất sinh nhưng vẫn may mắn thoát hiểm. Có điều một kẻ điên cuồng như vậy đủ làm cho người ta nổi giận. Xin hỏi các khanh như thế có nên giết hay không? Thứ tám mưu sát quân vương. Họ Văn phát hiện tới gần ngày tận thế, không ngờ cấu kết với cấm vệ, định ám sát quả nhân trong điện. Nếu không có thái tử cùng với sự nhạy bén của Long Uy, quận vương thì y đã thực hiện được chuyện này. Các khanh, họ Văn hung tàn điên cuồng nếu không giết, giữ lại có ích gì? Tám tội lớn như vậy đều đáng giết, người thần không dung, trời đất không có chỗ chứa. Xin hỏi các khanh, một người như vậy nên xử lý thế nào? Khâm thử. Lão thái giám đọc xong thánh chỉ thật dài liền lặng lẽ lùi ra. Triều Võ Đế liếc nhìn các quan lại mà nói với giọng châm biếm. Xin hỏi các khanh nên xử lý kẻ này thế nào? Đủ mọi quan lại im lặng, tất cả đều cúi đầu sợ bị bệ hạ hỏi. Thật ra chuyện xử lý Văn thừa tướng thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Ông ta đã bị chia lìa đầu thân rồi. Các quan lại đang cảm thấy lo sợ bị liên lụy, vì có hai tội danh bán quan bán tước, chi phối khoa cử. Đám quan viên trên triều đình, ngoại trừ mấy vị thượng thư và tướng quân ra, thì đều có thể bị cấu kết vào tội danh này. Vì thế mà cả một đám câm như hến, đừng còn không vững. Đó là còn chưa nghe thấy bốn chữ kéo bè kết cánh, nếu không có lẽ đã sản xuất phân bón ngay tại chỗ, làm gì còn dám mở miệng. Triều Võ Đế cảm thấy rất hài lòng với tình trạng của các quan. Lão híp mắt thầm cười lạnh mà lẩm bẩm, như thế này mới đúng. Làm thần tử thì nên giữ cái nét thần tử, đừng có tỏ ra kiêu ngạo ương ngạnh. Liếc mắt nhìn thượng thư bộ lễ Khúc Duyên Vũ đứng đầu hàng quan văn, Triều Võ Đế mỉm cười nói. Khúc Ái Khanh, người hãy nói xem. Ánh mắt của mọi người liền tập trung về phía Khúc thượng thư. Đột nhiên bọn họ nhận ra, vị khổ chủ vẫn bị người họ Văn chèn ép thì bây giờ chợt thay đổi, thậm chí còn có khả năng đón nhận vị trí của Văn Ngạn Bác. Khúc Duyên Vũ không để ý tới ánh mắt hâm mộ hay ghen tị của người khác, vội vàng tới trước thẩm ngự mà nói. Khải tấu bệ hạ, vi thần nghĩ vụ án của Văn Thừa Tướng có chứng cứ hết sức rõ ràng không thể chối cãi. Ánh mắt của các quan lại lập tức trở nên khác thường, nghĩ thầm, đúng là nhân cơ hội. Ánh mắt của Triều Võ Đế thay đổi liên tục hỏi. Ngụy Tranh Nghĩa, người nói xem nên cân nhắc hình phạt như thế nào? Thượng thư bộ hình Ngụy Tranh Nghĩa toát mồ hôi lên tiếng. Chỉ với ý định ám sát quân chủ đã là tội mưu phản số 1, thủ phạm phải bị lăng trì, con cháu bị chém eo và tru di cửu tộc. Chợt nghe Khúc Duyên Vũ cao giọng nói. Bệ hạ, xin cho thần được nói suy nghĩ của mình. Triều Võ Đế vuốt cằm nói. Ái Khanh cứ nói. Chương 404.1, truất tướng. Khúc Duyên Vũ chắp tay nói. Tay rằng theo luật nên làm như vậy nhưng năm đó Văn Ngạn Bác có công, nên có thể giảm tội. Xin bệ hạ khai ân, tránh để người khác nói triều đình bạc tình. Triều Võ Đế cau mày hỏi. Có công gì? Đám người Khúc Nham nghĩ thầm, từ trước tới nay được thừa tướng đối xử không tệ, nếu bây giờ mà không lên tiếng sẽ bị người khác nói là con rùa rụt đầu. Nghĩ vậy y liền bước ra khỏi hàng, dập đầu nói. Khẩn cầu bệ hạ khai ân. Triều Võ Đế hơi do dự nói. Vũ Đình, ngươi xem làm thế nào? Thái tử vội vàng chắp tay nói. Khởi tấu phụ hoàng. Nhi thần nghĩ ngoại trừ người cầm đầu, tha cho người trong họ là thích hợp. Như vậy cũng thể hiện được sự khoan hồng độ lượng của phụ hoàng. Vũ Điền, ngươi là người bị hại, hãy nói xem. Triều Võ Đế mỉm cười. Tần Lôi chắp tay cười nói. Giản tại đế tâm, thánh tâm độc tài. Triều Võ Đế mỉm cười nói. Đồ lẻo mép. Nói rõ đi. Tần Lôi cau mày nói. Nếu tất cả mọi người nghĩ vậy, nhi thần không có gì để nói. Triều Võ Đế gật đầu cười nói. Được. Càng lúc càng hiểu chuyện. Nói xong, lão quay về phía Ngụy Tranh Nghĩa hỏi. Ngụy Ái Khanh, nếu theo lời mọi người thì ngươi xem nên xử lý ra sao? Ngụy Tranh Nghĩa suy nghĩ một chút rồi nói. Đày Nam Đinh tam tộc, cử tộc đi 8.000 dặm. Nữ quyến thì đưa vào nội thị tỉnh. Tới đây, y hơi dừng lại rồi lên tiếng. Còn về phần huynh đệ phụ tử của Văn Ngạn Bác, thì xin chờ ý của bệ hạ. Tần Lôi chợt bật cười xen vào. Lão Ngụy, ngươi cũng đừng nên dứt khoát quá. Nếu đã nói tha thì cũng đừng đẩy 8.000 dặm, xung vào nội thị tỉnh. Cô Vương biết mấy cái đó cũng chẳng khác gì chết. Từ trước tới nay, Tần Lôi không hề muốn truy cứu tới tận thân thích bằng hữu của phạm nhân. Ngụy Tranh Nghĩa thầm kêu oan, chẳng phải ta thấy ngươi khó chịu nên mới đứng ra làm trọng tài, hay sao? Nghĩ vậy nhưng y vẫn nhanh chóng sửa chữa. Điện hạ đúng là nhân từ giống như bệ hạ. Cũng do vi thần nghĩ không kỹ. Vậy không truy cứu cử tộc chỉ lưu đày tam tộc thôi. Tần Lôi còn chưa kịp lên tiếng, Triều Võ Đế đã gật đầu nói. Quyết định như vậy, con cháu dòng chính của họ Văn thì chém, tịch thu gia sản. Còn lại thì mở một mặt lưới, trong 3 ngày phải rời khỏi kinh đô là được. Bệ hạ nhân từ. Đám quan viên dập đầu tán dương. Thấy mọi chuyện đã được quyết định, Tần Lôi bĩu môi không nói nữa. Mặc dù hắn cảm thấy như vậy vẫn nặng nhưng cũng không muốn bị mất mặt. Chuyện đó cứ vậy trôi qua, từ đầu tới cuối không có ai hỏi xem vị Văn Thừa Tướng đáng thương bây giờ ở đâu. Đã tới mức này, chẳng có ai muốn đắc tội với Ngũ Điện Hạ. Tất cả đều không có ý kiến gì khác, lẳng lặng chờ Hoàng đế bệ hạ lên tiếng. Triều Võ Đế liếc nhìn các đại thần rồi trầm giọng nói. Có phải các ngươi cảm thấy rất may mắn không? Các đại thần hơi giật mình nghĩ thầm tới rồi, cả đám vội vàng cúi đầu tỏ ra ngoan ngoãn đáng thương. Chỉ nghe Triều Võ Đế cười lạnh một tiếng nói. Trong số các ngươi chẳng có ai sạch sẽ. Ai có thể vỗ ngực nói mình không liên quan tới Văn Ngạn Bác? Các quan viên vội vàng quỳ xuống mà cùng kêu lên. Chúng thần có tội, xin bệ hạ trách phạt. Triều Võ Đế dùng ngón tay miết lên tay vịn của Long Ỷ mà mỉm cười. Các ngươi thật sự muốn trẫm xử lý nghiêm khắc. Các quan viên liền vội vàng lắc đầu rồi dập đầu cầu xin tha thứ, thậm chí còn khóc thật to. Cầu mong bệ hạ khai ân. Chúng thần không dám, nữa. Triều Võ Đế lên tiếng. Nếu thật sự muốn mạng chó của các ngươi, trẫm còn nói mấy lời đó làm gì? Đám quan viên thầm nghĩ, chúng ta cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu không làm thế, ngài cũng chẳng vui. Bọn họ liền vội vàng dập đầu liên tục, thậm chí còn tăng thêm nước mắt cho lớp thảm trong cung vàng điện ngọc thấm đẫm. Được rồi, đừng khóc nữa. Triều Võ Đế vỗ tay vịn, trừng mắt nói. Các ngươi xem mình có còn là Nam Nhi Đại Tần nữa không? Đám quan viên vội vàng thôi khóc, chỉ còn nói nức nở. Chúng thần rất xấu hổ, rất cảm kích. Chiêu Võ Đế mỉm cười rồi lập tức nét mặt trở nên nghiêm nghị. Cả đám đều vểnh tai lên mà nghe lời trẫm cho kỹ. Sở dĩ trẫm không truy cứu các ngươi, cũng chẳng phải vì tiếng khóc của các ngươi to hay cái nét mặt thê thảm đó. Đám quan viên đang chổng mông quỳ trên đất nhìn Chiêu Võ Đế. Chỉ thấy lão đứng dậy bước mấy bước trên thêm ngự rồi chỉ lên tấm biển Kiến Cực Tuy Du, trên đỉnh đầu mà cất cao giọng nói. Là vì cái hộp sắt ở sau tấm biển này. Là vì lời thế của trẫm. Nói câu đó, lão cảm thấy mình hết sức phong độ. Đủ loại quan viên đều thể hiện các nét mặt giật mình, cảm kích, kính trọng, lắng nghe Chiêu Võ Đế trầm giọng dạy dỗ. Tháng trước trẫm nhìn trời thề cho các ngươi 3 năm hối cải để làm người mới. Nếu hiện tại ra tay tàn sát thì mặc dù hợp tình nhưng lại vi phạm lời thề. Bởi thế trẫm mới nhịn. Bệ hạ nhân từ. Đám quan viên đều dập đầu rồi cao giọng nói, đồng thời nét mặt như đã khắc sâu lời nói. Chiêu Võ Đế vung tay lên. Đừng có hót như khứu. Trẫm hỏi các ngươi một chút, lời trẫm nói là vàng là ngọc nhưng trong số các ngươi có mấy người coi lời thề đó là thật. Đám quan viên vội vàng lên tiếng. Chúng thần ghi nhớ lời thề đó, sáng tối luôn nhắc lại mà không dám quên. Chiêu Võ Đế cười khinh miệt. Nói dễ nghe thật. Vậy hãy đọc lời thề 16 chữ sau lưng cho ta nghe. Cả đám đại nhân nhìn nhau. Chỉ có vài người trí nhớ tốt liền vội vàng ngẩng đầu nói. Thay đổi hoàn toàn, hối cải thành mới, tuân theo pháp luật, làm hết phận sự. Đám đại nhân bừng tỉnh vội vàng dập đầu nói theo. Chiêu Võ Đế cười lạnh. Các ngươi đã làm được chưa? Làm được. Lần này âm thanh mọi người có phần đồng thanh. Thối lắm. Chiêu Võ Đế chợt quát to. Các ngươi làm được vậy thì bộ đề đầu tiên của trẫm làm sao bị lộ. Suýt nữa thì bị tên khốn Văn Ngạn Bác chế giễu. Đám quan viên cảm thấy oan ức. Trên cơ bản bọn họ chỉ nghe nói tới chuyện đó, nhưng bản thân làm gì có tư cách tham gia. Tuy nhiên đối diện với Hoàng đế đang nổi giận, bọn họ cũng chỉ biết chịu đựng. Chiêu Võ Đế cũng biết chuyện này không liên hệ tới các quan, có điều lão chỉ mượn cớ, để giải thoát tâm trạng đồng thời làm cho họ không rõ được sự vui buồn của mình. Thái tử và Tần Lôi vội vàng khuyên can lão nhân đang nổi điên, mất một lúc Chiêu Võ Đế mới quay lại long ỷ, mệt mỏi dựa vào ghế mà nói. Tất cả đứng lên đi. Nếu còn tái phạm sẽ chém không tha. Qua lần trà đạp này, các quan viên coi như hoàn toàn phục tùng lão. Bọn họ ngoan ngoãn đứng dậy nói. Ta ơn bệ hạ. Lão thái giám Trác Ngôn bưng súp tới cho Chiêu Võ Đế, lão nhấp xong liền nói thản nhiên. Chuyện này tới đây là xong, không ai được nhắc lại. Cuối cùng thì đám quan viên cũng chút được gánh nặng nhưng gần như kiệt sức. Bàn việc đi. Chiêu Võ Đế đưa chén cho lão thái giám rồi nói. Đám quan viên nhìn nhau. Hóa ra mấy ngày qua bọn họ vẫn luôn hoảng hốt nên không ai chuẩn bị tấu chương. Chờ một lát, Chiêu Võ Đế cười cười nói. Xem ra không có gì vậy thì trẫm nói. Đám quan viên lập tức giỏng tai lên nghe. Lần này vụ án Văn Ngạn Bác đã cho trẫm bài học kinh nghiệm xương máu, nhận thấy không thể giao chính quyền cho một người. Vì vậy, lão đảo mắt nhìn khắp mọi người rồi gằn từng chữ. Từ nay về sau, đại tần ta sẽ không còn chức thừa tướng. Mặc dù hôm nay đám quan viên bị lão làm cho chết lặng nhưng vẫn như sét đánh, há miệng lắp bắp. Bỏ tể tướng. Chiêu Võ Đế gật đầu nói. Đúng. Hủy chức vụ tể tướng, trung thư tỉnh đổi thành nội các, thiết lập 5 đại học sĩ nội các, cùng phò tá triều chính. Nghe vậy mọi người mới hiểu bệ hạ muốn phân quyền. Chương 405, Đại học sĩ. Hoàng đế Chiêu Võ nhân cơ hội ngàn năm một thuở, lấy thế mạnh trước nay chưa từng có xóa bỏ một chuyện đã được quyết định, rồi lại nhân thế mà tuyển 5 vị đại học sĩ nội các. Hiển nhiên lão quyết định phải hoàn thành việc này. Ngay trên triều, lão ban chỉ bố cáo thiên hạ nội các đầu tiên, với 5 vị đại học sĩ theo thứ tự là Tam Hoàng tử chết quận Vương Tần Lâm là đại học sĩ điện Tuyên Chính. Nguyên thượng thư bộ lễ là Khúc Duyên Vũ làm đại học sĩ điện Thái Hòa. Nguyên thượng thư bộ hộ Điền Mẫn Nông làm đại học sĩ điện Văn Hoa. Nguyên tả đô ngự sử Vương An Đình làm đại học sĩ điện Hiền Chính. Nguyên tổng đốc Lũng Đông Chu Liêm Bôn làm đại học sĩ điện Vũ Anh. Đại học sĩ nội các có hàm thất phẩm, tham gia bàn luận các vấn đề chính, thống lĩnh 6 bộ, khởi thảo chiếu thư cho hoàng đế và trả lời tấu chương. Bất kể là cấp độ, phẩm hàm hay thực quyền đều có thể nói là tới mức cao nhất. Mặc dù không phải tể tướng nhưng cũng có thực quyền của vị trí đó. Đối với chuyện này, ngoại trừ Chu Liêm Bôn đang ở Lũng Đông, còn cần thời gian mới về tới thì 4 người khác đang ở trong điện vàng. Lúc này, cả 4 đều tạ ơn, hô to vạn tuế không ngớt. Sắc mặt của Chiêu Võ Đế cũng trở nên ôn hòa, sau khi ban miễn còn cổ vũ một lúc mới để 4 người quay về hàng. Mặt khác, Chiêu Võ Đế lại ban bố 3 điều quy định về việc nhậm chức của đại học sĩ. Thứ nhất, đại học sĩ không được kiêm nhiệm chức vụ khác, con cháu không được nhậm chức quan võ. Thứ hai, đại học sĩ có nhiệm kỳ 7 năm, được đứng 2 nhiệm kỳ nhiều nhất là 14 năm. Thứ ba, việc chọn đại học sĩ ứng với hoàng tộc 1 người, 2 người là thượng thư đương triều, 2 người là quan đốc phủ địa phương. Ngoài ra không được vượt quá con số trên. Trong số đại học sĩ đầu tiên thì Tần Lâm là hoàng tử, Điền Mẫn Nông và Vương An Đình giữ vụ trí quan chủ quản của bộ, còn Khúc Duyên Võ và Chu Liêm Bôn đại diện cho đốc phủ địa phương. Không ai cho rằng một người mới trở thành thượng thư bộ lễ được một tháng như Khúc Duyên Võ, lại có thể đại diện cho một bộ nên y vẫn giữ vị trí đốc phủ. Liên tiếp mấy đạo thánh chỉ ban ra đặt một dấu mốc, để cho sử gia đời sau có thể ghi lại buổi lâm triều quan trọng đã xong. Không có gì bất ngờ, triều võ đế cùng với 4 vị đại học sĩ mới, và cả thái tử cùng với Tần Tiểu Ngũ đóng cửa phòng đọc sách. Các quan viên nhìn theo 4 người may mắn được giữ chức đại học sĩ. Nên nhớ rằng, từ trước tới nay ngự thư phòng luôn là đặc quyền của thái úy, thừa tướng. Hiện tại xem ra tương lai không còn thời đại của thừa tướng, đại học sĩ chính là người đứng đầu quan văn cũng chẳng khác nào tể tướng. Mọi người cảm thấy hết sức ngưỡng mộ, đồng thời nhanh chóng tính toán xem mình gần gũi với ai, trong số 5 người đó để có thể qua lại, thắt chặt mối quan hệ hơn. Có thể đoán được một làn gió đút lót nhận hối lộ sắp sửa nổi lên trong triều. Sự thật chứng minh đám quan viên vừa mới quay đầu lập tức quên sạch 16 chữ của triều võ đế. Chẳng nói tới tâm trạng của đám quan viên trong ngự thư phòng, triều võ đế thay quần áo thường phục, thoải mái tiếp đón Tần Đình, Tần Lôi cùng với 4 vị đại học sĩ yên vị. Thái tử cùng với Tần Lôi, tạ ơn xong rồi chẳng hề khách sáo đặt mông ngồi xuống đôn gấm. Đứng cả buổi sáng, đôi chân cả hai gần như muốn gãy nên phải nghỉ ngơi một chút. Hai người họ thường xuyên ra vào ngự thư phòng nên đã quen với chuyện này. Nhưng 4 vị đại học sĩ thì chưa. Cho dù ngẫu nhiên được cho vời thì bọn họ cũng phải đứng. Cả 4 người nhìn nhau nhưng không một người nào dám ngồi. Thật ra Tần Lâm thì dám nhưng chỉ có điều hiện tại y vẫn còn ngây ngất nên không muốn làm trước. Triều võ đế cũng không trách tội bọn họ mà còn cười vui vẻ nói. Mấy người các ngươi ngồi đi. Đã thành đại học sĩ nội các thì đủ tư cách được ngồi trong ngự thư phòng. Nói xong, lão liếc mắt nhìn lão tam mà nói. Vũ Lâm, ngươi trước đi. Tần Lâm thấy lão chỉ đích danh mình thì nhanh chóng cung kính tạ ơn rồi nói. Tuân chỉ. Nói xong, y liền đặt mông ngồi xuống cái ghế đôn bên dưới Tần Lôi. Mặc dù nhiều tuổi hơn nhưng tước vị của Tần Lôi lại cao hơn y, vì vậy mà y đành ngoan ngoãn ngồi bên dưới. Thấy y ngồi xuống, Khúc Duyên Võ, Điền Mẫn Nông, Vương An Đình cũng đồng loạt tạ ơn rồi ngồi vào chỗ của mình. Triều võ đế cười cười nói với Trác Ngôn. Mang tới cho các vị đại nhân chút cháo. Từ sáng tới giờ cũng được một thời gian nên chắc đói bụng, phải lót dạ trước. Trác Ngôn vâng dạ. Chỉ sau một lát liền có một đội cung nữ bưng mâm tới rồi dâng bát sứ nạm vàng. Triều võ đế nhận lấy một bát, các cung nữ liền bắt đầu từ thái tử mà dâng. Nhìn đôi tay ngọc đang cầm bát vàng, mấy vị đại học sĩ cảm động tới rơi nước mắt, suýt nữa thì nước mũi rơi cả vào áo. Run run tạ ơn xong, bọn họ mới bưng cái bát lên mà ăn cháo. 4 vị đại học sĩ vừa ăn vừa để ý triều võ đế. Thấy bệ hạ đặt bát xuống, cả 4 người liền ngẩng đầu cầm khăn lau miệng rồi ngồi nghiêm chỉnh. Tần Lôi và thái tử mới ăn được một nửa nhưng thấy mọi người không ăn, cũng đành phải đặt bát xuống. Chợt nghe triều võ đế lên tiếng hỏi. Các ái khanh ăn ngon không? Tạ ơn bệ hạ, chúng thần dùng ngon lắm. Thật ra cháo mặn hay ngọt thì mấy vị đại học sĩ còn chưa kịp nhận ra. Vậy thì tốt rồi. Triều võ đế đón lấy chén trà xúc miệng rồi nhìn Tần Đình, và Tần Lôi ngồi ghế đầu mà nói. Hai người các ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Chuyện này thái tử một nước không thể làm đại học sĩ, còn hoàng tử cầm quân cũng không được. Tần Lôi và Tần Đình nhanh chóng chắp tay nói. Tất cả đều là quân ân. Phụ hoàng đừng để ý. Triều võ đế vuốt cằm cười nói. Được, con của trẫm nên hiểu cái này. Mặc dù các ngươi không vào nội các nhưng vẫn phải tham gia vào việc chính, không được lơ là, có nghe không? Thái tử và Tần Lôi vội vàng vâng dạ. Triều võ đế mỉm cười nói. Tốt lắm. Nói rồi lão nhìn về phía 4 vị đại học sĩ. Lão nhìn tam hoàng tử Tần Lâm mà nói với sắc mặt bình thản. Có phải ngươi thấy trẫm không để cho ngươi thể hiện sở trường đúng không? Tần Lâm vội vàng đứng dậy thi lễ. Nhi thần không dám. Trước đây do nhi thần còn chưa hiểu chuyện, sau này sẽ không thế nữa. Triều võ đế khoát tay nói. Không nói tới quá khứ. Cái trẫm muốn xem là sự thể hiện trong tương lai của ngươi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lâm vâng dạ thì nghe Triều võ đế nói. Trong 5 vị đại học sĩ ngươi là người trẻ tuổi nhất, bản lĩnh cũng kém nhất, phải khiêm tốn cẩn thận. Đừng có hơi một tí là lấy cái ghế hoàng tử ra ép người có nghe không? Tần Lâm khúm núm vâng dạ lại nghe Triều võ đế nói. Để ngươi không làm chuyện gì xấu hổ, trước tiên hãy đi theo mấy vị đại nhân học tập đã. Tần Lâm vâng dạ xong rồi như được ban ân mà lui ra. Triều võ đế lại nhìn về phía Khúc Duyên Võ mà mỉm cười. Mặc dù nói 5 vị đại học sĩ công lại tương đương với chức tể tướng, nhưng đối ngoại không phân thứ tự. Nhưng Khúc Trung Đường là người lớn tuổi nhất, nhiều kinh nghiệm nhất, am hiểu rõ bất cứ đầu mối hay địa phương nào. Vì vậy nếu có chuyện gì ngươi phải cho nhiều ý kiến. Bọn họ mắc sơ suất, ngươi cũng phải chỉ ra. Mọi người nghĩ thầm như vậy là để Khúc Trung Đường làm tổng phụ trách rồi. Khúc Duyên Võ vội vàng nói. Không dám. Triều Võ Đế lại nói thêm vài câu, y mới tỏ ra sợ hãi đồng ý. Triều Võ Đế nhìn về phía Điền Mẫn Nông mà cười nói. Điền Trung Đường. Ngươi chính là cha mẹ đứng đầu bộ viện, sau này phải tiếp tục giữ gìn, đừng làm cho trẫm thất vọng. Điền Mẫn Nông cảm động tới rơi nước mắt, nói. Ty chức nhất định cúc cung tận tụy. Mấy câu sau mọi người đều hiểu nên không cần phải nói nữa. Triều Võ Đế tỏ ra vui mừng nói. Điền Trung Đường là người trẫm có thể tin tưởng. Ngươi muốn nắm quốc kế dân sinh, nhưng bộ hộ quá nhỏ lại có Văn Ngạn Bác, cản trở nên ngươi không dốc được hết tài năng cũng bình thường. Nói xong lão sờ sờ cái nhẫn trên ngón tay cái mà mỉm cười. Từ nay về sau, chỉ cần chuyện liên quan tới tài chính và thuế vụ dân sinh cứ hỏi ngươi, cũng đừng làm trẫm thất vọng. Chương 405.1, Đại học sĩ. Điền Mẫn Nông run rẩy nhận lấy chuyện đen đủi đó mà nói. Vi thần sẽ hiến cái mạng già này cho Đại Tần. Triều Võ Đế hơi mím môi nói câu đó thật nhẹ nhàng. Nhưng từ chuyện thuế má cho tới dân sinh có cái nào mà không phức tạp rắc rối. Cho dù có lột mấy lớp da cũng chưa chắc đã làm tốt. Triều Võ Đế mỉm cười. Điền Trung Đường cố gắng giữ gìn sức khỏe. Nói xong lão nhìn về phía vị Trung Đường ngồi cuối, cũng chính là Nguyên Tả Đô Ngự Sự Vương An Đình. Thấy ánh mắt của bệ hạ, Vương Trung Đường cũng đứng dậy chắp tay nói với nét mặt trang nghiêm. Thỉnh bệ hạ dậy. Triều Võ Đế mỉm cười nói. An Đình, ngươi làm ngự sự được bao nhiêu năm rồi? Vương An Đình nói như thổn thức. Khởi bẩm bệ hạ. Đến tháng 2 năm nay là đúng 13 năm. Triều Võ Đế vuốt cằm cười nói. Ngươi có năng lực và nhân phẩm rất tốt nhưng phong thái thì lại quá ngay thẳng, nên vẫn bị người ta chèn ép cho ở đô sát viện mười mấy năm. Ngươi có hiểu không? Vương An Đình hơi trầm tư rồi nói. Cuối cùng vi thần cũng hiểu rằng làm người thuận theo gió xuân, trang nghiêm như sương thu cũng giống như đồng tiền ngoài tròn trong vuông. Còn gì nữa không? Triều Võ Đế hỏi tiếp. Còn có không được quên quân quốc thiên hạ? Vương An Đình nói mà trán hơi thấm mồ hôi. Lúc này, Triều Võ Đế mới hài lòng gật đầu. Khá lắm. Hoài Nam Tử nói trí dục viên nhi hành dục phương, cái trí phải suy nghĩ trước sau, toàn diện, cái đức hạnh phải đầy đủ, ngay thẳng. Chính xác thì là người làm chức vụ nào suy nghĩ phải luôn thay đổi, nhưng đồng thời lại không thể để mất chính khí, khí phách. Phải giữ trung quân ái quốc, làm việc công mà liêm khiến nhưng đầu tiên phải biết thay đổi. Tạ ơn bệ hạ dạy bảo. Vi thần ghi nhớ trong tim suốt đời không quên. Vương An Đình cung kính đáp. Triều Võ Đế xoa cằm cười nói. Ban đầu ngươi là ngự sử nên trong đầu không nghĩa được gì. Nhưng sau này vào nội các vẫn tiếp tục giám thị, có cái gì vi phạm quy tắc không hợp pháp thì ngươi cứ đề xuất sửa đổi. Vương An Đình vội vàng vâng dạ. Sau khi nói hết một lượt với mọi người trong ngự thư phòng, Triều Võ Đế nhấp một ngụm trà, nghỉ ngơi một chút rồi nói. Mấy vị đại học sĩ đã hiểu rõ chức trách của mình chưa? Cả bốn ngươi cùng đồng thanh. Đã biết. Chức vụ hiện tại của các ngươi hiện giờ đang trống, có thể suy nghĩ đề xuất chọn người nào? Đây là điều hoàng đế, hay hỏi theo lệ khi điều người đứng đầu bộ viện nhận công tác mới? Khúc Duyên Vũ lên tiếng. Đương nhiệm tuần tra tự Lý Quang Viễn tài đức vẹn toàn. Vi thần nghĩ có thể giữ chức thượng thư bộ lễ. Điền Mẫn Nông thì đề cử trợ thủ của mình là Tả Thị Lang bộ hộ Tiền Duy Dung. Vương An Đình cũng đề cử hữu đô ngự sử Vương Ích Duyên tiếp nhận. Về phần Tần Lâm thì nội thị tỉnh của y giống như một cơ cấu phục vụ, mà không phải cơ quan tư pháp. Người khác thật sự không có bản lĩnh của y để làm cho mọi chuyện ngăn nắp, nên chức trưởng quan nội thị tỉnh vẫn do y giữ. Triều Võ Đế không nói gì chỉ gật đầu, về dầu sau đó mới nói. Vậy hãy về ty của mình bàn giao đi. Còn về Chu Trung Đường thì chờ hắn vào kinh, trẫm sẽ nói chuyện một mình. Đám đại học sĩ nghe bệ hạ có ý tiễn khách liền biết điều đứng dậy quỳ, rồi rời đi. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại thái tử và Tần Lôi. Triều Võ Đế nhìn hai đứa con của mình rồi nói với thái tử. Ngươi ở nhà đọc sách có cảm thấy thoải mái không? Thái tử cười khổ đứng dậy nói cung kính. Bẩm phụ hoàng không có gì thoải mái. Nhi thần thấy thân mình sắp rỉ ra rồi. Triều Võ Đế cười cười nói. Đúng đấy. Xuân về hoa nở, ra ngoài hít thở cũng tốt. Nói rồi lão liền tươi cười nói với giọng dịu dàng. Năm trước ngươi không phạm sai lầm nhưng trẫm lại đóng cửa ngươi mấy tháng. Ngươi không trách trẫm chứ? Không trách ông thì trách ai? Thái tử thầm nghĩ trong đầu nhưng miệng thì nói. Phụ hoàng mưu tính sâu xa, nhi thần hoàn toàn bội phục không hề có một lời oán hận. Triều Võ Đế bật cười nói. Tốt lắm. Bây giờ nhìn mới giống thái tử một nước. Lão lại cười rồi nói. Trẫm thưởng cho ngươi một chuyện tốt xem như là bồi thường đi. Thái tử cảm thấy vui vẻ, miệng nói không dám như hai lỗ tai gần như dựng thẳng đứng chỉ nghe Triều Võ Đế nói chậm rãi. Mọi người nói Giang Nam rất đẹp. Hiện tại đang là tháng 3, đúng thời điểm để cưỡi hạc theo Trường Giang. Chán thái tử toát mồ hôi, nuốt nước bọt rồi nói. Phụ hoàng. Phụ hoàng nói, cho con xuống Giang Nam. Chiêu Võ Đế cười nói, đúng rồi, người ta nói ở đó mặt trời mọc hoa hồng đỏ như lửa, xuân tới nước sông xanh biếc. Có thể thấy trong cuộc đời nếu không tới Giang Nam thì đúng là đáng tiếc. Tần Lôi cũng hớn hoa nói, đúng thế nhị ca, mỹ nữ Giang Nam trắng trẻo mịn màng, huynh nên hưởng thụ mới được. Thái tử trợn mắt nhìn Tần Lôi nói, ngươi thích như vậy thì ta tặng cho ngươi. Văn Ngạn Bắc mới bị hạ gục, trên triều đình xuất hiện lỗ hổng quyền lực, nên là thời điểm tranh quyền đoạt lợi. Lão già lại muốn đưa y đi khiến cho thái tử cảm thấy rất rối rắm. Tần Lôi cười ha hả, nói, tiểu đệ rất muốn nhưng còn muốn lập nhiều quân lệnh trạng cho phụ hoàng, phải lên núi hoang để luyện binh mà chưa có phúc để hưởng thụ. Thái tử thấy Tần Lôi cũng muốn rời kinh thì mới cảm thấy dễ chịu hơn. Y biết từ trước tới nay Chiêu Võ Đế chỉ nói một lần, ít nhất là với con mình. Y thầm than một tiếng, cúi đầu nói, thỉnh phụ hoàng căn dặn, đi sứ Nam sở tạo liên minh. Chiêu Võ Đế trầm giọng nói, ít nhất phải làm cho chúng đừng có nhúng tay vào trận chiến của ta với Đông Tề. Đây là trọng trách của cả nước, nếu thành công, công lao của ngươi không thua gì chiến thắng trong chiến tranh. Thái tử mắng thầm, cái quả táo ngọt này sao cao quá vậy? Trong năm, 60 năm gần đây, nước Tần vẫn thế mạnh, Tề và Sở yếu hơn. Nhưng mỗi khi nước Tần muốn tập trung lực lượng tiêu diệt một quốc gia, thì nước còn lại sẽ bất chấp mọi giá tấn công nước Tần để giữ thế cân bằng. Có thể nói chuyện hai nước bắt tay chống Tần đã thành hình. Mà bây giờ Chiêu Võ Đế lại muốn thái tử một nước, như y đi phá thế liên minh thì có khác nào bảo y nhảy vào lừa. Không may bị người ta giữ lại thì sao? Lại giống như Tần Lôi bị nhốt 16 năm. Nhưng hắn còn trẻ, qua 16 năm mới 16 tuổi. Còn thái tử như y thì không được. Nếu bị nhốt 16 năm thì đừng nói trở về làm hoàng đế, mà có về được Trung Đô hay không cũng chưa nói, thậm chí là tha hương tới chết. Thái tử cảm thấy rất khó chịu nhưng Chiêu Võ Đế đã quyết định, phất tay nói với y, ngươi về trước tới Hồng Lư tự học lễ nghi rồi tới thuyết minh cụ thể cho trẫm nghe. Thái tử biết ván đã đóng thuyền đành phải gật đầu. Tuân chỉ. Chiêu Võ Đế nhìn theo bóng lưng của thái tử rồi nói thản nhiên, thế này mà ngươi có thể yên tâm đi luyện binh. Tần Lôi cố gắng cười nói, nhi thần nghe không hiểu ý phụ hoàng. Chiêu Võ Đế liếc mắt nhìn hắn mà trầm giọng ra lệnh, Lý Quang Viễn mới đi, ta giao tuần tra tự cho ngươi. Trước mắt hãy phụ trách quân tình. Đại chiến sắp tới, không thể để tin tức tình báo kéo dài được nữa. Chương 406, con đường kinh doanh. Trong con mắt người thời đó, việc loại bỏ tể tướng, xây dựng nội các chỉ là để Chiêu Vũ Hoàng đế bệ hạng ăn chặn việc tướng quyền phát triển quá lớn. Ý nghĩa của tất cả những hành động phân quyền, những điều mà nó mang lại cho dân tộc vĩ đại này, thì ít nhất đến hiện tại vẫn không thể nào biết được. Ngay cả người khởi xướng như Tần Lôi cũng không thể nói rõ ràng. Nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Long Uy quận vương điện hạ. Chiêu Vũ Đế vừa nói xong, hắn liền rời khỏi ngự thư phòng, dưới ánh mặt trời rực rỡ, hắn vươn vai một cách lười biếng rồi tự nói. Về nhà đi ngủ nào. Vừa mới đi được chưa xa, đã thấy đại học sĩ mới toanh của Điện Tuyên Chính đang đứng phía xa nhìn lại. Vừa thấy Tần Lôi đi ra, Tần Tâm liền vui mừng chạy lại, cười hì hì. Huynh đệ, làm gì đi? Tần Lôi cười khổ một tiếng. Vốn định về phòng ngủ, nhưng hiện tại xem ra là không ngủ được rồi. Sáng bảnh mắt còn ngủ gì nữa? Bên bờ sông Ngọc Đái mới mở lầu Túy Tiên, nghe nói là rất náo nhiệt, đi đi đi, ta mời người uống rượu. Tần Lâm hoàn toàn không ngờ một cái bánh ngon như thế lại rơi xuống đầu mình, cho đến hiện tại, vị điện hạ này vẫn còn như trong mộng. Y càng suy nghĩ càng cho rằng mình phải tìm người hỏi cho rõ, liền vội vàng kéo người đang muốn về ngủ bù là Tần Tiểu Ngũ, mặt dày muốn mời hắn ăn cơm. Tần Lôi nổi cáu lầm bầm, xoay người lên xe, sẵn giọng, lên đi, còn bắt ta tìm người kê cho ngươi sao? Lão Tam gãi gãi đầu, đành phải bám vào khung cửa, lóng ngóng leo lên, chui vào bên trong, vỗ vỗ đất ở đầu gối, cười khổ. Huynh đệ, không phải ta nói ngươi, Đại Tần có mấy người phú quý được hơn ngươi. Sao ngươi cũng không chú trọng một chút chứ? Tần Lôi dựa cả người trên ghế, lấy một cốc dầu dây, sữa chua, dùng ốc hút làm từ thân lúa mạch hút mạnh một hơi, nhắm mắt hưởng thụ. Không chú trọng. Ngươi nói ai có thể uống được thứ này trong Đại Tần ta? Chỉ có một nhà. Tần Lâm biết là cái nông trại gì đó của hắn nuôi rất nhiều bò. Gã nhấc một ly lên từ trên bàn, hứng thú học cái cách của hắn, dùng một cây lúa mạch hút, liền cảm thấy một thứ chất dính gì đó. Tần Lâm muốn há miệng nhổ ra, lại phát hiện ra ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Tần Lôi đang nhìn. Về phía mình, ý chỉ còn cách ấm ức ngậm trong miệng, nhưng lại cảm nhận được vị chua ngọt thơm của mỹ vị. Lúc đó mới nuốt xuống, thả một hơi dài thoải mái. Cũng rất ngon đó chứ. Còn thấy uống không đã, y ném cái ống hút lúa mạch ra một bên, ừng ực nuốt vài ngụm, nhuộm cái chòm râu ngắn thành màu trắng. Tần Lôi trừng mắt nhìn, Thạch Cảm đang cố nhịn cười, nói. Hiện tại uống loại đồ uống này có vẻ hơi sớm, đợi đến khi trời nóng một chút thì càng nghiền hơn. Nghe y nói vậy, lão Tâm không khỏi rùng mình. Lạnh quá, nhưng lại không ngăn được sự hấp dẫn của mỹ vị, đem ly nước chỉ còn một nửa sang một bên, nói. Có còn không? Cho ta một chút về làm nóng uống. Tần Lôi gật đầu cười nói. Đây là hàng mẫu, mang đến cho ta thử. Dứt lời liền chỉ lên hũ nhỏ trên bàn. Tuy không còn nhiều, nhưng cũng đủ để cho ngươi uống. Nhưng mà, món này uống nóng không ra gì đâu, phải để lạnh uống mới ngon. Tần Lâm mặt mày hớn hở nói. Ta có thể đặt trong hầm băng, đợi mùa hạ lấy ra ăn. Tần Lôi uống một ngụm sữa chua, lắc đầu cười nói. Món này không để được lâu. Nếu ăn mà mất mạng, ta không chịu trách nhiệm. Tần Lâm liếc mắt không rời nhìn chiếc hũ, nhỏ giọng nói. Vậy thì đến mùa hạ lại cho ta. Tần Lôi gật đầu, cười nói. Được rồi, nếu ta không quên. Tần Lâm đột nhiên cười hì hì. Huynh đệ, nông trại kia của ngươi nhiều thứ tốt như vậy, sao không nghĩ đến chuyện kiếm chút tiền tiêu đi? Tần Lôi trợn mắt một cái, nói. Có ý gì? Có thể kiếm được bao nhiêu? Nhàm chán. Mặc dù tình hình tài chính hiện tại vẫn có thể lo, nhưng mà hàng trăm lượng bạc vẫn không thể có trước mắt. Tần Lâm cười nhạo nói. Huynh đệ, ngươi đúng là ôm gà vàng đi xin cơm. Vừa nói vừa lắc đầu, nhe răng, bĩu môi nói. Ngươi biết phấn thượng tú phường của nội phủ bao nhiêu tiền một hộp không? Tần Lôi híp mắt nói. Bao nhiêu? 5 lượng. Hắn cho rằng dùng nhiều bạc như vậy mua một hộp bột nước như vậy đã là lỗ rồi. Tần Lâm lắc đầu, cười ha ha nói. Người huynh đệ, cái mà ngươi nói là son phấn tầm thường ở trong tiệm hả? Vừa nói, vừa giơ một ngón tay ra chỉ. Chỉ cần trên hộp phấn này có ấn với 3 chữ tiểu truyện cổ xưa, thì cái giá này ít nhất là... Tần Lôi nhìn hình dạng tay của y, nghi ngờ. 100 lượng. Không đến mức như vậy chứ. Tần Lâm rung đùi đắc ý, cười nói. Huy HNH đệ, ngươi quê quá. Cái đó mà 100 lượng, ngay cả một hòm cũng không mua được. Nói cho ngươi biết, ít nhất là 1000 lượng. Hai mắt Tần Lôi suýt nữa rơi xuống, há hốc mồm. Ăn cướp sao? Thế thì ai mà mua nổi? Một nhà bình thường có 1800 lượng cũng xem như phú hộ rồi. Hắn không thể tưởng tượng nổi, liệu có người vô vị đến mức đổi toàn bộ tài sản của phú hộ để lấy một cái hộp xoa mặt. Tần Lâm thấy hắn thè lưỡi, không nén được thoải mái, hớn hở nói. Có biết trên đời này có cái gì đáng giá nhất không? Vừa nhắc đến kinh doanh, tiểu tử này liền hưng phấn hẳn lên. Tần Lôi hoàn toàn hóa ngốc. Đờ đẫn lắc đầu, liền nghe Tần Lâm thần bí nói. Khan hiếm. Trên đời này cái này chính là đáng giá nhất. Hỉ thước. Tần Lôi ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi trên cây còn đậu một đám mà, sao ta không nhìn ra là rất đáng tiền. Tần Lâm suýt nữa ngã ngửa xuống đất, hung hăng nói lại. Khan hiếm, không phải hỉ thước. A, Lạp Hy thật là không có mắt. Tần Lâm không nhịn được nữa, ngã phịch xuống đất khiến cho Tần Lôi cười ha hả. Cười một lúc hắn mới nghiêm giọng hỏi. Ngươi nói cái gì hiếm là đáng tiền phải không? Tần Lâm cười khổ. Không phải ngươi hiểu rồi sao? Vậy còn đùa giỡn ta nữa? Tuy nói vậy, nhưng y vẫn giải thích. Trên đời này không thiếu 2 loại người. Một là người nghèo, 2 là người có tiền. Thế đạo càng loạn, 2 loại này càng nhiều. Lúc này y khá giống với một nhà triết học. Nhưng chỉ trong một nháy mắt tâm trạng bi phẫn trước tận thế kia đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt sặc gian thương. Ta thấy, càng ở gần kẻ không có tiền, ngươi càng ngày càng không có tiền. Chỉ có ở gần kẻ có tiền, người mới càng ngày càng có tiền. Cho nên, người nghèo thì thôi, chúng ta phải kiếm tiền của kẻ nhà giàu. Ví dụ như một tú phường, cho dù là nguyên liệu quý giá nhất thực ra cũng chỉ có giá 10 lượng bạc tiền vốn. Khấu trừ đi đủ thứ chi phí thượng vàng hạ cám, ta chỉ cần bán một hộp là có thể kiếm hơn 900 lượng bạc. Nếu muốn kiếm được số tiền này từ người bình thường, chỉ sợ là phải bán 400-500 hộp bột nước thượng đẳng mới đủ. Tần Lôi líu lưỡi. Quá nham hiểm chứ. Nham hiểm. Tần Lâm bĩu môi. Nếu muốn moi từ kẻ có tiền, ngươi phải nắm được suy nghĩ của họ. Mà kẻ có tiền lại chia làm 2 loại, một là loại nhà giàu mới nổi, một là đám ngậm thìa bạc từ khi mới ra đời, được thừa hưởng gia nghiệp mấy đời. Theo ta thấy, loại đầu vẫn nhiều tiền hơn, phải chiếm tới 8 phần, loại thứ hai còn không đến 2 phần. Đối đãi với 2 loại người này phải có phương pháp khác nhau. Chương 406.1, con đường kinh doanh. Tần Lôi chợt nhận ra quen biết lão Tam bao nhiêu năm. Đây là lúc y tỏa sáng nhất, không đành lòng làm y mất hứng, chỉ cười hỏi. Còn phải nói đến phương pháp sao? Tần Lâm nói đến nước miếng bay tứ tung. Đương nhiên, loại người thứ nhất có thể chỉ trong một lúc, vì một nguyên nhân nào đó, chỉ sợ người khác không biết mình là ai, e sợ người khác nghi ngờ tài lực của mình, nên cái gì quý cái gì thịnh hành là mua, căn bản không cần quan tâm đến giá. Nhưng người như vậy có một tật xấu, vì dù sao cũng đã từng quá nghèo, nên từ trong xương vẫn là kẻ keo kiệt. Nếu họ cảm thấy một thứ đắt quá, người khác lại đều không cần, chắc hẳn sẽ không tiên phong đi đầu. Tần Lâm nháy mắt như hồ ly, cười khanh khách. Nên mấy người này chỉ có thể nương theo chiều gió, không thể đi đầu tạo trào lưu, nếu muốn tạo nên thói quen chi tiêu phải dựa vào người sau. Loại người sau thì sao? Loại người thứ hai, từ nhỏ chưa từng nhìn đến tiền, không có khái niệm gì về giá cả, muốn gì đều có người bỏ tiền ra cho. Đối với họ, 12 lượng và 1.000 lượng chả khác gì nhau. Tần Lôi gật đầu đầy cảm xúc, vừa rồi khi lên kinh thành, Trầm Lạc nói rút ra mấy trăm lượng bạc đút lót, hắn chẳng có chút phản ứng nào, chỉ thuận miệng hỏi một câu nhiều như vậy sao? Không phải vì không có khái niệm tiền bạc sao? Cho nên, chỉ cần khiến cho loại người sau thích thú, mặc kệ là đắt cỡ nào họ cũng sẽ trả tiền. Khiến cho loại người sau dung nhiều rồi, loại người thứ nhất sẽ nhịn không nổi, thầm nghĩ bọn họ có, ta không thể không có. Mặc kệ nó bao nhiêu tiền, có tác dụng hay không, mua về cho kịp phong trào rồi tính sau. Tần Lôi xem như đã hiểu, vỗ tay nói. Cho nên, chỉ cần mở ra được tiêu thụ ở nhóm người thứ hai sẽ không lo sầu nữa. Tần Lâm gật gù như khen trẻ con dễ dạy. Rất thông minh. Nhóm người thứ hai này số lượng rất ít, người bình thường cũng rất khó mà tiếp xúc. Nhưng huynh đệ chúng ta chính là người thuộc nhóm này, coi như có ưu thế. Dứt lời, y hơ hơ một cái ly trong tay, cười nói. Chỉ cần thu xếp một hoàn cảnh thích hợp cho thứ đồ chơi này xuất hiện, ngươi chỉ cần chờ đếm bạc đến chết thôi. Tần Lôi chẳng mấy hứng thú với việc này, duy chỉ vô cùng xúc động với một tiếng bạc. Hắn thiếu tiền lắm rồi, thành Kinh Sơn và quận Kinh Sơn như một cái lỗ đen, bao nhiêu tiền cũng hút sạch. Nhất là vào thời kỳ giáp hạt này, nếu không phải nhạc bố y ăn bẩn, ẵm lấy một đống bạc lớn từ chỗ Văn Bắc Ngạn, quán đảo đã sắp tới khóc lóc kêu nghèo rồi. Nhưng quả thực ý kiến này không tồi. Hắn mơ hồ hỏi, chỗ ta có điểm tửu, rượu nho, sữa chua, còn có các loại rượu mạnh, tương hương, tinh khiết và thơm nồng đều có. Đến mùa hè còn có đủ loại đồ uống lạnh. Tần Lâm nhắm mắt nghĩ một lúc mới chậm rãi nói. Ngươi cung cấp những thứ này cho ta, hàng năm ta trả cho ngươi 20 vạn lượng bạc. Mặc dù Tần Lôi chẳng có tí thiên phú về buôn bán nào, nhưng nếu nói về tâm nhãn thì Lão Tam Lão Tứ, cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn biết Lão Tam Lão Tứ đã có một con đường vận chuyển hàng hóa hoàn thiện từ lâu, thực sự là kim cang, mới muốn ôm đống đồ gốm xứ này. Uống một hơi cạn sạch sữa chua trong chén, Tần Lôi lắc đầu. Không được, làm sao có thể để Tam ca ngươi một mình gánh phong hiểm chứ? Đánh hổ còn phải nể tình huynh đệ, chúng ta sẽ cùng nhanh gánh rủi ro. Như vậy đi, mặc kệ là buôn bán lời hay bù lỗ, chúng ta đều chia đôi. Lòng Tần Lâm đau như bị đao cắt, nhưng Tần Lôi hết sức công bằng, hai bên cùng góp sức, một người bán hàng, một người cung cấp, chia nửa cũng là rất hợp lý. Y không thể nói gì đành cắn răng gật đầu. Được rồi, cứ định vậy đi. Cho dù lời này đã định cũng không cần ký tên ấn tay gì, cho dù Tần Lâm không muốn tin, y cũng chỉ có cái mạng. Tới lúc này Tần Lôi mới tò mò hỏi. Nếu hai chúng ta chia đôi, huynh cho ta một con số đi. Một năm ta có thể được chia bao nhiêu? Khóe miệng Tần Lâm giật giật mấy cái, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật. 50 vạn lượng. Tần Lôi há hốc miệng. Máy thứ sản phẩm phụ của nhà nông thế này có thể kiếm ra 50 vạn lượng sao? Tiền này kiếm quá dễ đi nhỉ? Một người 50 vạn lượng. Tần Lâm nháy nháy mắt. Tổng cộng 1 triệu lượng. Tức là nông trường chúng ta sản xuất một năm có thể kiếm được 1 triệu lượng. Cái miệng của Tần Lôi có thể nhét vừa một nắm tay. Tần Lâm bĩu môi. Đương nhiên không phải là nông trường của các ngươi, là sản phẩm của nội phủ chúng ta mới có được giá này. Tần Lôi kinh ngạc hỏi, không phải nội phủ là của lão nhị rồi sao? Tần Lâm khinh miệt cười nói, nội phủ là cái gì? Nó là 77 xưởng trải rộng khắp Đại Tần, cùng với 774 nơi điền sản, mỏ, rừng, hồ nước, tiền lưu thông qua lại sóng hồ, mênh mông bao la, lão nhị kia làm sao mà biết rõ được, từ lâu coi như nhắm một mắt mở một mắt với ta rồi. Chỉ cần mỗi tháng cho y 2 vạn lượng bạc, y coi như mặc kệ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi gật gật đầu. Tần Lâm giảng một hồi, xe ngựa cũng đến nơi. Thạch Cảm phái người kiểm tra xung quanh một lượt rồi mới thỉnh hai vị vương gia xuống xe. Vừa xuống xe, hắn liền thấy bên bờ sông lăn tăn sóng là một tòa tửu lâu trắng lệ. Nhìn có vẻ rất mới, nhưng mua bán lại rất tấp nập. Nhìn ba chữ Túy Tiên Lâu như rồng bay phượng múa trên tấm bảng tửu lâu kia, hắn cũng thấy vui. Bên cạnh, Tần Lâm cười hỏi nhị hòa thượng. Cười cái gì? Tuy chữ này không phải do danh gia viết, nhưng rất khí khái, được khen là tuyệt diệu đó. Tần Lôi cười hắc hắc không ngừng. Tần Lâm nghi ngờ hỏi. Không phải ngươi viết chứ? Hắn lắc đầu như trống bỏi, xòe hai tay cười. Chữ của ta chỉ là đọc được, không biết tới đời nào mới bằng được thế này. Tần Lâm nghĩ cũng đúng, nên không hỏi lại nữa, kéo hắn vào trong tửu lâu. Hắn cũng không nói cho y biết chữ này là do quán đảo viết. Tửu lâu này là do Trang Điệp Nhi mở, tránh cho tiểu tử này mơ hão được đi ăn chùa. huynh đệ hai người đi vào tửu lâu, chỉ thấy bên trong trang hoàng cổ kính, cao quý thanh lịch. Cổ kính đơn sơ mà không thiếu nét tinh xảo khéo léo, cao nhã thanh lịch mà lại không phô trương. Vừa nhìn đã biết chủ nhân nơi này có nền tảng rất sâu, bài trí thế này vạn lý lâu cũng không bằng. Lão Tam nhận xét đầy kinh nghiệm. Lúc này người trong điếm ra đón khách giơ ngón cái lên khen. Lão gia ngài thật hiểu biết. Tửu lâu chúng ta đã mời cao đồ của thần Kỳ tiên sinh thiết kế, tiệm rượu bình thường há có thể sánh bằng. Lão Tam cười nhẹ. Cao đồ của thần Kỳ. Bốc phét giỏi, thận phận người ta cao quý nhường nào, lại đi thiết kế cho tửu lâu nho nhỏ của các ngươi sao? Nhưng Tần Lôi biết gã đón khách này không hề nói bậy. Với bản lĩnh của Trang Điệp Nhi, bảo quán đào ngoan ngoãn đưa ra bản thiết kế hoàn toàn không phải vấn đề. Chỉ không ngờ nàng lại dùng mánh lưới tuyên truyền. Quả nhiên vật tận kỳ dụng, khai thác triệt để, tuyệt đối không lãng phí. Người đón khách kia cũng không dám tranh cãi với Lão Tam, cười bồi. Tiểu Nân cũng chỉ nghe người khác nói, nào có biết đó là ai đâu. Dù sao thì ngài xem thấy thích là được. Lúc này Lão Tam mới cười cười khen. Cũng không tệ lắm. Mời hai vị đại quan nhân vào trong. Ngài muốn bao gian hay ở nhã phòng? Gã đón khách hớn hở hỏi. Phòng tốt nhất. Còn phải hỏi sao? Lão Tam hò hét. Tần Lôi cười khẽ. Ta thấy ngươi chẳng khác đám nhà giàu mới nổi là bao. Gã đón khách kia vội cười bồi. Mời khách quan vào. Tiểu nhân đi trước hỏi còn phòng cho khách quý không? Không bao lâu sau gã đã dẫn một trưởng quầy mập mạp quay ra. Khách quan, thật không may, hết phòng mất rồi. Tần Lâm bực bội hỏi. Giờ mới lúc nào mà đã chật khách rồi? Trường quầy béo cẩn thận cười bồi. Bình thường đến ăn cơm ở tiểu điếm đều phải đặt trước dăm ba bữa. Hiện giờ quả thực không có phòng. Chương 407, giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Tần Lâm nghe nói không còn phòng, hôm nay cũng không muốn nhiều chuyện, liền xoay người định kéo Tần Lôi rời đi. Nhị vị dừng bước. Trưởng quầy béo kia lại cất tiếng giữ khách. Có một phòng dành cho đại lão gia của chúng tôi, xin mời nhị vị đi theo tiểu nhân. Tần Lâm cười ha hả. Không sợ đại lão gia nhà ngươi trách tội sao? Trưởng quầy béo đầy cung kính nhìn Tần Lôi, nói. Nếu là người khác, thì cho dù địa vị cao đến đâu chăng nữa, cũng không được, nhưng đối với nhị vị thì đương nhiên là không sao cả. Lúc này Tần Lôi cũng đã nhận ra, vị trưởng quầy béo này là thân thích của Thạch Mãnh. Hồi Tết vừa rồi y đã gặp ông ta một lần ở Thạch Gia, xem ra ông ta cũng nhận ra y, nhưng mà người này xem như khôn khéo, thấy mình không nói, cũng không tùy tiện tới nhận người quen. Trưởng quầy dẫn hai người vào một căn phòng ở tầng 3 tòa nhà ven sông. Nhìn đồ đạc bày biện trong phòng, Tần Lâm không khỏi thầm líu lưỡi. Trưởng quầy béo mời hai người ngồi vào một chiếc bàn lớn, dáng vẻ tận tụy, hỏi. Khách quan muốn uống trà gì? Tần Lâm cười. Khẩu khí không nhỏ à. Bổn công tử thường ngày thích uống trà xanh lục an, ngươi có không? Trưởng quầy béo cung kính. Có ạ. Tần Lâm lại hỏi, ngoài cười nhưng trong không cười. Nhưng hôm nay, bổn công tử lại muốn uống đại hồng bào, loại này ngươi cũng có sao? Dạ có, trưởng quầy vẫn thản nhiên. Tần Lâm có ý làm khó, vậy thì uống mông đính thạch hoa nhé. Dâng trà lên đi, trà lục yên cũng được, trà đại hồng bào thì thôi không nói, tuy rất hiếm, nhưng dù sao cũng còn có thể tìm được. Nhưng mông đính thạch hoa thì, hắn chỉ thấy trong trà kinh có nói tới, chứ chưa hề thấy tận mắt. Nào ngờ trưởng quầy béo kia suy nghĩ một lát, nói. Có, ngài chờ một chút. Tần Lâm không tin. Loại trà mông đính thạch hoa này, nghe nói đã thất truyền, một tửu điếm nho nhỏ như của các ngươi, sao lại có được chứ? Trưởng quầy béo cười. Đại quan nhân không biết rồi. Trà này được sản xuất ở huyện Danh Sơn, Phủ Nhã Châu, Đạo Kiếm Nam, thứ nhất là không ở trong khu vực của Đại Tần. Thứ hai là hiện nay không còn gọi là mông đính thạch hoa, mà đổi thành trà Nhã An rồi. Cho nên không nhiều người biết. Tần Lâm thấy ông ta nói rõ ràng rành mạch. Biết mình không làm khó được, liền dừng câu chuyện. Rượu ngon, món ngon cứ việc mang lên, sau đó tất cả ra ngoài, chúng ta có người phục vụ rồi. Trưởng quầy cung kính đáp ứng rồi lui ra, sai người mang thức ăn lên. Đợi khi không còn người ngoài trong đại sảnh, Tần Lâm mới khẽ nói với Tần Lôi. Tửu điếm này cũng khá sang trọng, nhìn cái bàn bằng gỗ hoàng lê, rồi tấm thảm lông dê ba tư to lớn kia xem, nhìn đi nhìn lại các vật bày biện trong phòng, đều là đồ sứ ba màu thượng hạng của tiền triều, rất xứng với tranh của Nhan Chân Khanh. Liễu Công Quyền, Diêm Lập Bản, Lý Tư Huấn treo trên tường. Phòng này chẳng những trang trí bằng những đồ vật trị giá vạn lượng, mà còn đáng quý ở chỗ bài trí rất hài hòa, khiến người ta vừa bước vào, liền có cảm giác như trở về thời Thịnh Đường vậy. So với lầu Vạn Lý, tửu lâu này hơn hẳn một bậc. Tần Lôi khẽ cười. Đại học sĩ này, từ lúc lên xe tới giờ, ngươi toàn lải nhải mãi. Sao tới đây rồi, vẫn chưa nói chuyện làm ăn của ngươi thế? Lúc này Tần Lâm mới nhớ tới việc chính, gãi đầu, cười nói. Tam ca ta đây vốn ưa nói mà. Lúc này trưởng quầy béo đã dẫn người tới, mang theo trà, rượu và thức ăn, trà là mông đính thạch hoa, rượu là rượu hảo hạng, món ăn thì toàn là sơn hào mỹ vị. Chỉ thoáng chốc, đã bày xong một bàn thật thịnh soạn. Trưởng quầy béo khom người, cười nói, kính mời nhị vị quan nhân thong thả dùng bữa. Nói rồi liền nhẹ nhàng lui ra ngoài, ngắm nhìn một bàn đầy rượu và thức ăn, toàn là những thứ mình thích, khóe miệng Tần Lôi hơi nhếch lên. Tuy y không thích A Du nịnh hót, nhưng đối với kiểu lấy lòng khéo léo này, vẫn thấy rất dễ chịu. Tần Lâm rót rượu cho Tần Lôi, hai người lập tức nâng ly cạn chén. Hồi sáng vào chiều bái kiến sớm, lúc này hai người đều đã đói bụng, vừa chuyện gẫu vừa chén tạc chén thù. Khi đã ăn uống một hồi, Tần Lâm mới đặt chén rượu xuống, thở ra một tiếng, nói. Huynh đệ, hôm nay phụ hoàng khiến ta hơi choáng, ngươi phán đoán dùng ta, giúp ta sắp xếp rõ ràng lại được không? Tần Lôi gắp một miếng cá hấp, bỏ vào miệng thong thả nhấm nháp, nói. Làm như vậy để làm chi? Dù sao thì cũng không ai dám đắc tội với ngươi là được rồi. Tần Lâm cười ha hả. Không sai, hiện giờ xem ra không ai dám ức hiếp ta. Chợt hắn không tự tin hỏi. Nhưng ngươi nói xem, vì sao hết lần này đến lần khác, phụ hoàng cứ chọn ta? Tần Lôi đặt đũa xuống, mỉm cười. Không có gì khác, ngươi cân đối các thế lực khắp nơi, cho nên đối với phụ hoàng, ngươi là lựa chọn tất yếu. Có thể nói rõ hơn một chút không? Vừa bưng ly rượu lên cho Tần Lôi, Tần Lâm vừa nói. Tần Lôi thầm nghĩ, ngươi biết nhiều như vậy để làm gì? Nhưng hắn nghĩ lại, sau này gã sẽ đảm nhiệm chức vụ quan trọng, đi theo hoàng đế, nếu không có nhận thức rõ ràng đối với thời cuộc, sợ là sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Nghĩ vậy, rốt cuộc hắn gật đầu. Rồi, rồi, để ta nói. Tốt lắm. Lão Tam vui mừng nói. Văn Ngạn Bác vừa đi, triều đình lập tức xuất hiện khoảng trống quyền lực rất lớn. Mà hoàng thượng thì sao nào? Rất khó nắm được quyền chủ động phân phối quyền lực. Phụ hoàng vốn muốn nắm lấy tất cả, nhưng giữ chưa được 2 tháng, đã mệt đến nỗi kiệt sức, phải chia sẻ một phần quyền lực cho người khác. Tuy là như vậy, ông lão nhất định mong muốn sau này đại học sĩ đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chứ không muốn lại thấy cái loại lão bất tử, kiểu như nói lão chết tiệt như Văn Ngạn Bác. Tần Lâm nâng ly lên, nói, vậy nên mới tìm người một nhà chứ sao? Tần Lôi nhẹ nhàng cụng ly với hắn, mỉm cười hỏi, người một nhà, theo ý của ngươi thì hoàng thượng xem ai là người một nhà? Tần Lâm ngẩng lên uống cạn ly nữa, chép chép miệng, cười nói. Ngươi nha! Tần Lôi cười cười. Vậy tại sao phụ hoàng không cho ta làm đại học sĩ? Tần Lâm nhướng mày lên, hỏi ngược lại. Không phải để Khúc Duyên Vũ làm sao? Hơn nữa, ai không biết hai ta là người tin cậy của Ngũ Điện Hạ? Thế Vương An Đình, Điền Mẫn Nông, và cả Chu Liêm gì đó thì sao? Tần Lôi cười tủm tỉm. Cái này! Tần Lâm bất chợt nghẹn lời, rồi nói với vẻ không chắc chắn lắm. Cho đủ số thôi. Tần Lôi lắc đầu cười. Tuyệt đối không phải, phụ hoàng sắp đặt vô cùng khéo léo, lần này mỗi người trong 5 vị đại học sĩ, đại diện cho một phía, không phải là cho đủ số đâu. Nói xong, y liếc hắn một cái, cười ha hà. Nếu có, thì chính là ngươi. Tần Lâm cụp mi mắt lại, bất đắc dĩ nói. Mặc dù đó là sự thật, nhưng nói ra vẫn làm người ta nghe đắng lòng. Tần Lôi không tiếp tục trêu gã, thò ngón trò chấm chút nước trà cho chén, vẽ lên bàn một đường thẳng, nói. Khúc Duyên Vũ đại biểu cho ta. Lại vẽ một đường khác. Vương An Đình đại biểu cho Thái tử. Lại vẽ một đường nữa. Mà Điền Mẫn Nông thì đại diện cho mấy lão kia. Còn Chu Liêm, hắn đại biểu cho ai? Tần Lâm hỏi tới. Tần Lôi vẽ một đường đứt quãng, nhẹ giọng nói. Ông ta là cha của Chu Tần, dù gì thì cũng coi như là quốc công của một nước. Là đồng tiến sĩ ở Triều Tiên Đế, cũng từng là huyện lệnh, nhưng không lâu sau đó, vì phạm tội mà bị bãi quan. Lưu đày 3.000 dặm, con gái bị đưa vào cung làm thị nữ. Về sau, nhờ duyên may, con gái ông ta trở thành Chu Quý Nhân, còn sinh được Lão Lục. Đương nhiên bệ hạ đặc xá cho ông ta, còn đề bạt làm tri phủ Chu Bình. 10 mấy năm thấm thoát trôi qua, giờ ông ta chễm chệ ngồi vào vị trí tổng đốc, rốt cuộc xem như là người của bệ hạ. Chuyện này Tần Lôi đã biết từ lâu, đương nhiên phải điều tra một phen. Lại là một thằng cha mèo mù mà vớ cá rán. Tần Lâm than một câu, lại nói. Xem ra Lão Lục đang muốn vùng lên mạnh mẽ, ngươi còn không biết đâu, hắn đã được vào Ngự Lâm quân rồi. Khi nào vậy? Sao ta không biết? Tần Lôi hơi bất ngờ. Năm trước Tần Lâm còn yêu cầu cho mình vào Hắc Y vệ, nhưng sau đó do bị thương trong đêm chủ tịch làm lỡ, Tần Lôi cũng không vội. Không ngờ, người ta lại leo cao nhanh như vậy. Chương 408, bảng vàng truyền lư. Vẻ mặt Phương Trung Thư trở nên hết sức khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói bậy bạ gì vậy? Ta không có vợ. Lập tức muốn ra lệnh cho tên gia nhân đuổi Đồ Cung Thuần đi. Đồ Cung Thuần cũng nổi cơn thịnh nộ, lửa giận ngút trời. Ta nói bậy, con trai ngươi đã 7 tuổi rồi, chẳng lẽ do chính ngươi sinh ra? Xem lại bản lĩnh của ngươi đi. Nghe y càng lúc càng nói những lời khó nghe, gia nhân của phủ quốc công liền chạy tới, ba chân bốn cẳng định đẩy y về phía lề đường, đám sĩ tử đi cùng chống lại, đôi bên lập tức xô đẩy, như sắp đánh nhau đến nơi. Ngồi trên xe, từ đầu vẫn lạnh nhạt, thấy cảnh như vậy, Tần Lôi trầm giọng nói. Kéo bọn họ rời ra, ai làm việc nấy đi. Thạch Cảm liền chạy xuống xe, vừa định dẫn hắc y vệ tiến lên, đã thấy một đội tuần tra của nha môn tới trước rồi. Thấy nha dịch tách người hai phe ra, Thạch Cảm liền dừng chân lại. Hai nhóm người bất mãn tách nhau ra, thở phì phì vội vàng chạy tới phố Trường Thi. Khi tới nơi, ở đó đã toàn người là người. Các nha dịch của phủ kinh đô ngăn các sĩ tử ở vòng ngoài, trong khi bốn chủ sự bộ lễ đang dán bảng vàng lên tường Trường Thi. Trước hết là dán danh sách những người trúng đồng tiến sĩ, tuy nhiên với sự thúc đẩy hết sức mạnh mẽ của Ngũ Điện Hạ, hiện giờ đã được thay đổi, gọi là xuất thân tiến sĩ. Kỳ thi này có tổng cộng 180 tiến sĩ xuất thân, nhiều nhất trong lịch sử khoa cử Đại Tần. Đám sĩ tử nín thở, mắt chăm chú dán vào chiếc bảng vàng màu đỏ thẫm kia, tìm kiếm tên mình trong những dòng chữ lớn màu vàng lấp lánh. Họ biết đây là cơ hội tốt nhất để đỗ cao, nếu bỏ lỡ, rất có thể sau này đều vô duyên với triều đình. Trong đám người, thỉnh thoảng nổ ra những tiếng hoan hô, đó là tiếng những sĩ tử phát hiện tên mình trên bảng vàng. Những người này cẩn thận xem đi xem lại, sau khi xác định không lầm, liền lách qua đám người, bước đi trong tiếng chúc mừng của những người xung quanh. Phương Trung Thư cũng tới đây, nhưng y cũng không vội chen vào bên trong, như sợ làm như thế là mất đi thân phận của mình. Đám đầu cung thuần lại không quan tâm đến điều đó, ra sức chen vào đám người. Chỉ một lát sau, có liên tiếp mấy người tìm thấy tên mình, liền cười ha hả, cố sức lách ra ngoài, nhưng không rời đi ngay, mà chờ mọi người cùng đi. Phương Trung Thư đứng một bên, liếc nhìn đám đồng hương đang hết sức phấn khởi. Gã gia nhân đứng bên cạnh, the thé nói, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ là một đồng tiến sĩ thôi, mà cũng phấn khởi tới mức đó, nếu chúng trạng nguyên, chắc là ngất xỉu luôn quá. Phương Trung Thư nháy nháy mí mắt mấy cái, không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm tán đồng. Một lúc sau, đồ cung thuần cũng chui ra, các thí sinh khác luôn miệng hỏi. Có chúng không? Có chúng không? Xưa người thi đỗ gọi là chúng cách, chúng thức. Đồ cung thuần bĩu môi, ra vẻ thản nhiên. Không. Nhưng không hề gì, dù sao trí của ta cũng không ở chỗ này. Lúc này, Thương Đức Trọng và Tân Ly Đồng cũng dẫn theo sĩ tử Lũng Hữu tới. Sau khi chào hỏi đám đồ cung thuần, Tân Ly Đồng và đám sĩ tử chen vào bên trong, nhưng Thương Đức Trọng không đi. Đồ cung thuần tò mò hỏi. Thương đại ca, sao đại ca không đi xem bảng? Thương Đức Trọng khẽ cười, đáp. Ta nghĩ mình không có tên trên bảng vàng. Đồ cung thuần gật đầu. Vừa rồi, ta đã xem qua một lượt, hình như không có tên Thương đại ca. Nói xong, không kìm được lòng hâm mộ, lại cười nói. Tuy hai ta không có tên trên bảng, nhưng kết quả khác nhau một trời một vực, ta thì thi rớt, còn huynh là đầu giáp, một. Thương Đức Trọng cười nói. Nghe nói lần này nhất giáp có 10 người, hơn trước kia 7 người, không chừng ta có thể là một trong 10 người đó. Rồi cảm thấy lời mình hơi kiêu ngạo, y vừa cười vừa nói. Nếu có thể trúng nhị giáp, ta cũng rất thỏa mãn. Đồ cung thuần vui vẻ nói. Nếu cao trung tiến sĩ, Thương đại ca phải mời khách đấy nhé. Thương Đức Trọng gật đầu, cười nói. Huynh đệ, ngươi cũng chẳng phải là không có khả năng, hãy kiên nhẫn chờ một chút. Đỗ Cung Thuần vốn định đi, nghe y nói như vậy, bèn dừng chân lại. Cũng được, cùng mọi người xem náo nhiệt vậy. Gã gia nhân bên cạnh Phương Trung Thu lại cất giọng the thé. Còn chờ cái nỗi gì? Nếu như ngươi có thể trúng tiến sĩ, heo mẹ đều có thể trèo cây. Thương Đức Trọng nghiêm mặt, trầm giọng nói. Nô tài từ đâu đến, dám sức láo với cử nhân. Không sợ phủ Trung Đô bắt ngươi hỏi tội sao? Bọn gia nhân quen thói bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh, vị thương tiên sinh ra mặt khô vàng này, cũng từng là thượng khách ở phủ quốc công bọn họ biết y là thủ lĩnh của đám sĩ tử trong kinh. Tuy bởi vì gương mặt hơi kém, y không được hoan nghênh như Phương Trung Thư, nhưng cũng là nhân vật rất quan trọng, bọn gia nhân này cũng không dám làm càn. Nhưng lòng dạ bọn này rất xấu xa, trong giây lát lập tức nghĩ ra biện pháp, liền nhỏ giọng lầm bầm. Cô gia, các ngươi đều là thiên tử môn sinh, bọn ta sợ hắn, nhưng ngài không sợ, cũng không thể đứng nhìn bọn ta bị bắt nạt như vậy. Phương Trung Thư lo sợ chuyện xấu của mình hoàn toàn lộ ra, vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng bọn gia nhân nói như vậy, ý cũng không thể mặc kệ, đành bất chấp tất cả, nói. Thương huynh, huynh quá khinh người rồi. Thương Đức Trọng đã nghe các sĩ tử Sơn Bắc nhao nhao lên án nãy giờ, lộ vẻ khinh thường, nói. Không nói đến chuyện khác, chỉ hỏi ngươi một chuyện, Phương huynh đệ, rốt cuộc ngươi kết hôn chưa? Kết hôn rồi. Suýt nữa Phương Trung Thư nói thật hết ra, nhưng lại vội vàng nói chữa. Nhưng mà Chuyết Kinh vợ ta đã qua đời nhiều năm rồi, không phiền thương huynh hao tâm tổn sức nhớ tới. Thấy càng lúc càng nhiều sĩ tử vây lại xem, y phải cố kết thúc câu chuyện cho sớm. người thối lắm. Đồ Cung Thuần tức giận. Hôm trước chính chị dâu còn làm bánh kia kìa, làm sao lại qua đời nhiều năm rồi được. Vu khống. Đây là ngươi vu khống. Vẻ mặt âm trầm, Phương Trung Thư nói. Thương đại ca chớ nghe tên tiểu nhân đố kỵ này nói xấu tại hạ, không tin huynh có thể đến quê quán của ta điều tra, xem sự thật có đúng như vậy hay không. Y đã nói đến mức như vậy, trong nhất thời Thương Đức Trọng cũng hơi do dự, nhẹ giọng nói. Lời ngươi nói có thật không? Hoàn toàn là sự thật. Phương Trung Thư nghiến răng nghiến lợi nói. Bất kể thật giả như thế nào, trước cứ qua cửa ải này rồi tính sau. Thương đại ca chớ nghe hắn. Hắn bị quỷ ám rồi. Đồ Cung Thuần đỏ mặt tía tai nói. Thương Đức Trọng xua tay, ngăn Đồ Cung Thuần tiếp tục làm giữ, trầm giọng nói với Phương Trung Thư. Ngươi có dám thề? Thời này người ta rất trọng chữ tín, cũng tuyệt đối tin tưởng vào lời thề độc, nếu không thật tâm thật lòng, không ai dám thề thốt lung tung. Chuyện này, Phương Trung Thư nghẹn lời, gã gia nhân bên cạnh lại cổ vũ. Cô gia, vàng thật không sợ lửa, cây ngay không sợ chết đứng, ngài sợ gì mà không dám. Bọn người này đúng là người của Phủ Quốc Công, vừa nghe ra trong chuyện này có thể có gì đó khuất tất, đương nhiên là muốn thể hiện sự trung thành đối với cô gia nhà mình. Bị bọn họ ép, mặt mày đỏ bừng, Phương Trung Thư nói. Được rồi. Suy nghĩ một lát, mới lầm bầm nói như mũi kêu. Nếu ta nói dối, thì cha mẹ ta đều chết cả. Nhưng cha mẹ ngươi đều mất cả rồi. Đồ Cung Thuần cười lạnh. Moi cả người dưới suối vàng lên mà thề, thật là một tên táng tận lương tâm. Tuy Thương Đức Trọng không thể phán đoán lời ấy là thật hay giả, nhưng để bảo đảm chắc chắn, vẫn nói. Phương huynh đệ có thể đổi lời thế khác được không? Hiện giờ, nếu giết được, Phương Trung Thư đã giết Đồ Cung Thuần rồi, oán hận liếc y một cái, lớn tiếng nói. Nếu ta nói dối, thì sau này sẽ không trúng tiến sĩ, như vậy được chứ? Y thầm nghĩ, sau này không đỗ, không có nghĩa lần này không đỗ. Dù sao bảng vàng đã có rồi, bất kể thế nào ta cũng là một môn sinh thiên tử, nếu việc chấm thi chính xác, lần này chắc chắn sẽ đỗ. Mà lần này đã đỗ rồi, về sau đương nhiên sẽ không đỗ nữa, người này quả thật suy nghĩ nhanh nhẹn, không hổ là đối vương. Làm sao mọi người ngờ được, chỉ trong nháy mắt, đầu óc y đã xoay chuyển 3.600 vòng, đều cảm thấy lời thề này rất độc. Sĩ tử học để làm gì? Chẳng phải để một mai để danh bảng vàng, thiên hạ đều biết hay sao? Nếu cả đời không có cơ hội để danh bảng vàng, coi như chết còn sướng hơn. Chương 408.1, bảng vàng truyền lưu. Thương Đức Trọng nghe vậy gật đầu. Đồ huynh đệ, xem ra là ngươi hiểu lầm Phương huynh đệ rồi, nhận lỗi với hắn đi thôi. Bọn gia nhân Phủ Quốc Công cũng hùng hổ chỉ vào mặt Đồ Cung Thuần, chửi ầm lên bằng những từ ngữ khó nghe nhất. Tức chết đi được. Chán nổi gân xanh, Đồ Cung Thuần nghiến răng nghiến lợi hét to. Phương Trung Thư, ngươi có bản lĩnh thì chờ ta 3 tháng. Chờ ta đưa chị dâu lên kinh, đến lúc đó hai ta lại đối chất, cũng không muộn. Phương Trung Thư đã bất chấp tất cả, cười lạnh nói. Lòng ghen tị khiến người ta trở nên xấu xa, chuyện này không phải vì ta đỗ trong khi người không đỗ đó chứ. Đồ Cung Thuần, ta nói cho ngươi biết, chỉ bằng vào phẩm hạnh của ngươi, đời này ngươi vĩnh viễn đừng mơ đỗ đạt. Lúc này tiếng xôn xao lại bùng lên. Một đội nha dịch hộ vệ 4 lễ bộ lang trung tới để dán danh sách nhị giáp, lập tức ánh mắt mọi người đều hướng về phía đó, không còn chú ý đến cuộc tranh cãi giữa Phương Trung Thư và Đồ Cung Thuần, hai người từng là bạn tốt trước kia. Danh sách nhị giáp có 60 người, cũng là số lượng nhiều nhất trong lịch sử. Hiện thời, người có tên trên nhị giáp cũng không còn được gọi là tiến sĩ xuất thân nữa, mà gọi là tiến sĩ. Bảng này ở phía trên bảng tam giáp, chữ vàng trên đó cũng lớn hơn, như thế thật tiện, vì các sĩ tử không cần phải chen vào. Chỉ cần đứng bên ngoài cũng có thể đọc được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thương Đức Trọng và đám sĩ tử kia chợt cười ha hả. Lão Đồ, tiểu tử ngươi đúng là số đỏ, không ngờ lại trúng nhị giáp ở vị trí cuối cùng. Đồ Cung Thuần đang bực bội, nghe vậy lộ vẻ sửng sốt, trợn mắt há mồm mà ngước lên nhìn, quả nhiên thấy tên mình ở dưới cùng trên bảng nhị giáp, không kìm được cười lên như điên. Trúng rồi, ta thấy hơi choáng váng. Trên xe, có người nhìn thấy cảnh đó, mỉm cười nói. Tiểu tử ngốc. Trúng. Trúng rồi. Vậy mà lại trúng. Đồ Cung Thuần há hốc mồm, cười ngây ngô. Thật không thể tưởng tượng. Rõ ràng là vui sướng đến phát điên, mặc dù y nói không quan tâm đỗ hay không đỗ, nhưng 10 năm đèn sách, nấu sử sôi kinh, làm sao có thể coi như không có được. Ăn may thôi. Phương Trung Thư vô cùng tức tối nói. Người mới là ăn may ấy. Đám sĩ tử Sơn Bắc cùng kêu lên đáp lại. Phương Trung Thư đành bực bội cúi đầu, thầm nghĩ, đợi có danh sách nhất giáp, sẽ cho các ngươi biết thế là trời cao đất rộng. Trên nhị giáp không có tên y và Thương Đức Trọng, nhưng lại có tên của 6 người trong số các môn sinh thiên tử. Cẩn thận xem đi xem lại danh sách trên bảng, Phương Trung Thư hơi thất vọng cúi đầu, Thương Đức Trọng đặt tay lên vai y, nhẹ giọng an ủi. Còn nhất giáp nữa, với học vấn của huynh đệ, cũng có thể trúng trạng nguyên lắm. Phương Trung Thư gượng cười. Huynh đệ không cần an tủi ta, ai không biết muốn vào được nhất giáp, ngoài thực lực ra, còn phải có vận may của ta không tới rồi. Sợ Thương Đức Trọng nghe không lọt tai, y nói hết sức sức khéo léo. Nói xong, y cười cười. Nhưng thật ra với huynh đệ thì vận may đã tới, có thể làm nên sự nghiệp, làm dạng danh người Lũng Hữu chúng ta. Thương Đức Trọng nghe giọng y có vẻ nguội lạnh, thở dài. Cùng lắm thì lại ôn tập 3 năm, 3 năm nữa thì lại thôi. Tân Ly Đồng cười khổ. Nói sau đi. Nhị giáp có một danh hiệu tặng thêm, khiến mọi người rất quan tâm, đó là truyền lư, tức vị trí đứng đầu nhị giáp, địa vị cũng không thua gì 3 người ở nhất giáp. Lần này mặc dù nhất giáp được mở rộng, nhưng danh hiệu truyền lư vẫn rất giá trị. Mọi người thấy, truyền lư kỳ này là Thường Vĩ Khanh, liền bắt đầu tìm kiếm vị thường truyền lư kia. Lập tức trong đám sĩ tử Sơn Nam có người hô lên. Là chúng ta. Nói xong liền nâng một thanh niên vóc dáng nhỏ gầy lên, cười toe toét nói. Mau tới tham kiến truyền lư lão gia. Kỳ này Sơn Nam trúng hơn 30 tiến sĩ xuất thân, các cử nhân, à không, phải gọi là các tiến sĩ, hết sức hài lòng, đương nhiên tỏ ra rất ầm ĩ. Sau một lúc lâu choáng váng mặt mày, Thường Vĩ Khanh cũng không nói lời nào, nhưng mọi người có thể hiểu được tâm trạng của hắn lúc này, cũng thấy không thể trách. Mọi người cười đùa một trận, rồi liền yên lặng, cùng đợi công bố danh sách nhất giáp. Đại Tần cũng không chuộng thi đình, thứ tự trong nhất giáp sẽ được công bố vào lúc này, xác định luôn các vị trí trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa. Khi những người này vào cung tạ ơn, thì mới có thể thấy hoàng đế. Phố trường thi đã chật như nêm cối, người đã trúng tuyển còn chưa muốn rời đi, muốn nhìn xem những ai trúng nhất giáp kỳ này, mà người chưa có tên trong danh sách cũng không muốn đi. Mặc dù họ biết khả năng trúng nhất giáp là hết sức bé nhỏ, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Thấy những biểu cảm khác nhau trên mặt đám sĩ tử, Tần Lâm hớp mạnh một ngụm sữa chua, vui vẻ nói. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy mình còn may mắn. Đôi mắt Tần Lôi lướt qua lướt lại trên đám người như con thoi, nói. Người phải biết đủ, không biết đủ, sẽ chết rất thảm. Y nhìn thấy trên bảng nhị giáp có tên Lưu Mạnh Khởi, thiếu đông gia của Đại Hợp Nguyên, mặc dù vị trí không cao lắm, nhưng đối với con của một thương nhân, kết quả này cũng rất tốt rồi. Đột nhiên Tần Lâm bật cười, suýt nữa phun cả nước bọt, Tần Liệt ngạc nhiên hỏi. Ngươi cười cái gì? Tần Lâm vừa lau miệng, vừa phủ nhận. Không, không có gì, chỉ bị sặc một cái. Tần Lôi nghi hoặc liếc nhìn hắn, không tiếp tục gặng hỏi, bởi vì đúng lúc này, hai vị lễ bộ thị lang được một đội binh lính mang giáp vàng, áo đỏ hộ vệ, vừa xuất hiện. Mọi người đang thấp thỏm đợi chờ bỗng chốc yên lặng, trên phố trường thi, chỉ thấy toàn những đầu người đang động đậy, nhưng không một tiếng động. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cuộn giấy màu vàng trên tay hai vị thị lang, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nhất giáp có ý nghĩa như thế nào? Ngoại trừ được hưởng vinh quang làm dạng dỡ tổ tiên ra, còn có được một điểm xuất phát thuận lợi. Bởi vì khởi điểm càng cao, con đường làm quan càng bằng phẳng, đồng thời càng có khả năng đứng vào hàng ngũ sĩ tộc, hoàn toàn thay đổi số phận của gia tộc. Đối với sự hấp dẫn đến như vậy, có ai không động lòng chứ? Trừ phi người đó hoàn toàn không có khả năng đạt được nó. Với vẻ mặt nghiêm nghị, hai vị thị lang đại nhân đi tới trước nơi yết bảng trường thi, binh lính ngự lâm quân dựng thăng lên, mời hai vị đại nhân bước lên gián thông báo. Việc này được gọi là trực thượng thanh vân, bước thẳng lên mây xanh, cho nên bảng nhất giáp còn được gọi là bảng thanh vân. Hai vị đại nhân đặt bảng vàng lên phía cao nhất của bảng trường thi, sau khi liếc nhìn nhau một cái, liền đồng loạt lột lớp giấy niêm phong ở nửa phía dưới cuộn giấy. Khi lớp giấy niêm phong kia rách ra, chỉ nghe rầm một tiếng, một đoạn lụa mỏng màu vàng, rộng 8 xích tức khoảng 2,5m, cao 3 xích tức khoảng 1m, liền sổ xuống và tên của 10 sĩ tử chúng nhất giáp của Đại Tần, rốt cuộc cũng lộ ra. Tiếp sau đó là những tiếng một ồ, thật lớn, 10 cái tên được chờ đợi hiện ra trước mắt mọi người. Bảng viết, trạng nguyên kỳ thi năm chiêu võ thứ 18 là họ Phương, tên Trung Thư, bảng nhãn là họ Thương, tên Đức Trọng, thám hoa là họ Thẩm, tên Tử Lam, thật sự là hết sức vớ vẩn. Người thứ tư là Tân Ly Đồng, kế tiếp là hai môn sinh thiên tử, còn lại đều là công tử con nhà danh gia vọng tộc. Mà vị trí thứ 10 là Lý Tứ Hợi, đương nhiên người này so với Thẩm Tử Lam cũng vớ vẩn như nhau. Hai vị thị lang đại nhân vất vả leo xuống thang, lau mồ hôi, chỉnh lại y phục, hắng giọng nói. Nếu các vị không có gì thắc mắc, xin mời tất cả các tiến sĩ có tên trên bảng, 3 ngày sau đến nha môn bộ lễ tập hợp. Đợi một chút, ta có chuyện muốn hỏi. Một giọng nói du dương phát ra từ một chiếc xe ngựa không có vẻ gì bắt mắt, đậu cách đó không xa. Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn, thấy hai người trẻ tuổi từ trong xe bước xuống, một người vừa lên tiếng nói. Ân sư, vương gia, tham kiến vương gia. Sau một hồi lộn xộn, dưới sự dẫn dắt của hai vị thị lang, Các sĩ tử và dân chúng trên đường cùng quỳ lạy hai hậu duệ của hoàng tộc. Một khoa cử thời phong kiến, kỳ thi tiến sĩ lấy nhất giáp, nhị giáp, tam giáp để chia hơn kém. Cho nên bảng tiến sĩ gọi là giáp bảng. Nhất giáp vốn chỉ có 3 bậc, 1 trạng nguyên, 2 bảng nhãn, 3 thám hoa, gọi là đỉnh giáp. Trong chương này, nhất giáp có tới 10 người, vì là kỳ thi mở rộng. Chương 409, Minh Đại Tạm Di Hiền, Như Hà Hướng. 1. Phương Trung Thư nhìn bảng vàng mở ra, đập vào mắt trước tiên là tên của mình, khiến y nhất thời ngây người. Giờ phút này, thời gian dường như đứng yên, bao nhiêu cảm xúc đồng loạt dâng trào trong lòng. 10 năm rủi mài kinh sử, từng đau khổ vì thi rớt, bị người ta xem thường, phải co do khúm núm, đủ loại nhục nhã, chua xót bẽ bàng, rốt cuộc ngày hôm nay đã kết thúc. Giờ phút này, rốt cuộc y đã hiểu Mạnh Giao, hiểu bài thơ thi đỗ mà ông làm, một bài thơ thoạt nhìn có vẻ như là một bài thơ su phụ đáng chê cười. Tích nhật ác xúc bất túc khoa, kim chiêu phóng đãng tư vô nhai, xuân phong đắc ý mã để tật, nhất nhật khán biến trường an hoa. Tạm dịch, xưa kia cay đắng kể muôn vàn, giờ thỏa chí trai, phận dỡ dàng, đắc ý xuân phong vườn vó ngựa. Một ngày xem khắp hoa trường an, hơi thở của y trở nên nặng nề, cảnh vật xung quanh cũng trở nên hư hư thật thật. Ánh sáng hóa bảy sắc cầu vồng rực rỡ, bao phủ và biến đổi tất cả mọi vật trong tầm mắt. Trong tai y đầy những tiếng ong ong, hoàn toàn không nghe thấy những lời khen ngợi, nịnh nọt của gã gia nhân bên phủ quốc công, cũng như những lời chúc mừng của những kẻ nịnh hót. Y muốn nhắm mắt lại, nhớ đến những gian nan cay đắng mà mình từng nếm trải, nhằm tạo cho mọi người ấn tượng sâu sắc về một người thản nhiên, hờ hững với những hơn thua được mất ở đời, như thế mới ra vẻ trạng nguyên chính hiệu, nhưng y không làm được. Trăm ngàn cảm nhận điều hóa thành một cảm xúc duy nhất, mừng như điên. Cảm xúc này làm cho cả người y nóng bừng, khô khát, cứ dần dật lưu động từ sâu trong xương cốt tứ chi, như trực chờ điên cuồng chút hết ra ngoài, cả người như sắp nổ tung lên vậy. Mọi người thấy Trạng Nguyên run rẩy cả người, đều thầm nghĩ, chẳng lẽ vị này sắp phát điên rồi. Họ sợ bị đổ tội làm tổn hại Trạng Nguyên, đều bất giác nhích ra xa y. Ôi, trúng rồi. Trạng Nguyên chợt thét lên một tiếng chói tai như người điên, mọi người xung quanh đều giật mình sợ hãi. Lại thấy Trạng Nguyên hoa chân múa tay, rung đùi đắc ý, ném mũ, cởi giày, liên tục hô to gọi nhỏ. Đám gia nhân phủ quốc công thấy không thể để cô ra nhà mình mất mặt như vậy, bèn quát mắng bảo mọi người tránh ra, không được vây xem Trạng Nguyên nữa. Nhưng không ai nghe lời chúng. Mọi người vây quanh Phương Trung Thư, chỉ trỏ, cười nói không ngừng, như thể được nhìn thấy Trạng Nguyên đột nhiên nổi điên, là một dịp may hiếm có trong đời họ. Hai vị lễ bộ thị lang thấy nhưng không thể trách, bèn hắng giọng. Chư vị, Trạng Nguyên bị sao văn khúc đè rồi, trước hết dìu hắn qua một bên, để vậy không ổn đâu. Mọi người cười thầm, sao chó điên đè thì có. Bọn gia nhân liền dìu Trạng Nguyên đến một chỗ yên tĩnh hơn. Nếu không có gì thắc mắc, xin mời các tiến sĩ có tên trên bảng, 3 ngày sau đến tập hợp ở nha môn bộ lễ. Hắng giọng một cái, Hữu Thị Lang Điền Ái Nông cao giọng nói. Mọi người đều lắc đầu, vừa định giải tán rồi tìm chỗ uống rượu, thì lại nghe từ góc tường vang lên một giọng nói trầm bổng, khiến mọi người đều đưa mắt nhìn. Trong lòng không vui, hai vị thị lang thầm nghĩ, ai mà nhiều chuyện vậy kìa. Đến lúc ngẩng lên, nhìn thấy Ngũ Điện Hạ và Tam Điện Hạ dắt tay nhau tới, người đi trước vừa lên tiếng, chính là Ngũ Điện Hạ. Trong đám sĩ tử cũng không ít người nhận ra, đó chính là quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân lần này. Hai vị thị lang vội vàng bước tới, theo sau là đám sĩ tử đông nghịt, cùng quỳ xuống, cung kính nghênh đón hai vị điện hạ. Tất cả đứng lên đi. Nhìn thấy trước mắt toàn những gái người chen chúc, Tần Lôi mỉm cười. Ngày yết bảng hôm nay là ngày quan trọng đối với chư vị, cô tiếng tự xưng của bậc vương hầu và hoàng huynh cũng tới tham gia náo nhiệt. Tần Lâm cũng cười tủm tỉm. Đúng đấy, đứng lên đi, người quỳ đầy mặt đất thế kia. Tạ ơn điện hạ. Sau khi tạ ơn, mọi người rầm rập đứng lên. Thấy hai vị điện hạ đi tới trước mặt, hai vị thị lang cung kính nói. Không biết vương gia đại giá quang lâm, vi thần không từ xa tiếp đón. Tần Lôi xua tay, hiền hòa cười nói. Không sao, chúng ta chỉ đi loanh quanh thăm thú. Tình cờ đến đây. Hai vị thị lang thầm nghĩ, tình cờ mới là chuyện lạ đấy. Điền Ái Nông nhỏ giọng cười theo. Lúc nãy vương gia nói có điều muốn hỏi, không biết là có vấn đề gì vậy? Tần Lôi đưa mắt nhìn lướt qua đám người một lượt, thấy Phương Đại Trạng Nguyên đã khôi phục dáng vẻ bình thường, đang nhiệt tình nhìn về phía mình, bèn cười nói. À, lúc nãy ta nghe có người thề thốt, nói nếu như hắn nói dối, thì sau này không trúng tiến sĩ, có chuyện đó không? Hai vị thị lang gãi gãi đầu. Thần không rõ lắm. Nhưng đoàn người vây xem lại ồ lên, đồng loạt nhìn về phía Trạng Nguyên đang mặt mày tái nhợt. Dạ có. Đồ Cung Thuần vừa nghe vương gia hỏi về việc này, liền giáng sức hô lớn. Các sĩ tử Sơn Bắc chúng ta có thể làm chứng. Mấy sĩ tử Sơn Bắc cũng nhận ra, vương gia muốn làm khó Phương Trung Thư, nghe vậy đều gật đầu. Khởi bẩm vương gia, có chuyện đó. Tần Lôi liếc nhìn Thương Đức Trọng đứng bên cạnh họ, mỉm cười. Ngươi tên là Thương Đức Trọng phải không? Thương Đức Trọng kính cẩn. Dạ, chính là tại hạ. Nghe nói ngươi là người đứng đầu trong các sĩ tử dự thi, đức cao vọng trọng, ngươi nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tần Lâm cười mỉm. Vừa rồi ta và ngũ đệ tới chậm, không nghe được tường tận. Thương Đức Trọng thầm nghĩ, ngài nói dóc rồi, không phải là muốn mượn miệng ta để tuyên truyền chuyện này sao? Nhưng chuyện kia vốn không liên quan tới y cũng không cần phải giấu giếm dùng Phương Trung Thư, cho nên liền kể lại việc mình nghe Phương Trung Thư tranh chấp với sĩ tử Sơn Bắc, bèn đến khuyên can, lại nghe nói Phương Trung Thư đã có vợ, nhưng còn đi hỏi cưới tiểu thư của Phủ Quốc Công, cho mọi người nghe. Ban đầu có rất nhiều sĩ tử chưa biết chuyện này, nghe y nói vậy, đều trợn mắt líu lưỡi, đưa mắt đánh giá vị Trạng Nguyên như vừa nổi cơn điên lúc nãy, trong đó có không ít ánh mắt hả hê khi thấy người khác gặp họa. Thế nhưng, Phương huynh đệ nhìn trời thề thốt là mình không có thê thiếp nào cả. Thương Đức Trọng thong thả nói. Hắn nói nếu hắn nói dối, thì sẽ vĩnh viễn không thi đỗ tiến sĩ. Là ta thề sau này, chứ không phải lần này. Đột nhiên Phương Trung Thư như điên cuồng. Ta không có thể lần này. Không có. Y hận, rất hận không thể ăn tươi nuốt sống cái đám nhiều chuyện kia. Tần Lôi liếc nhìn vẻ mặt dữ tợn của Phương đối vương, khẽ cười. Này Trạng Nguyên, ngươi thề trước, sau đó hai vị đại nhân mới yết bảng. Như vậy đương nhiên lời thề của ngươi bao gồm trong đó rồi. Tần Lâm đứng bên cạnh, cũng không có hảo ý, cười nói. Nghe ý tứ của ngươi, chẳng lẽ quả thật ngươi có vợ rồi? Nếu không, sao lúc thề thốt còn dở trò lấy vải thưa che mắt thánh? Không có. Tuyệt đối không có. Phương Trung Thư mạnh mẽ phủ nhận, vẻ mặt lại hết sức lúng túng. Tần Lôi cười ha hà. Ta cũng tin là Phương Huynh trong sạch, Phương Huynh là bậc lương tài mỹ chất, thuần khiết như ngọc, làm sao có thể làm cái chuyện xấu xa như vậy được? Mặt Phương Trung Thư vừa hơi giãn ra, lại nghe Tần Liệt đổi giọng, nghiêm trang nói. Chính vì như vậy, cô mới nghĩ cách chứng minh Phương Huynh là người trong sạch, cúi đầu, ngẩng đầu đều không thẹn với trời đất. Tần Lâm tò mò hỏi. Làm sao chứng minh? Tần Lôi khẽ mỉm cười. Rất đơn giản, chỉ cần đến Sơn Bắc điều tra một chuyến là xong. Phương Trung Thư bị dọa cho hết hồn, mồ hôi túa ra, giọt nào giọt nấy to như hạt đậu, cố gắng chấn định. Đương nhiên là có thể, nhưng muốn đến quê nhà của học sinh, khoái mã đi, về cũng mất gần nửa tháng, mà ba ngày nữa, học sinh còn phải đến lễ bộ báo tin. Điền Ái Nông cũng lộ vẻ khó xử. Đúng đấy vương gia, Phương Trung Thư là Trạng Nguyên do chính tay Hoàng thượng phê bút son lựa chọn, nếu không có chứng cứ vô cùng xác thực, thì không nên làm cho việc diện kiến Long Nhan tại Kim Diện bị chậm. Cùng lắm thì để sau này điều tra kỹ càng lại, để tránh mất thể diện triều đình. Tần Lôi còn chưa lên tiếng, Tần Lâm đã rung đùi đáp ý, cười nói. Hồ đồ, nếu để loại người vô liêm sỉ vàng thao lẫn lộn như vậy, mói là khiến triều đình mất thể diện đó. Vào thời này, chỉ dựa vào pháp luật mà nói chuyện, chính thê được xem là ngang hàng với người chồng. Người đàn ông không được vô cớ bỏ vợ cưới vợ khác, huống chi là trùng hôn kết hôn với người khác trong khi mình có vợ trên chồng rồi. Mà làm sao thiên kim tiểu thư Phủ Quốc Công lại chịu làm thiếp cho được. Cho nên nếu Phương Trung Thư thật sự có vợ rồi, thì như vậy nhân cách của y có vấn đề rất lớn. Mà ở thời đại này, nếu bị nghi ngờ đức hạnh không tốt thì đừng nói làm quan, dù chỉ là một chân thầy đồ dạy học cũng không ai chịu nhận. Có một đoạn thời gian rất dài trong dòng chảy lịch sử của người Hoa Hạ, đức hạnh và liêm sỉ được xem là còn quan trọng hơn cả tính mạng. Tần Lôi xua tay, ngăn Tần Lâm nói tiếp, mỉm cười. Lời nói của các ngươi đều có lý, nhưng cũng đâu có gì gọi là mâu thuẫn. Ồ, Điền Ái Nông khó hiểu, hỏi. Xin vương gia giải thích cho. Tần Lôi vuốt cằm. Hôm nay là ngày 12 tháng 3. Nếu ta nhớ không nhầm, ngày 15 các ngươi sẽ điểm danh ở bộ lễ. Tả thị lang mục nhân ngôi cung kính đáp. Khởi bẩm vương gia, sáng ngày 15 tháng 3 điểm danh, dạy và thực hành lễ nghi, đến ngày 16 tháng 3, sẽ lâm triều bái kiến hoàng thượng. Tần Lôi gật gật đầu, mỉm cười. Tại hạ biết, chỉ cần trước khi lâm triều, ta xác thực tin tức là được. Điền Ái Nông cười khổ. Vương gia, tính đi tính lại thì cũng chỉ còn có 4 ngày, cho dù có phi ngựa hỏa tốc, cũng không thể kịp đi. Về 800 dặm, trừ phi, chắp cánh bay đến Sơn Bắc. Chương 409.1, Minh Đại Tạm Di Hiền, Như Hà Hướng. 1. Môi Phương Trung Thư cũng không run nữa, mạnh mẽ gật đầu. Nếu vương gia bao dung để học sinh bái kiến thánh thượng, sau đó học sinh sẽ viết một phong thư, xin huyện lệnh đại nhân huyện nhà làm chứng. Tần Lôi lắc đầu, nhã nhặn cười nói. Sao có thể để Trạng Nguyên mang lo sợ trong lòng mà vào triều gặp thánh thượng được chứ? Yên tâm đi, 4 ngày là dư giả. Không chừng ngày 15 là có thể lấy được giấy chứng nhận của huyện lệnh các ngươi rồi. Chân Phương Trung Thư mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống đất, mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói. Không thể nào như vậy. Hai vị thị lang thấy tình thế như vậy, thầm nghĩ, được rồi, vương gia đã nói như vậy, chúng ta cũng không nên cứng nhắc. Điền Ái Nông liền trầm giọng nói. Nếu vương gia có kế sách lưỡng toàn, cớ sao chúng ta lại không làm chứ? Nói xong, y nhìn Phương Trung Thư. Phương lão đệ, ngươi cứ bình tĩnh, đừng lo lắng bất cứ điều gì, trừ phi có chứng cứ từ quê nhà của ngươi, nói ngươi quả thật trùng hôn, bằng không cứ vào triều theo thường lệ. Nói xong, hướng về phía Tần Lôi Không người thật thấp thi lễ, rồi cáo lui. Đồ Cung Thuần hết sức kinh ngạc. Vương gia, ngài thật sự có thể làm được sao? Khóe miệng Tần Lôi hơi nhếch lên, cười một cách đầy thâm ý. Tất cả đều có thể. Nói xong, hướng các sĩ tử chắp tay thi lễ một lượt. Rốt cuộc, chuyện khiến đoàn người xôn xao, đã yên tĩnh lại. Ánh mắt Tần Lôi lướt qua người đám sĩ tử, hắng giọng cười nói. Những người năm nay đề danh trên bảng vàng, cũng từng có lúc xảy chân, tuy rằng các vị không đỗ, nhưng không sao cả, bởi vì bản thân các ngươi đã là người chiến thắng. Đám sĩ tử hơi mơ hồ nhìn vương gia, không hiểu giữa thi rớt và thắng lợi có liên hệ gì với nhau. Thấy người chung quanh tụ lại càng lúc càng đông, Tần Lôi bước tới hai bước, đứng trên thang, giơ ba ngón tay ra nói. Cô vương nói như vậy, tuyệt đối không phải là để an ủi các ngươi, mà là có lý do thật sự. Bởi vì, thứ nhất là các ngươi đã là cử nhân. Cô vương biết, muốn đỗ cử nhân, thuận lợi nhất cũng phải tham gia ba đợt thi, mới có thể bộc lộ hết tài năng và vượt lên trên hàng ngàn người có ăn học khác. Mà tỷ lệ người dân biết chữ của Đại Tần, chỉ là một phần mười mấy. Bởi vậy mới nói. Có thể đạt được danh vị cử nhân, vào kinh tham gia kỳ thi mùa xuân, các vị đã ưu việt hơn mấy vạn người có học thức rồi. Nghe vương gia nói vậy, trong lòng các sĩ tử cũng cảm thấy dễ chịu, lại nghe vương gia nói tiếp. Hơn nữa, ta muốn nói cho các ngươi một tin tốt, bắt đầu từ năm nay, địa vị cử nhân của các ngươi giành được, có hiệu lực trọn đời. Có nghĩa là, các ngươi không cần phải vào kinh thi hương trở lại, nhưng vẫn có thể trực tiếp tham gia kỳ thi mùa xuân lần sau. Từ nay về sau, lễ kén tài sẽ càng ngày càng công bằng và không thiên vị. Cơ hội thi đỗ của các ngươi sẽ càng tăng nhiều hơn. Trước đây, ai cũng phải tham gia cuộc thi ở viện, tham gia thi hương, mới có thể một lần nữa đạt được danh vị cử nhân, và tham gia cuộc thi mùa xuân lần sau. Rốt cuộc các sĩ tử đều vui vẻ, nói. Như vậy thì tốt quá, ít nhất chúng ta có thể chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân rồi. Thật ra kỳ thi mùa xuân lần này, có thể có nhiều học sinh nhà nghèo thi đỗ như vậy, là điều khích lệ rất lớn đối với thí sinh. Tần Lôi lắc đầu cười. Đó vẫn chưa phải là điều khiến các vị vui mừng nhất, cho các vị biết một tin tốt nữa, vài ngày nữa Hoàng thượng sẽ ban bố ân chỉ, đặc biệt cho phép cử nhân cũng có thể được ra làm quan. Các sĩ tử đều hân hoan vui mừng, vẻ vui sướng trên khuôn mặt họ, đến người mù cũng có thể nhận ra được. Đại Tần có ba con đường ra làm quan, ấm, trinh và cử hai. Tuy nhiên, hai con đường đầu tiên đều bị các danh môn vọng tộc nắm giữ và lại cũng không phải là chính đạo. Con cháu dòng chính đều không thèm ra làm quan theo hai con đường này. Mà đều để cho con cháu dòng bên, cho môn khách cũng như con cháu dòng chính nhưng không ra gì. Nếu không, Lý Tử Hợi đã không bị cha mình ép phải tham gia kỳ thi mùa xuân. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên nếu muốn làm đại quan, chỉ có cử. Mà như trước đây, thì chỉ có tiến sĩ đồng xuất thân mới có thể ra làm quan, còn cử nhân không có được quyền lợi đó. Nhưng 3 năm một lần. Đại Tần mới có kỳ thi, mỗi kỳ đều lấy hơn 150 tiến sĩ, số đó so với số cử nhân đông đảo, thật sự chỉ như muối bỏ bể. Từ đó cũng tạo ra rất nhiều cử nhân lớn tuổi, suốt đời không có sự nghiệp, khốn cùng chán nản, thậm chí không thể nuôi được gia đình sống tạm qua ngày. Bây giờ cử nhân có thể làm quan, tuy là chắc chắn sẽ thua kém tiến sĩ, nhưng chẳng phải ít nhất cũng được làm quan, được hưởng lương chính phủ sao. Đây là một việc rất tốt đẹp, sự kích động trong lòng các cử nhân là điều rất dễ hiểu. Đại ân đại đức của Hoàng thượng và Điện Hạ, chúng ta suốt đời không quên. Kiếp này xin làm trâu, làm ngựa cho triều đình, tận tâm tận lực. Các cử nhân lũ lượt quỳ xuống, nói một cách kích động. Tần Lôi lắc đầu, cười nói. Tất cả đứng lên đi, không cần phải cảm tạ ta, đây là kết quả có được từ chính nỗ lực của các ngươi. Các cử nhân nghi hoặc nhìn Tần Lôi, thấy y ngoáy tròn đầu ngón tay. Bởi vì việc tự phát cứu tế nạn dân trong 2 tháng trời của các ngươi, khiến quốc dân đều thấy được tấm lòng nhân ái của các ngươi. Bởi vì các ngươi không sợ cường quyền, dũng cảm phản kháng, cuối cùng đã đập tan nền tảng kiên cố của cái ác, khiến quốc dân thấy được sự dũng cảm kiên quyết của các ngươi. Vậy nếu không dùng những người có trí thức, lại gồm đủ nhân, dũng như các ngươi, thì dùng ai bây giờ? Các cử nhân cảm thấy rất ấm lòng, họ có cảm giác đã giành được sự tôn trọng cao nhất mà mình luôn mong đợi, cảm thấy mình được thừa nhận giá trị, thậm chí cảm thấy mình đã tìm được lối thoát. Tất cả những điều đó hợp lại, tuyệt đối không phải là một lợi ích nho nhỏ. Coi như chuyến này thu hoạch không tệ rồi. Bọn họ lệ nóng doanh tròng, ngước nhìn vị vương gia trẻ tuổi. Giờ phút này, ở trong lòng họ, đó không phải người mà là một vị thần, một vị thần công chính vô tư bác ái, mang lại hy vọng cho mọi người. Cảm nhận được tình cảm tôn kính tràn trề của đám sĩ tử, Tần Lôi cũng bị lay động, cười ha hả nói. Vốn còn có một việc, nhưng xem ra là không cần làm rồi. Đám cử nhân ngượng ngùng lau nước mắt, run giọng cười nói. Kính xin vương gia cho biết. Tần Lôi cười ha hả, nheo mắt nói. Vốn cô vương muốn mời các ngươi uống rượu tiêu sầu, nhưng bây giờ các ngươi đâu có sầu, dĩ nhiên cô vương có thể tiết kiệm được khoản tiền thết đãi rồi. Đám cử nhân nghe vậy, đều vui vẻ mỉm cười. Đối với vị vương gia trẻ tuổi nhân ái, phóng khoáng và hài hước này, bọn họ thật sự hết sức yêu mến. Lúc này Tần Lâm cũng giúp vui. Ta nói với đám tiểu nhị, ngũ đệ của ta thường ngày vốn rất keo kiệt, hôm nay hiếm có lắm mới chuẩn bị ra tay hào phóng một phen, chúng ta có thể khiến hắn thất vọng hay không? Không thể. Đám cử nhân đồng thanh kêu lên. Tần Lôi làm ra vẻ mặt mày uế, nói. Thôi được. Đám sĩ tử tưởng là vương gia thật sự xót tiền, vừa định chữa lại, thì lại nghe Tần Lôi cười lớn. Bảy tửu lâu tốt nhất ở đường Phục Hy, đã được cô vương phái người bao toàn bộ rồi, mọi người ai tới trước ngồi trước, chiếm vị trí tốt nha. Người thi đỗ không được đi, để dành bụng mà ăn tiệc thết đãi trạng nguyên của hoàng thượng đi. Nhìn làn sóng người cuồn cuộn cuốn đi, Tần Liệt vội bổ sung. Giúp cô vương tiết kiệm được vài phần ăn. Mời tiến sĩ ăn cơm, là việc của Chiêu Vũ Đế. Đương nhiên Tần Lôi không ngốc đến mức đi tranh giành danh tiếng với hoàng đế. Như thế này mới tốt, cha mời tiến sĩ, con mời cử nhân, sẽ không ai nói ra nói vào gì được. 1. Minh đại tạm di hiền, như hà hướng, một câu trong bài từ Hoàng Kim Bảng Thượng, hạc trùng thiên là tên điệu từ, của Liễu Vĩnh. Hoàng Kim Bảng Thượng, ngẫu thất long đầu vọng. Minh đại tạm di hiền, như hà hướng, vị toại phong vân tiện, tranh bất tứ du cuồng đãng. Hà tu luận đắc tăng tài tử từ nhân, tự thị bạch y khanh tương, yên hoa hạng mạch, ý ước đan thanh bình trướng. Hạnh hữu ý trung nhân, kham tầm phóng thả nhẫm ôi hồng ý thúy, phong lưu sự, bình sinh sướng. Thanh xuân đô nhất hướng, nhẫn bả phù danh, hoán liễu thiển châm đê sướng. Tạm dịch, trên bảng vàng hoàng kim, bất quá ta chỉ ngẫu nhiên mà mất đi cơ hội được làm trạng nguyên. Dù có ở vào thời đại thánh minh, quân vương cũng chỉ sử dụng người hiền tài một thời gian thôi, thế thì sau đó ta phải đi về đâu? Minh đại tạm di hiền, như hà hướng. Nếu không gặp được kỳ ngộ, thì tại sao không tùy tâm sở dục mà vui chơi phóng túng một phen? Hà tất phải vì công danh mà lo được lo mất? Là một người tài tử phong lưu làm thơ, soạn từ cho ca cơ, thì cho dù mặc bạch y, cũng đâu thua gì bậc công hầu khanh tướng. Ở phố ca cơ, trốn khuê phòng bày những bình phong sặc sỡ, chịu khó truy cầu một cách tinh tế, sẽ có thể may mắn gặp được ý trung nhân. Ôm các nàng vào lòng, dựa sát vào nhau, hưởng thụ cuộc sống phong lưu. Đó mới là niềm vui sướng lớn nhất của ta xưa nay. Tuổi thanh xuân rất ngắn ngủi, ta tình nguyện đổi công danh phù phiếm lấy chén rượu nhạt trong tay, và tiếng ca sướng du dương uyển chuyển bên tai. 2. Ấm, trinh, cử, ba con đường làm quan. Ấm, thời đại phong kiến, do cha ông có công mà đem lại quyền lợi cho con cháu được đi học, và được bổ làm quan. Trinh, gia nhập quân đội. Cử, thi cử. Chương 410, tạ ân sư. Cũng không biết ngũ điện hạ dùng yêu pháp gì. 3 ngày sau, quả thật nha môn bộ lễ nhận được công văn của phủ Phạm Dương, tỉnh Sơn Bắc, chứng thực Phương Trung Thư đã có vợ là Hoàng Thị, sinh được một trai tên là Phương Bảo, vợ con đều còn bình an, mạnh khỏe cả. Công văn của bộ lễ truyền xuống, chỉ nói là điều tra xác minh gia đình, xuất thân của người Đỗ tiến sĩ, chứ không báo cho phủ Phạm Dương biết chuyện xảy ra hôm yết bảng. Mà thời này, tốc độ truyền tin rất chậm, tin tức về việc Trạng Nguyên không nhận vợ con, thậm chí còn chưa ra khỏi kinh đô và vùng lân cận, đương nhiên phủ Phạm Dương không biết tới rồi. Về việc sau khi nhận được công văn, phủ quốc công có phản ứng như thế nào, Phương Trung Thư có nhân lúc ban đêm bỏ trốn hay không, Tần Lôi cũng không quan tâm. Mặc dù người này đức hạnh không ra gì, nhưng cũng không phải là kẻ đại gian đại ác, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Sau khi Chiêu Vũ Đế biết việc đó, cũng chỉ mắng Tần Lôi qua loa vài câu, nhưng chỉ là trách hắn không phát hiện sớm, gây ảnh hưởng không tốt đối với danh dự hoàng đế mà thôi, chứ cũng không truy cứu trách nhiệm của vị phương đối vương kia. Nhưng vị tiểu thư của Mậu quốc công, người suýt nữa bị lừa gạt, lại không tha, bèn phái gia đình nhân lúc đêm tối, tìm đến chỗ Phương Trung Thư đang lẩn trốn, bắt bỏ vào bao bố, nện cho một trận nhừ tử, rồi ném trong bãi tha ma ở ngoại ô kinh thành. Nếu đám đồ cung thuần không tới kịp lúc, e rằng đối vương đã chết ở đó rồi. Sau ngày bị đánh, không ai còn nhìn thấy Phương Trung Thư, nhưng điều này đã không còn quan trọng, bởi vì ngôi vị Trạng Nguyên năm Chiêu Võ thứ 18 đã đổi chủ, chuyển sang cho Thương Đức Trọng, người lúc đầu là Bảng Nhãn, mà Thẩm Tử Lam thì trở thành Bảng Nhãn. Kế tiếp, mọi người cứ từ vị trí thấp hơn bổ sung lên trên, tuy nhiên việc này cũng không cần nhắc đến. Vài ngày nữa trôi qua, cả kinh đô triền miên với yến tiệc ở Kim Điện, với nhạn tháp đề danh, 1. Với những chuyến xe treo đèn kết hoa diễu hành. Ngày 18 tháng 3, Sự chú ý của mọi người đều chuyển hướng tập trung vào phủ của Long Uy, quận vương ở ven bờ Tiểu Thanh Hà, bởi vì hôm nay tất cả các tiến sĩ tân khoa đều phải đến phủ bái tạ ân sư. Phủ quận vương cũng rất trọng thị đối với việc quan trọng hiếm có này, không chỉ 99 chiếc đèn lồng đỏ to lớn được treo cao, mà còn dùng gấm đỏ trang điểm cho hành lang, tường viện, thể hiện không khí hân hoan vui mừng. Tần Lôi mặc áo xanh ra trời, cười nói vui vẻ ngồi ở vị trí cao nhất ở giữa, tiếp nhận lễ bái của 249 tiến sĩ tân khoa, xem như xác định danh phận thầy trò. Kế tiếp đương nhiên là ân sư bày tiệc chiêu đãi đệ tử rồi. Tần Lôi cũng không keo kiệt, 8 loại món ăn quý giá trên cạn và dưới nước của Nam Sở, vây cá hải sâm của Đông Tề, món nướng trên ngói của Tây Vực, chim chỉ hấp sâm núi của Bắc Cương, được đưa lên liên tục, chỉ cần gọi món nào, là có ngay món đó trên bàn. Mà hắn cũng không hề làm ra vẻ, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều với mọi người, hễ ai mời rượu cũng không từ chối. Các tiến sĩ tân khoa cũng không gò bó như ở yến tiệc do Hoàng thượng ban thưởng, thay cho thoải mái chè chén, cảnh tượng hết sức náo nhiệt và hòa hợp. Tuy tửu lượng cao, nhưng vẫn không chịu nổi hết người này đến người khác liên tục chúc rượu, uống được nửa vòng, Tần Lôi đã say, đôi mắt lờ đờ. Hắn tựa vào ghế bành, mở vạt trước áo choàng, đón làn gió xuân lạnh lẽo thổi vào ngực, nhằm làm cho đầu óc hơi choáng váng của mình tỉnh táo lại. Tần Lôi nheo mắt nhìn Thương Đức Trọng và Tân Ly Đồng đang bưng rượu đến gần, giơ hai ngón tay vẫy vẫy, cười ha hả. Trạng Nguyên và Thám Hoa dắt tay nhau tới, cô vương lại muốn uống một chén. Hai người cùng thi lễ, nói: "Đệ tử có ngày hôm nay, tất cả đều nhờ ân sư bồi dưỡng." Tần Lôi lắc đầu cười: "Công danh của mỗi người do bản thân giành lấy, có thể có ngày hôm nay là nhờ ở nỗ lực của chính các ngươi, cô vương cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, không cần phải khách khí vô bổ như vậy." Hai người vội đồng thanh cung kính thụ giáo, rồi cùng kính rượu vương gia. Tần Lôi sảng khoái uống cạn, bưng chén rượu hướng về phía Tân Ly Đồng, cười nói: "Thám Hoa, ngươi hết cho mày lo lắng rồi chứ?" Tân Ly Đồng khom người thật thấp thi lễ, vô cùng cảm khái nói: "Đệ tử có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, cách đây mấy ngày mới biết được." Y không tiện nói hết, nhưng những người có mặt đều hiểu rõ. Tần Lôi lắc đầu cười: "Ngoại trừ cho các ngươi một điều kiện công chính, cô vương cũng không làm được bất cứ điều gì." Vẫn là câu nói kia, công danh do bản thân mỗi người giành lấy. Tân Ly Đồng thành khẩn: "Ân sư nghĩ như thế nào cũng được, nhưng lòng cảm kích của đệ tử đối với ân sư quyết không hề thay đổi." Tần Lôi cười tủm tỉm xua tay, rồi quay sang Thương Đức Trọng, nói: "Đức Trọng, Hoàng thượng cho ngươi làm Hàn Lâm viện tu soạn, hay là nội các trung thư?" Thương Đức Trọng cung kính đáp: "Hồi bẩm ân sư, Hoàng thượng lệnh cho đệ tử làm nội các trung thư." Vẻ mặt y không vui lắm, bởi vì Hàn Lâm viện tu soạn là chức quan hàm chính lục phẩm, mà chức nội các trung thư chỉ là tòng lục phẩm mà thôi. Hai. Hơn nữa trước đây, Trạng Nguyên đều xuất thân từ Hàn Lâm viện tu soạn, thường theo bên cạnh Hoàng thượng, xem như là cận thần của thiên tử. Còn cái thứ nội các văn thư vứt đi kia, một năm có lẽ gặp mặt Hoàng thượng một lần. Cũng hết sức đáng nghi. Tần Lôi lại nhìn về phía Tân Ly Đồng. Tân Ly Đồng cười khổ: "Đệ tử đương nhiên không sánh bằng Trạng Nguyên, mới chỉ là một nội các văn thư mà thôi." Nhận ra sự hụt hẫng trong lòng y, Tần Lôi lắc đầu cười ha hả: "Ngốc quá, đây là Hoàng thượng cất nhắc các ngươi, còn không vừa lòng sao?" Hai người ban đầu vui mừng, sau đó lại hoang mang. "Như thế là thế nào ạ?" Tần Lôi cười cười: "Các ngươi cho rằng đi theo Hoàng thượng là tốt. Vậy thì vì sao rất ít khi nghe nói có Trạng Nguyên được làm tể tướng?" Thương Đức Trọng và Tân Ly Đồng đúng là không nghĩ tới vấn đề này, hơi sửng sốt, hỏi: "Dạ đúng vậy, là vì sao?" Tần Lôi nhìn Tân Ly Đồng, khẽ cười: "Có câu này nói cho các ngươi nghe một chút cũng được, nhưng đừng có đi nói lung tung." Hai người vội luôn miệng nói không dám. Tuy nói cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, nhưng không phải ai cũng có thể mò được ánh trăng nơi đáy nước kia, nhất là khi các ngươi còn chưa thể hiện được giá trị bản thân. Thấy vẻ mặt hai người hơi mất tự nhiên, Tần Lôi lắc đầu cười: "Chẳng lẽ các ngươi cho rằng có tên trên nhất giáp là có thể thể hiện được giá trị của mình?" Từ khi bảng vàng mở ra, bên tai hai người đầy rẫy những lời ca tụng, thậm chí a dua, nào có ai nói câu nào nghe không lọt tai. Bởi vậy lúc này câu nói thức tỉnh của Tần Lôi nghe có vẻ hơi chói tai, nhưng thân phận và ân tình của y rõ ràng như vậy, hai người đành phải dằn lòng, khiêm tốn nhận lời giáo huấn. Hướng tầm mắt ra phía xa, Tần Lôi chậm rãi nói: "Thi đỗ tiến sĩ, chỉ chứng tỏ các ngươi có học vấn, nhưng các ngươi biết thủy lợi nông nghiệp sao? Biết điều tra sự án sao? Biết lễ nghi đối ngoại sao? Nói một cách không khách khí, hiện giờ các ngươi không làm được cái gì cả." Nói xong, hắn đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói: "Hại vị có ý kiến gì khác không?" Hai người bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Quả thật ngoài đọc sách ra, chúng ta cũng không biết gì hết." Tần Lôi mỉm cười: "Có thể nói, trong 3 năm đầu, mục đích của các ngươi là học tập càng nhiều càng tốt, vì tương lai sau này làm quan to cũng được, mà vì tạo phúc một phương cho dân cũng được, cứ phải gây dựng một nền tảng vững chắc. Bởi vậy, thời kỳ đầu làm quan, không phải là thoải mái hơn ai, thể diện hơn ai, mà là vững chắc hơn người khác. Hai người thấy vương gia truyền thụ đạo làm quan, vội chăm chú lắng nghe, gạt bỏ những ý nghĩ vụn vặt trong đầu. Chương 410.1, tạ ân sư. Được theo hầu cận bên cạnh hoàng thượng, mặc dù có nở mày nở mặt một chút, cũng có thể chẳng phải vất vả cực nhọc, nhưng luôn phải phập phồng lo sợ, cũng không có lợi cho việc nuôi dưỡng cá tính chính trị cho các ngươi, cũng không cách nào để các ngươi thoải mái hành động, điều đó đối với tương lai của các ngươi là một tai họa ngầm. Tần Lôi giảng giải bằng những lời thấm thía, khiến hai người gật đầu lia lịa, hoàn toàn không còn thấy vẻ băn khoăn như lúc đầu nữa. Vậy còn chức trung đường đại nhân thì sao? Tần Lôi cười tủm tỉm. Ta chỉ nói một câu, tương lai các ngươi muốn trở thành kiểu người như thế nào, thì nên học tập người như thế ấy. Hai người nghe vậy hiểu ra, cúi người thật thấp vái chào. Vương gia dạy bảo, đệ tử suốt đời không quên. Tần Lôi cười ha hả. Đừng trách sao cô vương tạt nước lạnh vào mặt các ngươi, thật sự là bởi vì đã là lương tài mỹ chất, thì càng phải mài giũa kỹ càng. Hai người luôn miệng nói không dám, thấy phía sau còn có người chờ đợi, bèn thi lễ rồi khom lưng lui ra. Tần Lôi lại cùng các tiến sĩ kế tiếp uống rượu, đương nhiên cũng phải nhẹ nhàng động viên một phen. Tuy rằng số người các nhóm sau có phần đông hơn trước đó, nhưng ngược lại, thời gian y dành cho họ lại giảm đi rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, y đã uống thêm khoảng 10 chén. Lúc này đã thật sự say rồi, hắn có cảm giác cổ mình cũng đau, đầu óc tê cứng, lưỡi cũng đờ ra, mắt nặng trịch, chậm chạp cúi đầu nhìn bóng mình trong chén rượu, cười khổ. Mẹ kiếp, uống đến nỗi mặt mày đỏ gay hết rồi. Vừa ngẩng đầu lên, thì lại nhìn thấy một gương mặt tròn đỏ ao sáp lại, cười nịnh. Vương gia. Lúc này Tần Lôi mới xác định, không phải mình đang soi gương, bèn trợn mắt, ồm ồm cười nói. Cung Thuần, ngươi cũng muốn mời rượu. Ta, không sợ ngươi đâu. Một tay cầm bầu rượu, một tay nâng chén. Nào, làm một chén trước đi. Trông dáng vẻ đã say lắm rồi. Thấy vậy, Thạch Cảm sợ hãi, tuy không dám ngăn cản vương gia, nhưng lại nhìn chằm chằm Đồ Cung Thuần bằng ánh mắt muốn giết người, tay cũng nắm vào cán đao, ý tứ biểu lộ rất rõ ràng. Người suy nghĩ cho kỹ nha, có gan thì cứ chúc rượu đi. Đồ Cung Thuần hơi bối rối nhìn vẻ mặt vui vẻ của vương gia, lại liếc nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Thạch Cảm, rồi nhướng mày, nảy ra một ý hay, nói. Xin vương gia thưởng chén rượu. Đầu óc Tần Lôi đã đờ đẫn, nghe vậy liền đưa chén rượu trong tay lên. Đồ Cung Thuần liền mau mắn nhận lấy chén rượu trong tay vương gia, ngửa đầu uống cạn. Cay quá. Vương gia uống thế này khác nào đâm dao vào bụng. Đồ Cung Thuần lau miệng, nhe răng nhịch miệng thầm nghĩ. Y lại lén liếc nhìn tên thị vệ đáng sợ kia, quả nhiên thấy vẻ mặt của gã đã dịu đi nhiều. Đồ Cung Thuần chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã thấy vương gia lại rót đầy chén khác, trong lòng thầm than, không đợi Tần Lôi nâng chén, đã nhanh miệng nói. Chuyện tốt có đôi, ngài lại thưởng một ly cho đủ số. Đồ Cung Thuần chơi chữ, vì thưởng vừa có nghĩa thưởng thức, vừa có nghĩa ban thưởng. Tần Lôi nghe xong, hơi ngẩn ra, rồi lập tức rụt cái tay đang định nâng chén lại, Đồ Cung Thuần vội bưng chén rượu lên. Tần Lôi khẽ nhíu mày, lớn tiếng kêu lên. Sao chỉ toàn là ngươi uống vậy? Đồ Cung Thuần liếc nhìn Thạch Cảm, thấy gã lại như muốn ăn tươi nuốt sống mình, buộc lòng phải nuốt nghẹn nói. Bởi vì vương gia uống nhiều rồi, còn đệ tử uống rất ít. Tần Lôi nghe vậy gật gật đầu, cua cua bầu rượu. Không sai. Đột nhiên động tác chậm lại, đưa bầu rượu kề vào tai lắc lắc, lại mở nút ra, liếc nhìn, rồi lắc đầu quầy quậy. Không được rồi, còn không nhiều lắm. Rốt cuộc Thạch Cảm đã có cơ hội nói chen vào, lấy từ sau lưng ra một bầu rượu bằng bạc giống hệt, cười lấy lòng. Vương gia, ngài lấy bầu rượu này thưởng cho hắn đi, bầu này đầy rượu đấy. Tần Lôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn gã, cười hắc hắc. Nhỏ xíu à, muốn giở trò với ta sao? Cầm Thạch Cảm suýt nữa rớt ra, thầm nghĩ, vương gia là người say nhưng vẫn tỉnh táo, sao lại có thể đoán đây là bầu nước lã chứ? Vừa định quỳ xuống xin tha, thì vương gia đã buồn bã nói. Ngươi nghĩ rằng ta, uống say rồi không rõ sao? Các ngươi muốn chuốc say ta à? Nói cho các ngươi biết, tửu lượng của ta rất cao, ai mời cũng không từ chối. Nói xong, liền đưa bầu rượu trong tay cho Đồ Cung Thuần, lại giành lấy bầu rượu trong tay Thạch Cảm, lảo đảo đứng lên, nhìn tiến sĩ số khổ Đồ Cung Thuần, trợn mắt nói. Ta một bầu, ngươi chưa đến nửa bầu, ta chấp ngươi một nửa, ngươi dám uống cạn không? Đồ Cung Thuần nấc một cái đầy hơi rượu, đưa hai tay ôm bầu rượu nặng trịch, lòng thầm than, mắt của ngài thật là, rõ ràng còn hơn nửa bầu rượu, lại nói cứ như chỉ còn chút rượu sát đáy không bằng. Ánh mắt các tiến sĩ đang ngồi trên chiếu trong viện đều đã nhìn về bên này, đa số bọn họ đều có men rượu trong người. Hơn nữa người Tần hào sảng, người uống giỏi được xem là vinh dự, nhìn thấy tình huống này, không những không thấy có gì không ổn, mà còn hướng về Đồ Cung Thuần hô to. Đồ huynh, có phải đàn ông không vậy? Vương gia đã chấp ngươi một nửa, còn ngần ngừ cái gì? Đừng ầm ĩ. Ta uống là được. Đồ cung thuần hung tợn trừng mắt nhìn mấy tên cản rỡ ồn ào, xoay khuôn mặt cười như mếu của mình về phía Tần Lôi, nhỏ giọng thương lượng. Vương gia, chúng ta chia ra uống làm ba lần được không? Bầu rượu trong tay ít ra có thể đựng được 2 cân rượu, dù chỉ còn hơn một nửa, cũng có thể còn hơn 1 cân. Đồ tiến sĩ đáng thương không thể tưởng tượng được, uống 1 cân rượu mạnh vào thì chuyện gì sẽ xảy ra, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Nào ngờ vương gia ngửa đầu cười to. Ha ha ha, nam nhi đại tần ta uống rượu phải vô cùng thống khoái, há có thể giật cục như người sở. Cô vương xin cạn trước để tỏ lòng kính trọng. Nói xong liền hai tay nâng bầu rượu kia lên, uống ưng ực. Đám tiến sĩ thấy vương gia uống thống khoái như vậy, uống rượu mạnh mà như uống nước lã, đều bột miệng kêu lên khen ngợi. Lại nhìn đồ cung thuần còn đang do dự, liền đồng thanh ồn ào hô lên. Uống, úa chấm, uống, úa chấm, uống, úa chấm. Lão đồ đáng thương ở trong tình thế bất đắc dĩ, đành liều mạng bất chấp, tự nhủ. Cùng lắm thì chết, có gì mà sợ. Rồi liền bưng bầu rượu lên, chút vào miệng. Mẹ nó, cay quá. Mọi người như sôi sục, đồng loạt vung tay lên, cao giọng cổ vũ hai người. Trong không khí sôi nổi này, đồ cung thuần cũng cảm giác rượu không cay lắm, ngẩng cổ lên uống ưng ực. Chưa tới 30 hơi thở, hai người lần lượt uống cạn bầu rượu, đồng loạt cười lớn và dốc ngực miệng bầu xuống. Quả nhiên là sạch sẽ, không lãng phí một giọt. Tần Lôi dùng tay áo lau miệng, cười ha hả. Thống khoái. Mẹ nó, thật sự là thống khoái. Chỉ có hơi nhạt một chút. Nói xong nâng bầu rượu, tiện tay ném đi, rồi giơ tay chụp đồ cung thuần đang lảo đảo, cười khen ngợi. Đúng vậy, hơn cô phân nửa. Lại thấy đồ cung thuần cười hắc hắc, rồi mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, sĩ tử bên cạnh vội chạy tới đỡ, đã thấy y ngủ, ngáy to như sấm. Tần Lôi say mềm, mắt lờ đờ, nói. Đưa hắn trở về đi. Nói xong than một câu. Hai rét, cao thủ luôn tịch mịch. Sau khi đám tiến sĩ ca ngợi một hồi, Tần Lôi khua tay, ra hiệu bọn họ ai về chỗ nấy, lớn tiếng nói. Các vị, ta rất vui, các vị trải qua nhiều mưa gió như vậy, có thể có được kết quả ngày hôm nay, ta thật sự vui mừng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Một khoảnh khắc yên lặng, rồi đám tiến sĩ cùng kêu lên. Tất cả đều nhờ ân sư che chở. Những lời này là thật lòng, tuyệt đối không chút giả dối. Tần Lôi xua tay cười nói. Các ngươi có thể làm tốt, đừng để cô thất vọng đấy. Nói rồi hắn vỗ bụng, cười hắc hắc. Cô say rồi, không thể cùng các ngươi. Thạch Cảm nghe vậy, có cảm giác như chút được gánh nặng, vội o lấy vương ra, dẫn hắn đi về phía hậu viện. Cùng tiễn ân sư. Các tiến sĩ vội rời bàn tiệc, kính cẩn thi lễ. Tần Lôi xua tay, cũng không quay đầu lại, cười nói. Thạch Cảm. Dạ. Nói với gác cửa, hôm nay nếu ai không uống sảng khoái, thì đừng cho hắn đi. Tần Lôi lầu bầu. Ồ. Uống như thế nào thì tính là sảng khoái? Thạch Cảm há hốc mồm hỏi. Uống như đồ cung thuần mới được. Tần Lôi nói không chút do dự. Hắn đã muốn rời khỏi thành Trung Đô, dẫn theo đội ngũ uy nghi, đi về hướng cung Ôn Tuyền. Cùng đi là Vĩnh Phúc, Vân Thường và Nhược Lan. Thương thế của Thi Vận đã ổn định rồi, nhưng Nhược Lan không để cho Lý Phu Nhân dẫn nàng tới. Mọi người thấy đồ cung thuần được khiêng ra ngoài, tất cả đều hít vào một hơi lạnh, trong lòng cười khổ, nhìn không ra sảng khoái ở chỗ nào. Họ không biết vương gia còn muốn sảng khoái tới mức độ nào nữa. Một nhạn tháp đề danh, từ dùng để gọi việc thi đậu tiến sĩ trong chế độ khoa cử phong kiến. Nhạn tháp tức tháp đại nhạn, ở trong khuôn viên chùa Từ Ân, tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, do Đường Huyền Trang xây dựng. Các tiến sĩ vừa thi đỗ đời đường, đều đến ghi tên mình lên tường của tháp này. Hai tòng lục phẩm và chính lục phẩm và tòng lục phẩm tuy cùng tước lục phẩm, nhưng chính cao hơn tòng một bậc. Chương 411, rượu chuốc không say người tự say. Thạch Cảm dìu Tần Lôi đi vào hậu viện, Tần Lôi đã say khướt, chân nam đá chân chiêu khiến Thạch Cảm cũng loạng choạng theo. Vừa đi hắn lại còn hát ừ chúng ta là dân thường hôm nay phải vui sướng, vui sướng. Thạch Cảm nghĩ thầm, ngài vui sướng nhưng tôi xúi quẩy rồi. Nghĩ đến việc một lúc nữa phải đối mặt với lời chỉ trích, từ ba cô nương Vân Thường tiểu thư, Nhược Lan cô nương và Cẩm Văn tiểu nha đầu, đầu Thạch thống lĩnh đau muốn nổ tung. Hai người đi qua mấy cửa trang khuyết, chuẩn bị đến được lầu chính bỗng Tần Lôi dừng lại, chỉ tay về phía xa nói. Kia, kia là gì thế? Thạch Cảm ngẩng đầu nhìn chợt ngây ra, y nhìn thấy Văn Cẩm tiểu nha đầu đang khoác một cái tay nải, đi theo một đám vũ già xuống lầu. Lại thấy có xe ngựa và đầy tớ trước cửa lầu, hiển nhiên là chuẩn bị chuyển nhà rồi. Liền nói khẽ, vương gia, có vẻ tiểu thư nhà họ Lý phải về nhà rồi. Vừa nghe nói Tần Lôi trừng mắt sẵn giọng, nói bậy, Thi Vận phải nằm ít nhất 2 tháng nữa, xuống được giường đã là tốt rồi. Cẩm Vân đằng xa nhìn thấy bọn Thạch Cảm, ra sức vẫy tay về phía đó, tựa hồ nàng không tình nguyện đi. Thấy vậy Thạch Cảm nóng đầu lên, lầm bầm. Hình như là Lý phu nhân bắt Lý tiểu thư phải đi. Tần Lôi nổi giận lôi đình, cố hất cánh tay Thạch Cảm ra, sải bước vừa đi vừa hét. Ta không tin ta không xử lý được một đám bà già. Thạch Cảm vội chạy lên giữ hắn lại, thấp giọng khuyên. Vương gia bớt giận, dù sao Lý phu nhân cũng là mẹ ruột của Lý tiểu thư mà. Mẹ ruột thì sao? Mẹ ruột cũng không thể vô lý như thế. Tần Lôi trợn mắt quát biến ngay, đừng kéo ta. Vương gia thứ tội, tiểu chức thế nào cũng phải giữ ngài lại. Thạch Cảm muốn khóc nói nếu không ngài sẽ đã rơi xuống hồ rồi. Trong lòng thầm than khổ, tại sao uống rượu nhiều thế rồi mà vẫn hăng hái quá vậy? Lúc này Tần Lôi mới cúi đầu nhìn, quả nhiên chỉ còn một bước nữa là rơi xuống hồ rồi, đành hậm hực lùi lại, còn không phục cào nhào. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết bơi à? Nghe vậy, Thạch Cảm toát mồ hôi đẫm người mặc dù đang ở tháng 3. Trên tú lâu, Lý phu nhân đứng cạnh giường, nhẹ nhàng sai đám nha hoàn vú già khiêng con gái mình vào trong một cỗ kiệu. Bên cạnh là Vân Thường, Nhược Lan đang ra sức cầu xin, trước hết đừng mang Thi Vận tỷ tỷ đi vội. Ít ra cũng chờ vương gia quay lại rồi tính được không ạ? Nhược Lan lo lắng nói. Nào ngờ Lý phu nhân chỉ tươi cười nói. Không cần làm phiền đến vương gia của cô nương, đón khuê nữ của ta về nhà ta vẫn làm được. Mấy hôm trước bà đã muốn đón Thi Vận về nhưng nói bao nhiêu lần đều bị Tần Lôi, lấy cớ Thi Vận chưa lành vết thương, chưa đi lại được mà gạt đi. Đầu tiên Lý phu nhân không suy nghĩ nhiều, nhưng dần dần cảm thấy không ổn lắm. Đường đường là thiên kim tiểu thư của một gia đình danh giá, làm sao có thể ở lâu dài trong phủ nam nhân được. Người trong nhà biết là để dưỡng thương, nhưng người ngoài biết làm sao được. Nếu tin này truyền ra ngoài, người ta chỉ nói khuê nữ nhà mình không biết liêm sỉ, bị thần kinh chứ quản gì đến dưỡng thương hay chữa bệnh. Đừng nói đến chuyện sau này Thi Vận lấy chồng thế nào, chỉ cần đám người lời ong tiếng ve kia mỗi người nhổ một bãi nước bọt là đủ, để nhấn chìm nhà họ Lý. Rồi, thấy tình thế nguy cấp đến ngay trước mắt, Lý phu nhân không đợi được nữa. Liền nhân dịp Tần Lôi bận tham gia đại yến hồng môn đem con gái về, cũng đỡ phải huyên náo một phen với hắn. Nhược Lan thấy thế nghĩ, không để bà mang Thi Vận đi được, bằng không vương gia mắng tôi chết mất. Liền kéo Vân Thường đến nói giúp, hai người hết lời nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng Lý phu nhân vốn có định kiến sẵn, cho rằng hai nàng với Tần Lôi có mưu đồ đen tối gì đó, tất nhiên không nghe lời hai nàng mà chỉ giục bọn vú già nhanh lên, cẩn thận vào. Lý phu nhân là mẹ Thi Vận, Nhược Lan không dám sai người ngăn cản. Đành phải tiếp tục cầu xin cho nên mới dẫn đến chuyện vừa rồi. Bốn vũ già lực lưỡng tiến đến, khiêng theo một chiếc giường phủ đệm êm đặt cạnh Thi Vận, định ôm nàng đặt lên đó. Mới rồi chỉ có Nhược Lan lên tiếng cầu xin, kỳ thực Vân Thường không hề lên tiếng. Thứ nhất Tần Lôi cũng không bảo nàng phải giữ chặt Thi Vận. Thứ hai ông ngoại nàng và Lý gia có mối quan hệ thông gia tốt đẹp, mình chỉ là một tiểu bối, phải nể mặt Lý phu nhân. Nhưng nhìn thấy các vũ già muốn rời Thi Vận đang mang trọng thương, nàng cuối cùng không nhịn được nữa. Nhoáng một cái đã chạy đến đứng chắn giữa Thi Vận và đám vũ già, mỉm cười nói. Thưa dì, Thi Vận là bệnh nhân của con, thật sự bây giờ không thể di chuyển cô ấy được. Tất nhiên Lý phu nhân không thể lờ Vân Thường, gượng cười nói. Có gì mà có thể không thể chứ, lúc trước không phải mấy đứa dìu nó về sao? Vân Thường kiên nhẫn cười nói. Bây giờ không giống lúc đó nữa, lúc đó Thi Vận tỷ tỷ mới bị thương, di chuyển một chút không phải điều gì quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng để vết thương lành miệng. Nếu bị tác động mạnh thì công sức trước đây tiêu tan cả là chuyện nhỏ, e rằng lại khiến tỷ ấy bị thương lại thôi ạ. Nàng nói thế khiến Lý phu nhân hoảng sợ, khi bà cất tiếng ngữ điệu đã hòa hoãn hơn nhiều, nhưng vẫn cau mày. Khuê nữ, ta biết là con có ý tốt, nhưng Thi Vận là con gái ta, làm sao ở trong vương phủ mãi được. Sau này nó lấy chồng thế nào đây? Vân Thường thầm nghĩ, còn lấy ai chứ? Vương gia lại chẳng ăn tươi nuốt sống chú rể ấy, nhưng không thể nói thế được, nàng cười cười nói. Lúc nào mà chẳng có cách, chờ vương gia về thương lượng thì hơn ạ, ngài ấy nhiều cách lắm. Vân Thường liên tục nói tốt cho Tần Lôi, thần sắc Lý phu nhân cũng ôn hòa hơn nhiều, đang lúc mọi chuyện dần ổn thỏa thì bỗng nghe thấy một người quát lớn theo kiểu thổ phỉ. Để ta xem ai dám mang Thi Vận nhà ta đi đâu. Âm thanh từ dưới lầu vọng lên khiến người trên lầu nghe mà nhức tai, chứng tỏ người đang nói có thể lực kinh khủng đến thế nào, tất nhiên cũng không loại trừ khả năng mượn rượu làm càn. Nghe bốn chữ Thi Vận nhà ta, sắc mặt Lý phu nhân vụt xanh mét, mặt dài ra như quả cà. Vân Thường, Nhược Lan thầm than một tiếng, Thi Vận nằm trên giường cũng nắm chặt mép chăn, than thầm, sắp xảy ra chuyện rồi. Lý phu nhân run run thở gấp nói, còn nói không có gì. Thế mới lạ đấy. Vân Thường cười khổ nói, chắc gì nghe nhầm rồi, vương gia nói để xem ai có thể mang Thi Vận từ nhà ta đi. Lý phu nhân lạnh lùng nhìn Vân Thường, gằn giọng, đừng coi ta là đồ ngốc chứ. Giọng nói của bà chỉ còn toàn nỗi tức giận. Nghe tiếng bước chân nặng trịch đi lên lầu, Lý phu nhân sầm mặt gằn từng chữ. khiêng tiểu thư đi. Ai dám? Nghe nói vậy Tần Vũ Điền nổi giận đùng đùng, nhảy qua 4-5 bậc thang lên đến nơi. Bình thường thì khoảng cách này chẳng là gì với hắn, nhưng hôm nay hắn uống quá mức, hai chân không có nổi sức, vướng phải bậc thang cuối cùng ngã sấp mặt xuống. Chỉ thấy Long Uy quận vương điện hạ, đại tông chính của Hoàng Thất, tổng quản lý của hai tỉnh miền Nam, Thành Kinh Sơn, quân Kinh Sơn, ân sư của 250 tiến sĩ, một người đường đường oai nghi như thế lại ngã lăn quay dưới chân trượng mẫu. Chương 411.1, rượu chuốc không say người tự say. Ái cha cha mẹ ơi, ngã khá đau, Tần Lôi vừa xoa lưng vừa nhe răng kêu, người đâu, cưa bỏ cái bậc thang cuối cùng này đi cho ta. Độ khó này còn lớn hơn cả Triều Vũ Đế cưa chân bàn, đúng là hậu sinh khảo ý. Mới đầu Lý Phu Nhân còn sợ ngây người, Tần Lôi ngã sấp đến dưới váy mình cũng không kịp phản ứng lại, nghe thấy hắn lầm bầm sao lại tối thế này. Ghê thật, vừa từ sáng ngã một cái đã thành tối rồi. Bây giờ Lý Phu Nhân mới bình tĩnh lại, đỏ bừng mặt lùi lại, suýt nữa là bị dồn vào góc tường rồi. Tần Lôi lại nhìn thấy ánh sáng, ngồi bệt xuống xoa xoa đầu, ngây ngây ngô ngô nói. Làm thế nào mà trong nháy mắt trời đã lại sáng rồi? Nhanh thật đấy. Nói rồi khóc quả. Nhược Lan, Thạch Cảm đến nâng Tần Lôi dậy. Tần Lôi nắm chặt tay hai người, hai mắt đẫm lệ nói. Nếu cứ nháy mắt một cái đã sáng, nháy mắt một cái lại tối thế này, thì không phải trong nháy mắt ta sẽ già đi sao? Bọn Thạch Cảm đi theo vương gia cũng lâu rồi nhưng chưa từng thấy vương gia say đến thế này, bởi vì Tần Lôi luôn tự hạn chế mình, tuy thích uống rượu nhưng trước giờ không hề quá đà, hôm nay không biết vì sao lại uống vô độ đến say mềm nổi cơn điên như bây giờ. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc tìm hiểu nguyên nhân, vì phu nhân trung tuổi trước mặt đã sắp nổi điên lên rồi. Hai người liếc nhau, thầm nhắn, kệ đã, phải kéo được vương gia đi trước, còn việc an ủi trượng mẫu thì để vương gia tỉnh rồi tự đi mà giải quyết. Hai người muốn kéo Tần Lôi đi, nhưng Tần Lôi say rượu lại khỏe mạnh lạ thường. Hai người dốc sức kéo nhưng vẫn không hề suy xuyển, may mà hắn không đánh người đấy. Tần Lôi đang ngồi im, hai mắt nhỏ lệ đau thương, chua chát nói. Thật ra ta có chết cũng không sao, bởi thân ta cũng chính không nên tồn tại. Người trong phòng nghe hắn nói linh tinh, Vân Thường nghĩ thầm. Thật ra chỗ duy nhất ngươi không nên tồn tại là trong chính căn phòng này. Nhìn thấy Trầm Khất đi lên, Vân Thường chỉ vào Tần Lôi, ý là lôi hắn ta đi thôi. Trầm Khất gật gật đầu, nhẹ nhàng chạm vào sau lưng vương gia, định vươn tay ôm ngang lưng hắn bỗng nghe thịch một tiếng, vương gia đã mở to mắt đấm cho y một cái. Trầm Khất bất ngờ không kịp phòng bị, lùi lại hai bước, không may hụt chân, hai tay quơ quào, như tập bơi cố với về phía trước nhưng không thay đổi được thế ngã xuống, lăn lông lốc xuống dưới gác. Đâm vào mấy con nha hoàn nhà họ Lý chuẩn bị lên lầu, nghe rầm rầm rầm một hồi, hình như còn lẫn cả tiếng cười khổ của Trầm Khất. Người gây ra sự cố này thu nắm đấm lại, hôn nắm đấm một tiếng rõ kêu làm Lý Phu Nhân suýt nữa ói thốc. Tần Lôi trầm giọng nói, nắm đấm của ta bảo hộ tình yêu cùng chính nghĩa, đánh tan hết thảy các thế lực đen tối, kẻ nào vọng tưởng có thể cướp mỹ nữ từ tay ta, thì hỏi nắm đấm của ta xem nó có đồng ý hay không trước đã. Nói rồi ha ha cười rộ, nhìn cực kỳ ngu ngốc. Vân Thường không nhìn được nữa, nhào mình đến trước mặt hắn. Tần Lôi chưa kịp phản ứng lại, hai vai hai bên thắt lưng đều trúng 4 quyền, nhất thời không điều khiển được tứ chi, sức lực cũng không phát ra được, bị Thạch Cảm giữ lại. Nhược Lan giúp Thạch Cảm vác vương gia lên lưng. Thạch Cảm sùng bái nhìn Vân Thường cô nương, nói. Người vừa điểm huyệt đúng không? Bao nhiêu lâu nữa thì vương gia có thể hồi phục? Vân Thường nhỏ giọng nói. Điểm huyệt làm sao thần như thế được? Ta đánh vào ma cân của ngài, tối đa 1 khắc đồng hồ là bình thường lại rồi. Thạch Cảm suýt nữa thì ngã, nghĩ thầm, không ngờ cô nương dám đánh thật, rồi xốc lại vương gia đi xuống lầu, Nhược Lan cũng vội vàng chạy xuống theo. Khi bóng 3 người đã khuất hẳn ở chân gác vẫn nghe thấy tiếng cười quỷ dị của Tần Lôi. Bà già kia nghe cho rõ, bà mà dám đụng đến thi vận của ta, ta sẽ đánh cho cái tổ chim nhà bà ra cho, không tin bà thử xem. Nói rồi lại cười rộ một hồi. Lý Phu Nhân chưa bao giờ chán ghét ai như ngày hôm nay, bà luôn cho rằng người không có văn hóa cũng không sao. Chỉ cần có giáo dục, không có giáo dục không sao, nhất quyết không được thô lỗ không sao, nhất quyết không được dã man. Dã man cũng không phải hoàn toàn hết thuốc chữa, chỉ cần không phải ma men là được. Bà luôn cho rằng thế giới này không có ai là không có thuốc chữa, nhưng khi một con ma men vừa vô văn hóa vừa vô giáo dục, vừa thô lỗ vừa dã man hiếu chiến hiện ra trước mắt bà khiến thế giới quan của bà đảo lộn hoàn toàn. Cuộc đời quả không có gì là tuyệt đối, Lý Phu Nhân thầm cảm thán. Lập tức liệt vị vương gia chó má này vào dạng cặn bã nhất trong đám cặn bã. Vân Thường thấy cần phải giải thích hộ Tần Lôi vài lời, chưa kịp nói đã bị Lý Phu Nhân lạnh lùng ngăn cản, bà nói. Vân Thường, con không cần phải nói nữa, con gái ta thế nào ta tự biết. Nó có chết cũng không ở lại cái nhà này thêm 1 khắc nào nữa. Vân Thường tái nhợt, nói. Thực ra vương gia không phải loại người như vậy đâu ạ, đây là lần đầu tiên ngài ấy uống rượu. Lý phu nhân lắc đầu nói, tốt nhất là con mau về nhà đi, đây không phải chỗ các cô nương đứng đắn nên ở lại. Nói rồi phất tay áo ra lệnh đưa tiểu thư về nhà. Giọng nói của bà tuy vẫn dễ nghe nhưng ẩn giấu cơn giận điên người. Vân Thường đành giang tay ngăn lại, bất lực nói. Vương gia đã nói là làm, ngài nói sẽ phá nhà của dì thì chắc chắn sẽ phá. Nếu dì còn cố ép thì vận đi, con xin dì hãy cân nhắc. Lời nói này có đủ độ uy hiếp, Lý phu nhân tuy là chính thê của Lý Quang Viễn, là con dâu trưởng của nhà họ Lý, nhưng cũng không thể nào gánh nổi trách nhiệm khiến nhà tan cửa nát. Bà không khỏi khó xử, bao nhiêu uất ức trong lòng trào lên, cuối cùng òa khóc. Nước mắt của mẹ quá đỗi nặng nề, thi vận cuối cùng không dừng được nữa, cất tiếng yếu ớt. Mẹ, con sẽ về nhà với mẹ, nhưng mẹ đã hiểu lầm vương ra rồi. Nghe con gái nói thế, Lý phu nhân vừa mừng vừa sợ. Mấy ngày nay con gái có tỉnh lại vài lần, nhưng mỗi lần đều rất ngắn ngủi, có thể nói mấy câu như thế này là lần đầu tiên. Nhìn sắc mặt con gái trắng như tờ giấy, hai mắt lạc thần, trái tim cứng rắn của bà đổ sụp, chỉ còn lại nỗi đau lòng cùng thương xót. Bà bước đến bên thi vận, nhẹ cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, thấy lạnh đến thấu xương, không khỏi nước mắt lã chã nói. Chuyện về nhà cũng không gấp lắm, con dưỡng thương khỏi đi, đến lúc có thể cử động hãy nói. Tình cha mẹ mạnh mẽ nhất trên thế gian, máu và nước mắt đổ xuống vì con cái, ngậm đắng nuốt cay cũng vì con, đáng thương thay các bậc cha mẹ trên thế gian. Thi vận lặng lẽ khóc, nàng muốn biện hộ cho Tần Lôi, nhưng tất cả lời lẽ đều bị nước mắt của mẹ chặn lại, nói không nên lời nữa. Bên ngoài Tú Lâu, Thạch Cảm nước mắt đầm đìa cõng vương ra về lầu chính, Nhược Lan đi bên cũng khóc như mưa, nàng cắn chặt môi dưới, lòng đau như cắt nhìn vương ra đau thương, nghe hắn khàn khàn hát. Ta ngẫu nhiên đến đây, giống như một hạt cát. Có ai nhìn thấy điểm yếu của ta? Ta từ đâu đến? Tình ta về nơi đâu? Một khắc nữa ai sẽ gọi ta? Trời đất tuy rộng nhưng con đường này lại khó đi. Ta nhìn thấu nhân gian vất vả. Ta còn yêu bao nhiêu? Ta còn khóc bao nhiêu? Trời xanh phải biết, ta không hề rơi lệ. Chương 412, 36 kế tẩu vi thượng sách. Ánh nắng rực rỡ rọi, qua cửa sổ xuống mặt áo ngủ thêu hoa sen tịnh đế của một cô gái đang dựa vào bên giường, mà ngủ. Người con gái đó là Nhược Lan. Chỉ thấy nàng cúi thấp ở đầu giường, tóc đen như thác đổ xuống cổ, hình như đang ngủ. Nước, một giọng nói rất nhỏ khẽ thốt ra, lập tức gọi nàng tỉnh dậy. Nàng khẽ dụi mắt, nhìn thấy vương gia sắc mặt tiểu tụy, mắt đỏ ngầu màu máu, vội gật đầu nói. Xin vương gia chờ một chút. Rồi đệm một cái gối vào dưới đầu hắn, rót nước mật ong ra chén, bón từng thìa cho hắn. Uống liền 7-8 ngụm nước mật ong ấm áp, cảm giác nóng như lửa đốt tỏng họng đã dịu đi phần nào, nhưng đầu vẫn đau như búa bổ. Tần Lôi vỗ mạnh vào trán, khàn khàn hỏi. Mấy giờ rồi? Nhược Lan mỉm cười nói. Giờ thìn, vương gia đã ngủ gần 9 canh giờ rồi đó. Chờ Tần Lôi uống nước xong, nàng ngồi phía sau nhẹ nhàng mát xa đầu cho hắn. Trong sự chăm sóc nhẹ nhàng của Nhược Lan, cuối cùng đầu Tần Lôi cũng bớt đau, tư duy bình thường trở lại. Trí nhớ đứt quãng hiện ra, Tần Lôi lắc đầu hoang mang nói. Hình như ta uống say rồi. Nhược Lan cười khổ đáp. Vâng, còn say rất kinh nữa. Hình như còn nói năng lung tung cái gì nữa đấy. Nhiều ký ức vụn vặt dần sâu chuỗi lại thành mạch tư duy đứt quãng. Nhược Lan nhẹ nhàng nói. Đúng là có nói. Còn đánh người nữa. Cuối cùng trí nhớ cũng trở lại. Chuyện hôm qua đã hiện về hết. Tần Lôi vỗ mạnh vào trán nói hình như còn chui vào váy Lý phu nhân. Nói rồi che mặt rên. Xấu hổ đến chết mất. Nhìn thấy vương gia như vậy, Nhược Lan vừa thương vừa buồn cười. Đành vuốt nhẹ sống lưng hắn. Nói. Không sao đâu, qua hết rồi. Từ dày không uống nhiều như thế là được rồi. Tần Lôi gật đầu, vuốt mặt nói. Ừ, từ sau không uống nhiều như thế nữa. Rồi xoay mình gọi lớn. Thạch Cảm. Có. Thạch Cảm đáp lại từ ngoài cửa. Lệnh cho đội ngũ chuẩn bị. Sớm ngày mai chúng ta khởi hành về trại núi Kinh. Ờ, tuân mệnh. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Thạch Cảm vẫn hô to đáp lại. Nhược Lan cũng kinh ngạc hỏi. Không phải chờ thương thế của Thi Vận tỷ ổn lại rồi mới đi sao? Tần Lôi co duỗi tay chân. Bất đắc dĩ cười nói, ta làm sao còn mặt mũi nào ở lại đây? Tốt hơn hết là đi sớm tránh điều qua tiếng lại. Nhược Lan hơi thất vọng, nhưng biết vương gia không nên gặp lại Lý phu nhân, đành gật đầu, vừa giúp hắn cởi quần áo vừa hỏi. Thế Lý phu nhân tính sao đây, xem ra phu nhân phải ở lại quý phủ lâu đây. Xảy ra chuyện hôm qua, để đề phòng đưa dê vào miệng cọp, Lý phu nhân chắc chắn sẽ không rời khỏi con gái mình nửa bước. Tần Lôi cũng không nói gì, để yên cho Nhược Lan tắm rửa thay quần áo cho mình. Đến khi xong xuôi mới nhẹ giọng nói. Lúc này mẹ Thi Vận đang tức giận, ta có đi xin lỗi cũng chỉ công cốc thôi, bà ấy chắc chắn sẽ không chịu gặp ta. Nhược Lan im lặng, nghĩ thầm, phu nhân đại gia đình nhà người ta cứng cỏi thế đấy, hoàn toàn không định nể mặt vương gia. Tần Lôi không biết nàng nghĩ gì, vẫn lẩm bẩm. chờ mấy tháng nữa, đến khi các bà nguôi giận rồi ta lại đến tạ tội vậy. Nhược Lan bật cười nói, vương gia cũng khôi hài quá ạ. Tần Lôi quàng tay kéo eo nàng lại, cười hi hi nói, địa tâm của ta bị thương rồi, tiểu Lan Lan phải giúp ta chữa thương thôi. Nói rồi run run xốc Nhược Lan lên, kỳ quái hỏi, bảo bối của ta, làm sao nàng lại nặng quá vậy? Nhược Lan lắc đầu quẩy quậy nói, không có, nô tỳ luôn chú ý ăn uống, y phục cũng không chật chút nào. Tần Lôi gượng ôm tiểu muội muội Nhược Lan lên trên giường, bừng tỉnh nói, hóa ra là do ta chẳng còn chút sức lực nào. Nhược Lan che miệng cười nói, vương gia à, người ta nói sau khi say rượu đều thế này cả. Ta thề sẽ kiêng rượu. Tần Vũ Điền chỉ trời thề mỗi ngày một cân, quyết không uống quá. Nhược Lan vừa định đứng lên, nghe vậy lại ngã xuống giường, thở dài nghĩ thầm, thế này mà tính là kiêng rượu sao? Vương phủ của Long Uy quận vương luôn giữ tác phong nhanh như chớp, đến khi Tần Lôi lấy lại tinh thần liền đi vào cung cáo biệt. Vốn chuyện đã tính trước nên cũng không cần nhiều lời, hơn nữa bây giờ là thời khắc quan trọng để thu lòng người, Triều Vũ Đế cũng không miễn cưỡng giữ hắn ở lại trong kinh thành, chỉ hỏi qua loa vài câu, Tần Lôi nói quanh co một hồi liền được cho đi. Trước khi Tần Lôi cáo lui, Triều Vũ Đế bỗng nhớ ra nói, ngày mai nhị ca của ngươi đi sứ, tiễn hắn đi rồi hãy đi. Tần Lôi gật đầu vâng mệnh rồi lui xuống. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hắn lần lượt đi chào Thái Hậu và Cẩn Phi. Mấy ngày nay lão Thái Hậu không khỏe lắm, nằm nghiêng ở trên giường. Tần Lôi đau lòng hỏi thăm, Thái Hậu cười lắc đầu nói, ta già rồi, xương cốt cả người không chịu được ông trời khắc nghiệt, dịp đông xuân năm nào cũng khó chịu nhất. Cửu lão thái giám bên cạnh cũng nói, giờ này những năm trước Thái Hậu đều đi sang Tây giải độc, nhưng mấy năm nay không đi nữa. Văn Trang Thái Hậu cười nói, già rồi, không chịu được những chuyến đi xa thế nữa. Không nói chuyện này nữa, hai bà cháu hàn huyên vài câu rồi bà để Tần Lôi đi sang chỗ Cẩn Phi. Đến chỗ Cẩn Phi cũng không có gì nhiều để nói, mối quan hệ giữa hai mẹ con càng ngày càng kỳ lạ, luôn có một chút gì đó bằng mặt không bằng lòng. Nhưng thất đệ vẫn vô cùng thân thiết với Tần Lôi, chơi với y một lúc rồi Tần Lôi rời khỏi cung Cẩn Du. Vẫn còn chút thời gian, hắn sang chỗ Vĩnh Phúc thăm. Trong lần bị ám sát hụt ấy Vĩnh Phúc bị ngất ngay tại chỗ, đến bây giờ sức khỏe vẫn không được như hồi trước chuyến du xuân. Tần Lôi đau lòng vô cùng, ngày ấy Vĩnh Phúc sợ ngất đi hắn vẫn vô cùng băn khoăn. Lưu lại trò chuyện với Vĩnh Phúc một hồi, thấy không còn sớm nữa, Tần Lôi liền rời khỏi hoàng cung. Mây đỏ chân trời cao vạn trượng, nhuộm vàng cỗ xe của vương gia, càng thêm vẻ trắng lệ. Vương gia, chúng ta về phủ chưa ạ? Thạch Cảm hỏi. Tần Lôi lắc đầu nói, không, đến Tương gia một chuyến. Thạch Cảm vâng lời, dẫn đầu đoàn xe đến một tòa nhà trên đường Quảng Nguyên thành Đông. Bây giờ trời đã tối, tòa đình viện có niên đại trăm năm càng lộ vẻ tối đen ảm đạm, cao ngất chót vót. Trước cửa là hai chiếc đèn lồng đỏ, mờ mờ chiếu sáng hai chữ tướng phủ, cửa đồng khóa chặt. Giống như tháng trước đến đây, Thạch Cảm bước lên gõ cửa, một ông già râu tóc bạc phơ ra mở. Cũng may tuy ông lão đã già nhưng vẫn còn minh mẫn, không quên thân phận của người đến thăm, nên vừa sai người mở rộng cửa vừa sai người vào nhà bẩm báo. Chỉ một lúc sau, Tương lão Thái Công Quắc Thước đã ra cười đón Tần Lôi vào nhà trước. Hai người ngồi uống trà, Tương lão Công cười nói, điện hạ đã ăn cơm chưa? Tần Lôi thản nhiên lắc đầu cười, muốn nói là ăn rồi nhưng bụng không chịu. Tương lão Công cười ha ha, được được, không coi lão già ta là người ngoài, được lắm. Tuy ta ăn rồi, nhưng vẫn có thể tiếp điện hạ ăn một bữa nữa. Nói rồi gọi quản gia lại bảo, chuẩn bị cơm cho vương gia. Quản gia chuẩn bị lui lại gọi lại dặn, nhớ chuẩn bị nhiều rượu thịt để tặng cho tùy tùng của vương gia. Chương 412.1, 36 kế tẩu vi thượng sách. Tần Lôi gọi vị quản gia đó lại, cười nói, thuộc hạ của ta thịt nào cũng ăn, ngươi cố chuẩn bị thịt lợn, trâu, dê thái miếng to. Còn về phần ta, chỉ cần vài món rau cùng ít cháo là được rồi. Tương lão Thái Công lắc đầu cười, làm thế thế nào được, tiểu nha đầu Vân Thường sẽ trách ta bạc đãi ngươi đấy. Tần Lôi ngượng nghịu cười nói, hôm qua mở tiệc khoản đãi các tiến sĩ, kết cục uống say túy lúy cho nên hôm nay ăn gì cũng thấy nhạt như nước ốc, ăn ít cháo loãng làm dịu dạ dày thì hơn. Lúc này Tương lão Thái Công mới vuốt cằm nói, cũng đúng, rồi cho quản gia lui đi. Cháo loãng hay rau dừa đều là chuyện nhỏ đối với đầu bếp của một đại gia đình, cho nên chỉ sau tầm một khắc, quản gia đã dẫn người bưng lên mấy bát cháo loãng và mười mấy món rau thanh đạm. Hai người một già một trẻ ngồi vào chỗ, Tần Lôi uống liền hai chén cháo kê vàng thấy dễ chịu hơn hẳn, mới đặt bát đũa xuống nói với Tương lão Thái Công, đồ ăn trong quý phủ thật hợp khẩu vị ta. Tương lão Thái Công vân vê râu cười nói, không thế thì thế nào được, không phải đều là người một nhà cả hay sao? Tần Lôi nghĩ thầm, da mặt ông già như ông cũng dày thật đấy. nói đùa với Tương Lão Thái Công vài câu nữa mới vào chủ đề chính. Tương Lão Thái Công cười ha hả nói, chuyện rồi Lão Hủ cũng suy nghĩ nhiều, cuối cùng cũng nghĩ ra được mấy điểm, phát hiện trong quá trình tiêu diệt Văn Ngạn Bắc Vương gia khá là lão luyện đấy. Tần Lôi khẽ cười nói, Lão Thái gia quá khen rồi, nếu không phải có các vị tiền bối giúp đỡ, ở phía sau chuyện còn chưa biết đến thế nào nữa kia. Tương Lão Thái Công lắc đầu cười, điện hạ thần cơ diệu toán, mưu kế không biết đâu mà lần mới có thể dụ Văn Thừa tướng mắc bẫy, chúng ta chỉ là thuận theo đà mà làm thôi. Tần Lôi lắc đầu không muốn hồi tưởng lại chuyện này, nói, sau khi Văn Ngạn Bắc sụp đổ, cuối cùng bệ hạ đã nắm được quyền lực thực sự, đang điều chỉnh thay đổi lại trưởng quan của các bộ viện, e rằng tháng sau sẽ đến lượt các đại tướng đóng quân ở biên thùy. Thừa tướng già gật đầu nói, không sai, cứ đà này thì chỉ e nội các của vương gia chưa kịp phát huy tác dụng, thì triều đình đã răm rắp vâng lời bệ hạ rồi. Tần Lôi nhẹ giọng nói, cho nên chúng ta cần có thời gian, phải phân tán sự chú ý của bệ hạ, chờ thời cơ cho nội các nắm quyền. Đã nghĩ ra cách rồi. Tương Lão Thái Công rất thích kiểu làm việc tiêu sái này của Tần Lôi. Tần Lôi lại cười nói, ta đang muốn hỏi Tương Lão ra đây. Tương Lão Thái Công vuốt râu cười, theo như Lão Hủ thấy, vương gia sớm đã có chủ ý rồi, đến đây chẳng qua chỉ muốn tìm thêm chút tự tin mà thôi. Tần Lôi nhấc chén trà lên uống, thùng thẳng nói, bất kể thế nào, xin Lão Thái Công chỉ điểm. Tương Lão Thái Công cười gian xảo, chuyển chủ đề, nghe nói nha đầu nhà bên đã đến ở trong nhà của điện hạ rồi. Phì một tiếng, Tần Lôi phun hết trà ra ngoài, vừa ho khụ khụ vừa lau miệng nói, Lão Thái Công nói chuyện cẩn thận một chút đi, chuyện giữa ta và tiểu thư nhà họ Lý hoàn toàn trong sạch. Thừa tướng già cười ha hà, ta tin, nhưng người khác không tin. Tần Lôi cho mày khổ não nói, chờ Lý tiểu thư khỏe lên rồi Lý phu nhân sẽ mang nàng đi. Tương Thái Công lúc này mới cười nói, thế thì được rồi, Lý tiểu thư không giống với được với Vân Thường nhà ta. Người ta là thiên kim đại tiểu thư sinh ra lớn lên ở kinh đô. Từ nhỏ đã vang danh khắp trốn, người đến cầu hôn nhiều đến mức sắp đi mòn bậc cửa nhà nàng rồi. Nói đoạn tiếp trà cho Tần Lôi so sánh khó nghe một chút, thì giống như có một chú cừu non nhưng không biết có bao nhiêu sói xám đang chờ. Tần Lôi cười khổ nói, quả là khó nghe. Nhưng nói đi nói lại thì vẫn thế. Lão Thái Công trợn mắt nói, vương gia nghĩ mà xem, nếu lấy nha đầu hại nước hại dân này về, vương gia há lại chẳng trở thành kẻ thù chung của cả kinh thành này hay sao? Nói đoạn cười tiếp lời, cho nên Vân Thường nhà ta vẫn là hơn cả, xinh đẹp không thua kém gì con gái nhà họ Lý mà người trong kinh, cũng chẳng mấy ai biết đến nó, an toàn thực tế, còn có thể làm hộ vệ cho vương gia. Gặp ông già hết lời ca tụng cô cháu ngoại thế này, Tần Lôi cũng dở khóc dở cười, nhưng vấn đề này quả thật nan giải. Trước mắt chỉ có thể dùng rằng, như thế này xem có tìm được cơ hội nói chuyện thương lượng với hai nhà hay không thôi. Nhưng không thể không trả lời câu hỏi của Tương Lão Thái Công, Tần Lôi đành nói, Lão Thái Công yên tâm, ta tuyệt đối không bỏ rơi Vân Thường đâu. Người già làm sao biết ý định một chân đạp hai thuyền của hắn, vui vẻ vuốt râu cười nói. Được được, lựa chọn tốt đấy. Không biết bao giờ điện hạ định đi đường châu hỏi cưới đây. Tần Lôi nghĩ thầm, thật là vua chưa vội thái giám đỡ cuống lên. Nhưng đã nói đến đây, đành nói thật. Đúng lý ra thì sớm chút vẫn tốt hơn, nhưng sắp phải chuẩn bị diễn tập đại quân rồi, ta định chờ diễn tập xong lập tức giải quyết vấn đề này. Tương Lão Thái Công không quan tâm đến chuyện quân đội. Nghĩ một lần diễn tập đại quân bất quá kéo dài nửa năm là cùng, liền cười vui vẻ nói. Được, vậy chờ diễn tập đại quân kết thúc rồi, lão già ta chờ uống rượu mừng của hai người. Tần Lôi thấy rốt cuộc ông già cũng chịu cho qua, như chút được gánh nặng, nhẹ nhõm nói. Lão Thái Công nói cho ta biết ứng phó thế nào đi, để không biến nội các thành phục tùng lệ thuộc. Nói đến chuyện nghiêm túc, Tương Lão Thái Công cũng nghiêm nghị hẳn, cười nhạt nói. Lão Phu làm quan hơn 30 năm, phát hiện ra một quy luật. Tác dụng của nha môn nào lớn quyền lực của nha môn đó lớn, địa vị tất nhiên cũng cao. Cho nên, Tần Lôi hiểu ra nói. Cho nên nếu muốn nội các không chỉ là thứ hữu danh vô thực, thì phải khiến nó phát huy được tác dụng quan trọng không thể thay thế. Lão Thái Công vỗ tay cười nói. Không sai, cho nên điện hạ nhanh chóng tìm việc gì đó cho bệ hạ làm đi. Tần Lôi khẽ cười. Còn phải tìm sao? Sắp sang đầu xuân rồi, năm tỉnh phía Bắc phía Đông lại sắp lâm vào nạn đói mùa xuân. Công trình thủy lợi của kinh thành còn chưa hoàn tất, hơn nữa bệ hạ đã đồng ý năm nay tiến hành đăng ký hộ khẩu dân cư cả nước một lần, nữa, chỉnh lý lại tài chính, lại còn chuyện kho tích trữ của quân đội Đại Tần, ta đang ở mức thấp kỷ lục trong lịch sử, nếu không bổ sung lương thảo vũ khí ngay, thì bây giờ mà lâm trận sẽ cầm chắc phần thua. Tất cả những việc này phải tiến hành cùng một lúc. Nếu chỉ một mình bệ hạ xử lý, thì kể cả không ăn không ngủ cũng không tài nào làm xong được, lúc đó tất phải nhờ đến nội các. Tương Lão Thái Công nheo mắt cười nói, xem ra điện hạ muốn tự mình nắm hết quyền hành chủ yếu là do mùa, vào mùa đông triều đình rất rảnh rỗi. từ nay về sau không được để triều đình rảnh rỗi nữa, cho đến khi nào mọi người quen với nội các mới. Tần Lôi cười nói. Nhưng có một vấn đề là làm cách nào để bệ hạ có thể sớm nhận ra vấn đề. Nói rồi khoát khoát tay. Nếu không sẽ muộn mất. Bảo mấy người đó bắt đầu viết sổ sách, báo cáo rõ ràng những vấn đề này cho bệ hạ. Tương Thái Công không hổ danh là công thần một đời chìm nổi trong chốn quan trường. Trong nháy mắt đã nghĩ ra cách phải nói cho vấn đề nghiêm trọng LZNZ. Ví dụ như nạn đói mùa xuân chết người thì viết là xác chết đầy đồng. Tóm lại là nói thế nào để người nghe phải rơi lệ. Tốt nhất là khiến cho bệ hạ phải rơi lệ. Sau đó có thể giao nhiệm vụ cho quan tổng quản các viện và các đại tướng chấn giữ biên cương rồi Tần Lôi hớn hở nói. Có nhiệm vụ rồi bệ hạ tất không thể nói lời không giữ lời nữa. Quả nhiên gừng càng già càng cay, ngôn từ chính nghĩa nói đâu đúng đấy, không sai một ly. Thừa tướng già cười ha hả nói. Có sai đấy, các quan sẽ phải bận rộn hơn. Bận một chút tốt hơn, nhìn thuận mắt, Tần Lôi nói ngay bổng lộc quốc gia không phải để cho bọn họ uống trà chơi chim. Chương 413, thành làm cho dân thịnh vượng. Sáng sớm hôm sau. Tần Lôi chia tay Vân Thường và Nhược Lan, dưới sự bảo vệ của Hắc Y vệ, hắn rời Thanh Hà Viên nhằm hướng cửa Nam thành Trung Đô mà đi. Triệu Thừa Tự đã chấp nhận quyền quản hạt thành Nam của Long Uy quận Vương Phủ, bao gồm cả cửa Nam. Hiện nay quan tuần thành và cửa thành Nam cũng đã đổi thành người của Tần Lôi. Mà những điều này đều được hoàn thành trong im lặng. Cũng không phải vì anh rể hờ kia muốn dành sự chăm sóc đặc biệt cho em rể, mà vì muốn Tần Lôi đừng truy cứu việc gã thất trách trong sự kiện ám sát, nên đành phải thỏa hiệp thôi. Thế nên suốt dọc đường đi Tần Lôi nhìn thấy không ít những gương mặt quen thuộc. Họ đều người được vương phủ bồi dưỡng, hiện tại đều đổi sang trang phục quân đội, sách đao cầm roi, tuần tra những tên mặt người dạ chó trên phố lớn hay canh gác trên cửa thành. Thấy vậy Tần Lôi như mở cờ trong bụng, vén cửa xe lên cười nói. Mấy tên nhóc này phải trông kỹ một chút, đừng để bị mấy tên lính lưu manh kia làm hư mất. Trong xe còn có Thạch Cảm, Trầm Băng và Hầu Tân. Chỉ cần không có nguy hiểm xảy ra. Thạch Cảm nhất quán giữ nhiệm vụ trang trí và người phục vụ. Cho nên mấy lời của Tần Lôi là nói với hai người còn lại. Mặc dù Hầu Tân vẫn đang trong thời gian thực tập, nhưng Trầm Băng đã hạ quyết tâm khiến gã mau chóng được nhận chức chính thức. Vì thế mà họ Trầm cũng chẳng nói lời nào, dường như cùng với Thạch Cảm biến thành một đôi tượng đất, hơi lặng người nhìn Hầu Tân. Hầu Đại Đô Ti đành phải vào đầu bứt tai nói. Ta biết rồi, ngó chừng nhiều chút là được. Tần Lôi mỉm cười nói. Ngươi cũng phải biết phân biệt nặng nhẹ râu ria. Chuyện này giao cho Trầm Khất nhé. Ta để hắn lại kinh thành rồi. Đừng có việc gì cũng đến quấy rầy quán Đào tiên sinh. Ti chức đã biết. Hầu Tân mặt ủ mày trao nói. Xem ra ta chỉ là một kẻ lẫn vào giữa đại quân không hơn. Tần Lôi nhẹ giọng an ủi. Chẳng qua chỉ là phân công khác nhau, đều rất quan trọng. Đi thôi. Hầu Tân và Trầm Băng cùng thi lễ thật sâu với Tần Lôi rồi xuống xe rời đi. Bọn họ chỉ là đi theo tiễn, tất nhiên là không thể đi theo tiếp. Xe đi được một quãng. Tần Lôi bất thình lình thốt lên một câu. Giá có du tiễn ở đây là hợp nhất. Có thể chịu được yên lặng, tâm lại tinh tế. Nói xong thở dài nói. Ai, đáng tiếc. Thạch Cảm cũng không biết phải khuyên lơn thế nào. Chỉ nhìn chiếc cằm râu ria tua tủa của vương gia mà ngẩn người. Mãi cho đến khi xe ngựa ngừng lại gã mới hồi phục được tinh thần. Gã nhìn qua song cửa rồi nhẽ giọng bẩm báo. Vương gia, đến trạm nghỉ chân rồi ạ. Nói xong liền mở cửa xe, nhảy xuống trước xem xét bốn phía chung quanh. Vương gia, mời xuống xe. Chốc sau âm thanh của Thạch Cảm vang lên. Tần Lôi gật đầu, khoác thêm một lớp áo khoác rồi xuống xe. Lúc này hắn mới phát hiện ra trên trạm nghỉ chân đã xuất hiện tinh kỳ như, dệt tới 10 dặm, người đông nghịt như biển. Thậm chí còn có cả dàn nhạc ca múa biểu diễn. Tần Lôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nói. Sao long trọng quá vậy? Ta nhớ lúc lão đại đi cũng chỉ có một lúc mười mấy thân hữu đưa tiễn, sự khác biệt này lớn quá à? Thạch Cảm lắc đầu, tỏ vẻ chính gã càng rốt đặc cán mai. Cũng may người tiếp đón là Tần Thủ Chuyết nghe được, rốt cục không khiến câu hỏi của Tần Lôi không tìm được đáp án. Hôm nay sắc mặt lão Tần không được tốt lắm, nhưng lão vẫn gượng cười nói. Bẩm vương gia, bởi vì lần này là Thái tử Điện Hạ đi sứ. Đây là chuyện lớn liên quan tới thể diện của cả quốc gia, sau này sẽ ghi lại trong sử sách, thế nên phải làm hợp quy cách. Lão biết Tần Lôi không hiểu mấy quy củ cũ rích kia, thế nên cố gắng giảng giải mấy vấn đề thường gặp cho hắn. Tần Lôi vuốt cằm cười nói. Thì ra là thế. Lại thuận miệng hỏi tiếp. Lão Tần, ông nói xem những chuyện ta làm mấy năm nay có mấy cái được ghi vào sách sử. Tần Thủ Chuyết thấy hắn hỏi thật lòng, cũng không nhịn được cười nói. Ít nhất là 2 lần. Là 2 lần nào vậy? Tần Lôi hỏi, trong giọng nói xen lẫn sự kích động. Tần Thủ Chuyết đếm ngón tay, nói nghiêm. Ngài từ nhỏ đã đi sứ ở nước Tề 16 năm, có thể tính thành một. Ngoài ra lần Bình Định Di Lặc Giáo cũng có thể tính thành một cái nữa. Cộng lại hẳn là được hơn 15 chữ. Chỉ vậy thôi sao? Tần Lôi cảm thấy chưa thỏa mãn nói. ta thấy hẳn phải viết được cả một quyển sách dày mới phải. Tần Thủ Chuyết cười đáp. Điện hạ, khi viết sử, sử gia luôn dùng bút pháp Xuân Thu, viết vắn tắt, chỉ ghi lại những chuyện quan trọng chứ không đi sâu vào diễn biến chi tiết. Hai người vừa nói vừa tiến đến chỗ những người đưa tiễn khác. Lúc này thái tử đang nâng một tấm lụa vàng, đứng trước bàn hương án trên tế đàn thì thầm, cũng không biết vị ấy đang trao đổi với liệt tổ liệt tông những vấn đề gì. Lúc đầu Tần Lôi lắng nghe thật kỹ, coi bộ chăm chú lắm. Nhưng chỉ chốc sau hắn đã nhận ra đó đều là những lời sáo rỗng, thế là bao nhiêu hứng thú đều biến đi đâu hết. Vẫn giữ vẻ mặt thật nghiêm trang, hắn quay sang hỏi Tần Thủ Chuyết. Vậy ông cũng được ghi vào sách sử vài lần rồi hả? Tần Thủ Chuyết nghe vậy thì thở dài đánh thượt, đáp rằng, sách sử nào phải là gia phả của Tần thị chúng ta? Ty chức làm quan đã mấy chục năm, thế mà lại chẳng làm được một chuyện có thể lưu lại trong sách sử. Trong giọng lão mang theo một nỗi tiêu điều không tên. Tần Lôi khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút liền bói ra tâm bệnh của lão nằm chỗ nào. Hắn cười, giọng nhẹ nhàng. Không cần gấp, ông vẫn còn trẻ lắm. Tần Thủ Chuyết cười khổ nói. Ty chức không còn trẻ nữa. Từ năm 43 lên kinh đô làm phủ doãn, qua mùa hạ năm nay là được 52 rồi. Người này xông xáo 2-3 tháng, công lao nhất định rất to lớn. Nhưng triều đình thành lập nội các xong, lập tức lại nhiều thêm 5 chức quan nhất phẩm, thêm nhiều vị trí khiến ai cũng thèm chảy nước miếng. Nhưng kết quả thế nào? Nguyên một đám ăn không ngồi rồi thăng thăng rời rời liên tục, riêng hắn vẫn một mực vững vàng ngồi trên cái ghế phủ doãn kinh đô, tưởng như phải ngồi đến cuối đời. Nhìn Tần Thủ Chuyết mặt cau mày có, Tần Lôi than nhẹ một tiếng, nói, thật ra ta vốn muốn đề cử ông vào nội các, thế nhưng bệ hạ nói tam phẩm quá thấp nên phản đối. Mà lễ bộ đã bước vào thời nước trong, không có gì thú vị, hộ bộ ông cũng làm không đến. Tần Lôi càng nói mặt Tần Thủ Chuyết càng xám lại, nhìn giống hệt như cha mẹ lão vừa mới chết vậy. Lúc này Tần Lôi mới nói nghiêm túc, cho nên chỉ còn có lại bộ là còn trống, coi như có chút thú vị, không biết Tần đại nhân có chịu thiệt hay không. Nói xong liền nở một nụ cười xấu xa, nhìn thẳng vào Tần Thủ Chuyết. Nghe thấy cái này, nét mặt già nua của Tần Thủ Chuyết cực kỳ phấn khích, vui mừng, kinh ngạc, sửng sốt, kích động, các loại nét mặt xuất hiện ầm ầm, nom hệt như một cây hoa cúc vậy. Phải hơn cả nửa ngày lão mới phục hồi tinh thần lại, lấy tay ôm ngực, lão Tần thì thào nói, có thật không? Không tin thì thôi. Tần Lôi bĩu môi, vừa cười gian ác nói. Lúc này Tần Thủ Chuyết mới tin chắc, tức thì từ đôi hốc mắt nước mắt bắn ra như mưa phun, cắn răng run run nói. Thuộc hạ chắc chắn làm thật tốt. Tần Lôi cười, vỗ vỗ lưng lão, không nói gì thêm. Đã đến lúc hắn phải ra sân rồi. Chỉnh lại vạt áo, Tần Lôi cùng với lão Tam đang đứng phía bên kia đồng loạt đến trước mặt thái tử. Tần Lôi nâng bầu rượu, rót đầy vào ly rượu trên tay lão Tam. Lão Tam đưa chén rượu đến trước thái tử, lớn tiếng nói. Nhị ca, một đường đi tốt nha. Tần Lôi phải gắng lắm mới giữ được vẻ mặt nghiêm túc mà không bật cười, bụng lại nghĩ, sao giống khóc tang quá vậy? Dùng khóe mắt liếc nhìn những quan viên và thân thích khác đều gặp cảnh những gương mặt, đang nén cười. Hắn liền biết đây nào phải nghi lễ đặc biệt gì, là do lão Tam bất mãn việc lão nhị cướp mất nội phủ của gã, nên cố ý nói xấu đây, mà. Chương 413.1, thành làm cho dân thịnh vượng. Nhìn thái tử cố nén lửa giận, Tần Lôi thầm than thở trong lòng. Tuy lão Tam có lý do để làm vậy, nhưng lại không biết phân biệt tình huống. Nhớ lại năm đó mình cũng bị gã và lão Tứ chọc ghẹo trước mặt bao người. Rốt cục hắn cũng tin tưởng hai tên này không phải là kẻ làm chính trị. May mà thái tử ra giống Chiêu Vũ Đế nhịn được, nhận lấy cái ly với vẻ mặt cứng đờ, ngửa đầu uống, chưa đến nỗi bùng phát lửa giận ngay tại chỗ. Tần Lôi lại rót đầy ly. Lão Tam vừa trực tắc quái, lại bị hắn kéo lại, mỉm cười nói. Tam ca, huynh mời rồi, ly này để đệ mời nhị ca đi. Lão Tam quắc mắt nhìn Tần Lôi như muốn trách cứ, nhưng cuối cùng vẫn mím môi lùi xuống. Tần Lôi bưng ly rượu đứng trước mặt thái tử, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, nhất thời hơi cảm thấy bùi ngùi. Thái tử nhìn xuống bờ vai của Tần Lôi, nhẹ giọng nói. 3 năm trước khi thấy đệ lần đầu tiên, đệ chỉ mới đứng đến tai ta, không ngờ bây giờ đã muốn cao hơn ta nửa cái đầu rồi. Tần Lôi cười nhẹ đáp rằng, đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn lên. Thái tử thở ra một hơi dài, nói, khi đó chúng ta mới tốt làm sao? Ta còn từng tưởng tượng ra quang cảnh phong để làm Tịnh Kiên Vương trong tương lai. Tần Lôi cười cười với ánh mắt phức tạp, hắn nói, vấn đề của chúng ta vẫn nên chờ lúc huynh trở về lại bàn tiếp đi. Nói xong lại đưa ly rượu trong tay cho thái tử, nhỏ giọng nói, mấy hôm trước đệ đọc sách phát hiện một câu rất có lý, nói cái gì mà huynh đệ huyết vu tường, ngoại ngự kỳ vũ. Nhị ca, huynh nghĩ đệ chúng ta tuy rằng có vài ma sát nhỏ, nhưng đó là chuyện giữa huynh đệ với nhau. Chúng ta nên đồng tâm đối ngoại thì hơn. Thái tử gật mạnh đầu, ngửa cổ uống hết ly rượu này, quăng ly xuống đất, chắp tay với Tần Lôi. Lại hướng mặt về đoàn người đưa tiễn nói. Các vị, Cáo từ. Tần Lôi mang theo Tần Lâm cùng chúng quan nhất tề chắp tay hoàn lễ, nói: "Cung tiễn thái tử điện hạ." Điện hạ một đường thuận gió. Thái tử nhìn thật kỹ mọi người một lần nữa rồi xoay người lên xe, rời khỏi thập lý trường đình, thẳng tiến về phương nam. Tần Lôi nhìn theo đoàn xe thật dài dần khuất bóng, chợt nghĩ đến một bài thơ mới xem gần đây. Ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dã hỏa thiếu bất tẫn, xuân phong suy hữu sinh. Viễn phương xâm cổ đạo, tình thúy tiếp hoang thành. Hữu Tống Vương tôn khứ, thê thê mãn biệt tình. Tiễn thái tử xuôi nam rồi, Tần Lôi liền ra roi thúc ngựa về hướng thành núi Kinh. Trung đô mặc dù tốt, nhưng sống không hợp. Thành núi Kinh mới là nơi ở của hắn. Chỉ khi nào nơi đó vững như bàn thạch rồi hắn mới có cơ sở để tiến thối. Chứ không giống bây giờ lúc nào cũng phải xem sắc mặt của Vũ Chiêu Đế. Mặc dù là lão tử nhà mình, nhưng cảm giác đó thật ra không lớn. Huống chi Tần Lôi đối với quan hệ cha con của hai người còn thấy nghi ngờ ba phần. Cho nên thành núi Kinh quá quan trọng. Dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải xây thật chắc, dù phải đập nồi bán sắt cũng không tiếc. Thật ra dựa theo bản vẽ ban đầu, chút bạc lão thái hậu và thái giám cấp cũng khá đủ rồi. Nhưng trải qua một mùa đông dài suy đi tính lại, Tần Lôi đã sửa đổi phương án ban đầu. Hắn đề xuất phải xây thành núi Kinh thành một ngôi thành thật sự, mà không phải thuần khiết là điểm quân sự quan trọng như ban đầu. Thuyết văn đã nói, thành tượng trưng cho dân thịnh. Cho nên thành khác với điểm quân sự quan trọng không phải ở chỗ thành lớn và rộng hơn, mà ở chỗ thành phải cung cấp cho người dân nơi sinh sống phồn vinh, kinh doanh lao động, ví dụ như thành Trung Đô, thành Tương Dương mà kế hoạch này nhắc tới, Nhạc Bố Y lập tức bị chấn kinh luôn. Tần Lôi nhớ rõ, đó là một buổi tối gió bắc rít gào giận dữ. Lúc đó lão tiểu tử đang ngồi viết chữ, vừa nghe Tần Lôi nói thế, liền kích động đến mức bẻ gãy cả bút lông, mực dính đầy cả vào người. Nhưng Nhạc Bố Y vẫn nói, ngài có biết muốn xây một tòa thành ở nơi thôn quê phải tốn bao nhiêu bạc không? Tần Lôi lắc đầu, chưa tính qua, nếu không có cách tính nào khác. Gương mặt Nhạc Bố Y hẳn rõ hai chữ đau lòng, thì phải là cái động không đáy. Bất luận chúng ta có bao nhiêu tiền đều không thể lấp đầy lỗ thủng khổng lồ này. Gương mặt hệt như bắt gã phải ra tiền lấp cái lỗ to lớn đó ngay lập tức. Tần Lôi vội trấn an cơn kích động mặc danh của Nhạc Bố Y, rồi cười nói rằng, đây chỉ là một ý tưởng thôi, vẫn chưa trở thành sự thật. Trên đời này có bao người nằm mơ cũng muốn trở thành hoàng đế, có bao giờ thấy hình bộ đem bọn họ đi chém đầu đâu. Nhạc Bố Y cũng phát hiện mình đã thất lễ, lắc đầu cười khổ nói, điện hạ đừng trách tại hạ mẫn cảm. Trước đây ta không lo việc nhà không biết của quý, 3 tháng nay xây công sự tiêu hết trên 100 vạn lượng bạc, mà mới chỉ là tài liệu ban đầu và chi phí nhân công. Về sau không biết còn phải chi tiêu nhiều hơn bao nhiêu nữa. Tần Lôi mỉm cười nói, điều ngài nói ta cũng biết. Nhưng nếu ta nói với ngài có thể không tốn bao nhiêu tiền, cũng có thể dựng lên một thành thị rộng sắp xỉ một nửa thành Trung Đô, ngài có đồng ý không? Nghe nói không tốn bao nhiêu tiền, thái độ của Nhạc Bố Y mới dịu lại một chút. Gã trầm giọng nói, cho dù xây thành không tốn tiền, dựng lên rồi không đâu đem lại lợi ích gì. Tại hạ thấy thiết kế ban đầu là ổn rồi. Tần Lôi kiên quyết lắc đầu. Từ lâu cô đã cảm thấy phương án ban đầu có vấn đề, không phải vấn đề thiết kế, mà là vấn đề về bố cục. Nói xong hắn chỉ tay lên tấm tranh thành núi Kinh treo trên tường, cất giọng. Ngài xem, như vậy quá chật, căn bản là không cho dân chúng có không gian sinh sống, không cho thương nhân có nơi để giao dịch. Đây là điểm quân sự quan trọng, cần thương nhân và dân chúng làm gì? Nhạc Bố Ý nêu ra chỗ không hiểu của mình. Hoặc giả ngài có thể thuyết phục tại hạ. Tần Lôi gục gật đầu, trầm giọng nói. Xây dựng một tòa thành thật sự có 3 cái tốt. Thứ nhất, theo kế hoạch ban đầu, sau khi xây tường thành ở thành núi Kinh, tiện thời khai thông sông Kinh Thủy. Sau khi khai thông rồi, thuyền buôn từ Bắc chí Nam tất nhiên sẽ buông bỏ sông Tiểu Thanh, mà xem trọng đi qua sông Kinh Thủy. Nói xong lấy ra một bộ bản đồ kênh đào chi tiết, chỉ vào sông Tiểu Thanh nói. Sông này tuy thẳng, nhưng dẫu sao cũng dùng sức người mà mở, cả chiều sâu và độ rộng đều có hạn, thế nên 1000 dặm sông Đại Vận là đoạn lắng đọng nặng nề nhất. Nhạc Bố Y từng đi khảo sát thực tế 4000 dặm sông Đại Vận, biết Tần Lôi không nói sai, nghe vậy vuốt cằm nói. Đúng rồi. Sức người vẫn không sánh được bằng công tạo hóa. Người tạo ra sông Tiểu Thanh quá nông. Nay một số thuyền hơi lớn đều không thể lưu thông, thật không xứng với địa vị chủ của đoạn vận hà. Nói không quá, kênh đào bệnh tại ứ tắc, mà ứ tắc lại bắt nguồn từ sông Tiểu Thanh. Tần Lôi nhẹ giọng nói. Nhạc Bố Y gật gật đầu, trầm ngâm nói. Có 2 cách giải quyết. Một là làm sạch sông Tiểu Thanh, sau đó ra sức lớn đào sâu mở rộng lòng sông là có thể giải quyết. Còn cách khác là, thay đổi tuyến đường. Nói xong hai mắt y chợt ánh sáng lấp lánh. Gã hiểu ý Tần Lôi rồi. Chợt nói, ý ngài là sông Kinh Thủy chỉ cần làm sạch, mà sông Tiểu Thanh còn phải mở rộng đào sâu. Theo độ tiết kiệm phí tổn thì bỏ sông Tiểu Thanh, để vận hà quay về tỉnh Thủy Hà. Tần Lôi cười cười gật đầu. Chúng ta không có máy móc cỡ lớn, làm sạch sông chỉ có thể nhờ vào sức người. Phí tổn thật sự rất cao, có thể tiết kiệm chút nào thì tiết kiệm chút ấy thôi. Nói xong lại trầm giọng nói. Ta muốn canh đào về đến thành núi Kinh, biến nơi này thành đường lớn nối thông Nam Bắc. Nhạc Bố Y há hốc mồm, đánh giá Tần Lôi bằng ánh mắt quái dị. Thời gian đã quá nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Không nói đến có thành hay không, chỉ cần cái suy nghĩ kỳ lạ này, ngài liền độc bộ thiên hạ. Tần Lôi lại không cho là vậy. Cái này gọi là kỳ tư diệu tưởng. Nếu thành công, mới được xem là kỳ tư diệu tưởng. Nhạc Bố Y chân thành nói. Sông Tiểu Thanh kia thì sao? Dùng dẫn nước tưới ruộng. Tần Lôi cười tự hào. Ta nghe nói vì để giữ nguyên lượng nước sông Tiểu Thanh, vẫn cấm nông dân hai bên bờ dùng nước tưới tiêu. Đây là xiềng xích làm cho ruộng tốt ngàn dặm không thể không dựa trời ăn cơm. Sông Tiểu Thanh chính là sông mở ra tới tận mương máng, không cách nào nối liền với mạch nước ngầm dưới lòng đất, không thể bổ sung cho giếng nước hai bên bờ, tất nhiên cũng không thể được bổ sung từ mạch nước ngầm. Cho nên nước trong sông càng chảy càng ít, quan phủ lại không muốn điều tra rõ ràng, chỉ nói do dân chúng ven bờ trộm nước, liền cấm dùng nước này. Nhưng tình huống không tốt lên chút nào, ngược lại có chỗ vì dòng nước quá nhỏ gây tắc nghẽn nặng, vậy mà trở thành sông trên mặt đất. Chương 414, có kẻ còn điên cuồng hơn. Nghe Tần Lôi giảng giải, Nhạc Bố Y suy nghĩ một lát rồi nói nhỏ. Nếu như vậy, để chọn cả đôi đường thì xin ngài nói làm thế nào thuyết phục thuyền buôn qua lại. Hiển nhiên Tần Lôi đã dự định sẵn, nên cười nói. Không cần phải thuyết phục. Chỉ cần xử lý ứ động của đường sông Kinh Thủy, thuyền buôn tự nhiên sẽ qua lại thôi. Nói xong, hắn khoa tay múa chân chỉ địa đồ. Mặc dù đi xa hơn 150 dặm, nhưng đường sông Kinh Thủy lại rộng, đại khái phải gấp 4 lần Tiểu Thanh Hà. Chỉ cần như vậy, thời gian tàu thuyền thông thương không tăng lên mà còn giảm xuống. Đợi thời điểm thích hợp, đổi Tiểu Thanh Hà thành mương tưới, hủy bỏ hoàn toàn công dụng kênh đào của nó, vừa giải quyết vấn đề địa vị của sông Kinh Thủy. Nét mặt Tần Lôi đầy sự tự tin, vung tay. Mà sau khi thành núi Kinh hoàn thành, sẽ miễn toàn bộ thuế giao dịch, thuế ruộng, người nói xem lúc đó tình hình sẽ thế nào. Cuối cùng hai mắt của Nhạc Bố Y cũng sáng ngời, thốt lên một cách run run. Nơi này gần với thành Trung Đô. Nếu miễn toàn bộ thuế, khách buôn từ Nam tới Bắc sẽ đến như vịt, biến nơi đây trở thành chỗ tập kết hàng hóa. Có bến tàu, cửa hàng, trăm họ cũng tới sinh sống. Chẳng lâu nữa, một cái thành thị sẽ xuất hiện xung quanh núi Kinh. Nói xong, Y chợt nói với giọng đáng tiếc. Nếu thu thuế thì có thể đỡ được một phần kinh phí xây thành. Tần Lôi lắc đầu cười nói. Thói quen con người rất khó sửa đổi. Nếu thu thuế nhiều cũng chẳng thể thu hút giao dịch từ thành Trung Đô về đây. Nếu thu ít thì lại chẳng có nhiều ý nghĩa. Cứ miễn thuế, coi đó là một mánh khóe đi. Nói xong, hắn nháy mắt mấy cái một cách gian xảo. Tiên sinh yên tâm, cô luôn có con đường phát tài. Nhạc Bố Y nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu. Nhắm mắt suy nghĩ một lát, Y nói một cách khẳng định. Nếu thật sự có thể biến thành núi Kinh thành trung tâm thương nghiệp số 1 số 2 trong cả nước thì đúng là rất tốt cho danh dự và địa vị của Điện Hạ. Tần Lôi cười ha hả, nói. Thành núi Kinh vốn phải trở thành trung tâm thương nghiệp, cô vương chỉ hướng nó theo đà phát triển mà thôi. Nói rồi hắn giơ tay. Coi đó là một lý do thứ nhất. Hắn lại duỗi một ngón tay nữa. Lý do thứ hai là, cô vương nhờ thành núi Kinh, cột những nhà giàu của Đại Tần vào mình. Tới lúc đó bọn chúng phải đi theo cô, chia sẻ vàng bạc. Không đi theo ta thì gốc vốn đừng mong về. Như thế chẳng phải ngoan ngoãn nghe lời. Bắt cóc. Nhạc Bố Y bật cười. Tính cách của vương gia đúng là rất mạnh. Cho dù kế sách có cao và sâu tới đâu, thì cũng đều có một sự đơn giản thô bạo. Thô bạo đơn giản chẳng tốt sao? Tần Lôi nhướng mày. Đại Tần hiện nay như mặt nước lặng, cần người như vương gia đấu đá làm cho nổi sóng. Nhạc Bố Y nói thật lòng. Cho nên rất tốt. Xin nhận khích lệ. Tần Lôi cười nói thoải mái. Còn thứ ba. Nhạc Bố Y tủm tỉm nói tiếp. Thứ ba, nhờ vào thành núi Kinh, nắm giữ chủ quyền kênh đào không để cho bốn nhà lớn của Vận Hà làm bậy. Tần Lôi gật đầu cười nói. Đúng thế. Kênh đào mang trọng trách của Đại Tần, làm sao để cho chúng nắm. Ngũ Điện Hạ đã phát huy đầy đủ tinh thần của người làm chủ, coi Đại Tần trở thành nhà của mình. Điện Hạ, Điện Hạ, tiếng gọi của Thạch Cảm lôi Tần Lôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Rời tầm mắt khỏi dòng Kinh Thủy, hắn mới phát hiện Tần Kỳ, chịu trách nhiệm khơi thông dòng Kinh Thủy đang dẫn theo một đám thuộc hạ đi lên. Nhìn ống quần của Tần Tổng quản dính đầy bùn đất, Tần Lôi cười ha hả, nói. Lão Tần, người vất vả quá. Tần Kỳ xoay người xuống ngựa, quỳ lạy xong mới đứng dậy cười nói. Hiện tại đang đầu xuân nên nước lạnh, chưa sử dụng nhiều dân phu nên còn chưa vất vả. Tần Lôi cũng nhảy xuống ngựa, vỗ vai y mà nói. Đi, tiếp cô đi dọc sông một chút. Tần Kỳ gật đầu, giao dây cương cho thuộc hạ rồi theo vương gia rảo bước bên bờ sông. Hít một làn không khí trong lành từ dưới sông thổi lên, Tần Lôi hỏi. Gần đây bận rộn nhất chuyện gì? Tần Kỳ nói không hề hoang mang. Ty chức tự điều tạm rất nhiều công nhân thăm dò dọc theo bờ sông, tranh thu trước khi lũ xuân đến để có ý định. Trong hoạt động của Tần Lôi, Tiết Nãi Doanh đã thăng lên thành tự khanh của Vận Hà Tự. Tần Kỳ đi tìm hắn tất nhiên là có cầu kiến. Tại sao phải trước lũ xuân? Tần Lôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đối với việc thủy lợi, mặc dù rất để ý nhưng dù sao không chuyên nghiệp nên nhiều vấn đề Tần Lôi cũng không hiểu. Bẩm vương gia, đối với công trình trị thủy thì sau khi mưa, nước sông tăng lên, dòng nước mạnh hơn nhiều, có thể làm cho lớp bùn cát đáy sông cuộn lên. Khi đó việc chống ứ sẽ làm ít mà được lợi nhiều. Tần Lôi gật đầu cười nói. Có lý. Hiện tại có ý gì chưa? Theo ta được biết thì tháng 4 hàng năm sông Kinh Thủy có lũ xuân, đó là thời gian quý báu. Tần Lôi cung kính nói. Hôm trước nhóm phụ trách công trình trị thủy đã đưa ra phương án. Hôm qua trình cho Nhạc tiên sinh xem, ngài cũng nói là tốt. Chỉ có chưa kịp báo cho ngài phê duyệt. À, Nhạc tiên sinh nói tốt vậy là được. Tần Lôi cảm thấy hứng thú. Không bất tiện thì giảng giải thực địa đi. Tần Kỳ tuân lệnh nói. Tuân lệnh. Nói xong, y giơ bàn tay to chỉ về phía sông Kinh Thủy. Nguyên nhân sông Kinh Thủy tắc nghẽn chủ yếu là do dòng nước quá chậm. Mà nguyên nhân dòng nước lờ đờ cũng do lượng nước thiếu mà thôi. Tần Lôi gật đầu nói. Đúng. Ngay trước Nhạc tiên sinh cũng nói, kênh đào phía nam gần như không có hiện tượng tắc nghẽn, cho dù có cũng rất nhỏ. Tìm hiểu nguyên nhân thì là do hồ Tương Dương, sông Lạc Thủy và mười mấy hồ nước của Trường Giang, Hoàng Hà cung cấp lượng nước, cho nên tốc độ dòng chảy của kênh đào phía nam gấp đôi đoạn phía bắc mới không tắc nghẽn. Tần Kỳ vuốt cằm nói. Vương gia nói rất đúng. Bởi vì phương bắc không có nhiều nguồn nước trên mặt đất, nên không thể làm được tới mức kia, nhưng chúng ta có thể dùng sức người đưa tới. Dẫn từ đâu? Tần Lôi cao mày nói. Mấy cái sông khu vực lân cận và kinh đô đều cần bổ sung cho trung đô. Nếu làm cho mực nước giảm xuống nhiều, đám vương công đại thần sẽ làm ẩm lên ngay. Tần Kỳ cười nói. Chúng ta không lấy từ phía đông, mà đưa thẳng từ vị thủy ở phía tây cách 120 dặm đến. Đây chính là nhánh sông lớn nhất. Tần Lôi bật cười nói. Mặc dù ta không hiểu thủy lợi nhưng cũng biết lưu lượng vị thủy rất thấp, lượng bùn quá nhiều có 102 trên thiên hạ. Đoạn lớn được gọi là Hoàng Hà, thật ra hơn nửa do nguyên nhân đó tặng. Cho tới bây giờ chưa có ai dám để ý tới nó. Nếu không, cứ đợi tới khi đường sông bị tắc đi. Tần Kỳ vẫn không hề hoang mang. Với sự giúp đỡ của Nhạc tiên sinh, kế hoạch của chúng ta đã được thiết kế trọn vẹn. Tần Lôi nghe thấy thì càng thêm hứng thú, cười nói với ánh mắt sáng ngời. Nói nghe xem. Tần Kỳ ngồi xuống dùng roi ngựa vẽ hai đường song song với nhau rồi nói. Đây là nhánh sông Bá Thủy nằm phía nam sông Vị Thủy. Chúng ta sẽ dẫn nước từ Bá Thủy. Rồi y lại vẽ một đường nhỏ theo hướng nam bắc, ở phía đông nam của Vị Thủy mà nói. Đây là sông Kinh Thủy. Chương 414.1, có kẻ còn điên cuồng hơn. Tần Lôi cũng vén áo, ngồi xuống cười nói. Các ngươi định cho hai con sông nối liền. Tần Kỳ gật đầu, nói nhỏ. Đó là bước đầu tiên. Giữa hai con sông là một con kênh dẫn nước dài 120 dặm. Địa thế của Bá Thủy, cao hơn sông Kinh Thủy gần trăm trượng cho nên rất dễ dẫn nhiều nước sông về. Sợ Tần Lôi chưa hiểu, y cố giải thích thêm. Địa thế của Đại Tần chúng ta cao ở phía Tây và Đông thấp. Mực nước chênh lệch của sông với biển rất nhiều. Tần Lôi cười gật đầu nói. Ta biết. Vị Thủy nằm ở phía sườn nước. Nói xong, hắn lại hỏi ngược. Giải quyết bùn cát và thiếu nước ra sao? Nếu để cho nước Vị Thủy mang theo nhiều bùn cát và sông Kinh Thủy, thì chỉ sợ vài năm là đường sông sẽ nghẽn. Tới lúc đó, chỉ sợ Tần Lôi không đủ tiền để trả cho việc chống ứ hàng năm. Mà vào mùa khô hàng năm, mực nước sông Vị Thủy giảm xuống, chỉ sợ khó bổ sung được nhiều nước vào sông Kinh Thủy. Cơ bản không thể phát huy tác dụng tăng nước chống ứ. Có thể nói, nếu không giải quyết được hai vấn đề mùa khô và bùn cát, thì kế hoạch này có hay tới mấy cũng đừng hy vọng được Tần Lôi đồng ý. Tần Kỳ vẽ thêm một con đường nữa từ sông Bá Thủy. Sau khi hoàn thành, y chỉ vào con đường đó mà nói. Chúng ta chuẩn bị xây dựng một cái đập ngăn nước trên sông Bá Thủy, chia nó làm hai nhánh. Nhánh thuận dòng gọi là Ngoại Hà, nhánh còn lại gọi là Nội Hà, để đưa theo mương dẫn nước. Đây là bước thứ hai. Tần Lôi nhẹ nhàng chen ngang. Chưa nói tới cái khác, nghe nói nước sông Bá Thủy rất mạnh, dòng nước chảy xiết. Với điều kiện hiện tại có thể là một con đê giữa lòng sông hay sao? Nói xong hắn bật cười. Cho dù là một tảng đá thật to, thì nó cũng chảy xung quanh phải không? Việc này quá quan trọng, nếu sơ suất sẽ ảnh hưởng tới danh dự và thực lực của hắn, gây ra tổn thất khó chấp nhận nổi. Đương nhiên một khi thành công thì hắn cùng với Đại Tần sẽ nhận được vô vàn lợi ích. Tần Kỳ đã tính kỹ trước nên gương mặt ngăm đen đã điểm một nụ cười. Chuyện này do một lão thợ sông họ Từ nghĩ ra cách. chúng ta có thể làm những cái lồng bằng trúc, dùng thuyền ra giữa sông, bỏ đá vào trong lồng rồi thả xuống. Với sức nặng ngàn cân, lồng trúc sẽ không bị cuốn đi. Xung quanh lại thêm những tảng đá lớn để gia cố. Mặc dù lượng việc rất nhiều nhưng có thể thực hành. Ngay cả Nhạc tiên sinh cũng khen không ngớt. Tần Lôi cười nói. Nghe rất tuyệt. Coi như người đã qua. Nói tiếp đi. Tần Kỳ nhe răng cười, tiếp tục nói. Để tiến thêm một bước khống chế lượng nước chảy vào kênh, để phòng chuyện lượng nước lúc nhiều lúc ít, không ổn định. Chúng ta sẽ làm ở phía đuôi của đê ngăn nước, theo miệng dẫn nước nước một cái cống bằng kênh nước và đập. Kênh nước và đập. Tần Lôi hỏi. Nó thế nào? Đập kia là một cái đập lớn, còn cái mương nó là đường dẫn nước trước con đập. Tần Kỳ nói. Cái đập đó sẽ giải quyết bùn cát vào mùa khô. Nó cũng được làm bằng lồng trúc và đá tảng, nhưng với độ cao thích hợp để điều tiết lượng nước. Nói cụ thể thì khi nước trong nội hà cao, nước sông sẽ đi qua kênh ngập nước tràn qua đập chảy vào ngoại hà khiến cho lượng nước vào kênh dẫn nước không lớn quá, đảm bảo khu vực dẫn nước không bị lụt. Đồng thời, do nước ngập tràn qua đê chảy vào sông ngoài, nên dòng nước sinh ra xoáy có thể giảm bớt bùn cát lắng quanh cửa kênh. Nói xong, Tần Kỳ giơ tay quanh mấy vòng giữa sông tạo thành một cái xoáy nho nhỏ mà nói to. Xoáy nước có tác dụng chia tách rất cao, có thể dẫn nước vào kênh còn bùn cát lại bị đẩy xuống hạ du bá thủy, phần lớn sẽ không bị đưa vào kênh dẫn nước. Tần Kỳ đứng thẳng người lên, vẫy tay về phía con sông mà nói với một chút tự hào. Thứ này nhìn rất bình thường nhưng tác dụng của nó lại rất nhiều, có thể đảm bảo khu vực dẫn nước không bị lũ lụt. Nếu như gặp lũ to, nó còn có thể tự vỡ làm cho phần lớn nước sông trở về dòng chính của bá thủy. Tới đây, coi như toàn bộ công trình trị thủy cơ bản hoàn thành. Chuyện còn lại coi như đơn giản. Ở kênh dẫn nước mở thêm nhiều mương máng, trên sông cái và nhánh sông bố trí miệng cống, khi tới lúc nước cao thì mở ra vừa có thể điều tiết tưới tiêu đất hai bên sông, còn mùa khô có thể đóng hai bên bờ kênh dẫn nước, tập trung cung ứng cho kinh thủy. Có thể nói là chọn cả đôi đường. Tần Lôi nghe Tần Kỳ miêu tả cảnh đẹp mà ngây người, mất một lúc mới nói được. Cái này đúng là tuyệt vời. Nếu có thể biến những điều ngươi nói thành sự thật, thì không chỉ làm cho Đại Vận Hà đã chết sống lại, ngay cả ngàn dặm Tần Xuyên cũng biến thành đồng cỏ phì nhiêu. Tần Kỳ thấy vương gia như vậy, cũng vô cùng vui sướng nhưng vẫn nói với chút lo lắng. Công trình này có rất nhiều điều lợi nhưng vẫn có điểm bất lợi. Tần Lôi mỉm cười hỏi. Bất lợi ở đâu? Phí tiền. Tần Kỳ nói như chém đinh chặt sắt. Chưa nói tới kỳ hạn công trình, chỉ riêng vật tư nhân công đã tốn một lượng khổng lồ. Chỉ sợ là tương đương với xây dựng một cái thành núi kinh. Nói xong, sợ vương gia hiểu lầm, y còn bổ sung. Là thành núi kinh chứ không phải điểm quân sự núi kinh. Tần Lôi ho khan mấy tiếng, nụ cười tắt ngấm. Tới như vậy à. Nhưng sợ thủ hạ dốc bao tâm huyết cảm thấy thất vọng, hắn liền nhanh chóng giải thích. Ta rất hài lòng với kế hoạch của ngươi. Chỉ cần ta có thể nghĩ cách tìm ra tiền, nhất định sẽ làm cho kế hoạch của ngươi thành hiện thực. Nói rồi, hắn cầm roi ngựa chỉ về con sông trước mặt mà cười ha ha. Trước tiên có thể khơi thông sông kinh thủy vẫn có thể chịu được phí tổn. Ngươi hãy làm đi. Chưa có được câu trả lời của vương gia, Tần Kỳ cảm thấy hơi mất mát, cố gắng cười nói. Cái này không khó. Chỉ cần xây dựng hai cái đập ngăn nước, sẽ làm cho lòng sông nhỏ lại giúp dòng nước chảy xiết. Chờ tới lũ xuân là có thể chống ứ. Tần Lôi nhận ra sự thất vọng của y liền than nhẹ một tiếng. Các ngươi dốc hết tâm huyết tìm ra được cách hay như vậy, cô phải ủng hộ các ngươi mới đúng. Nhưng hiện tại, tài chính của vương phủ rất căng. Nói xong, hắn bấm đầu ngón tay. Hơn nữa quân núi kinh có tới mấy vạn, người ăn ngựa phải nhai lại còn cả lương, một tháng tới 20 vạn lượng. Hiện tại thành núi kinh mới sửa được nội thành, cũng đã tốn của ta tới 10 vạn lượng mỗi tháng. Tiêu phí tiếp theo còn không biết tăng lên tới bao nhiêu nữa. Nói xong, sắc mặt Tần Lôi cũng hơi tái đi, cố gắng nói tiếp. Hơn nữa toàn bộ năm tự, mỗi tháng cũng phải tới 10 vạn lượng phí. Tổng lại, mỗi tháng 50 vạn lượng vẫn chưa đủ. Ngươi nói ai có thể chịu được? Nghe thấy con số đó, Tần Kỳ cũng cảm thấy khó thở, nói nhỏ. Vậy mấy tháng tới, chúng ta làm thế nào đây? Y không dám nhắc lại chuyện xây dựng kênh dẫn ước. Tần Lôi cười khổ, nói. Toàn bộ tiền kiếm được năm trước đã dùng rồi. Nếu không nhờ Thái Hậu giúp, lại kiếm thêm chút tiền phi nghĩa sợ là không chịu nổi tới lúc thu bạc. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt Tần Kỳ trắng bệch. Ha ha! Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi vẫn còn tâm để cười nói. Những chuyện lặt vặt này đáng ra là của triều đình. Hiện tại để cho chúng ta gánh chịu chẳng khác nào ngựa nhỏ kéo xe, kéo đứt hơi mà xe không nhúc nhích. Chúng ta còn phải kéo gì? Tần Kỳ cảm thấy khó hiểu. Tần Lôi bật cười, nói. Mấy lão già trong triều, thậm chí là hoàng đế bệ hạ thấy xây dựng thành núi kinh cũng được, khơi thông Đại Vận Hà cũng thế đều là chuyện đốt tiền, lợi ích nhận được không bằng tiền bỏ ra. Hơn nữa, Triều đình cũng không còn tiền, nên từ cao tới thấp đều mặc kệ. Nói rồi, Hắc nở nụ cười đắc ý. Nhưng ta muốn làm, có bán quần cũng làm. Tại sao lại vậy? Tần Kỳ lên tiếng hỏi. Hai mắt Tần Lôi như phát sáng, cười lạnh. Bởi vì việc này là việc mà toàn bộ con dân Đại Tần, đại tộc thế gia, thương gia giàu có đều muốn thấy. Nhưng họ không đủ khả năng làm, cho dù cố cũng không bảo vệ được. Nói xong, hắn rung rung roi ngựa, cười to, nói. Nhưng cô vương thì khác. Cô vương có năng lực đó, cũng có thể bảo vệ thành quả, cho nên. Tần Kỳ ngầm hiểu, nói. Lùa như lùa vịt. Chương 415, Đà Nương Tử và Quỷ Cốc Tử. Đúng, là bon chen. Tần Lôi trầm giọng nói. Một số người có nhu cầu bức thiết đối với chuyện này, sẽ ùn ùn kéo tới. Mà trong tay cô vương nắm giữ ba kế hoạch xây dựng thành Kinh Sơn, Đại Vận Hà và kênh dẫn nước, đó chính là ba tụ bảo bồn, chậu khiến châu báu tụ về, ý nói tài nguyên phong phú, dồi dào. Rồi hắn vuốt cằm, cười nói, nếu không làm cho châu báu càng đầy ngập chậu, thì chỉ có thể nói là đầu óc cô vương có vấn đề rồi. Mặc dù Tần Kỳ không nghĩ ra được vương gia làm thế nào để biến ba đại công trình kia thành chậu châu báu, nhưng cũng nghe ra giọng điệu đầy nắm chắc của vương gia. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng xem như rơi xuống, mỉm cười nói. Vi thần sẽ cho người đào sông Kinh Thủy, tranh thủ sớm ngày thông thuyền. Trong lúc y đang nói, một chiếc thuyền lớn từ từ xuất hiện trên sông, Tần Lôi thấy chiếc thuyền đó có hình thù kỳ lạ giống như một con nhện nước, Thủy Chi Chu, bèn cười hỏi. Đó là cái quái gì vậy? Thủy Chi Chu sao? Tần Kỳ vừa sai người gọi chiếc thuyền kia lại, vừa cao giọng đáp. Khởi bẩm vương gia, đây là thuyền vét bùn trên sông do Nhạc Tiên Sinh phát minh, bọn thuộc hạ đã thử nghiệm rồi. Một chiếc thuyền loại này có thể thay thế cho khoảng 2.000 nhân công. Lập tức Tần Lôi vừa lòng đẹp ý, cười ha hả. Thật không hiểu sao lúc nào tên Nhạc Bố Y này cũng có thể nghĩ ra những ý tưởng thật mới lạ. Nói xong, lại bật cười. Sư phụ hắn có biệt hiệu là Quỷ Cốc Tử, vậy ta nên gọi hắn là Quỷ Điểm Tử có mưu mô, gọi lên là biết ngay người một nhà. Đã nhìn thấy dự án của Tần Kỳ, tâm trạng của Tần Lôi rất vui vẻ, miệng cũng bắt đầu nói gâu nói vượn. Tần Kỳ cũng vuốt đuôi bằng một câu hiếm khi được nói. Tuy biệt hiệu Quỷ Điểm Tử không khí thế bằng Quỷ Cốc Tử, nhưng lại nghe đáng yêu hơn. Cái gì nghe đáng yêu hơn? Trên đầu chiếc thuyền kỳ dị kia xuất hiện một bóng áo trắng vất phơ, giọng du dương mà ấm áp, chính là bán tiên Nhạc Bố Y kia. Người trên núi đúng là không nên nhắc tới. Tần Lôi cười hắc hắc. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Từ thuyền lớn, một chiếc thuyền nhỏ được thả xuống, đón Tần Lôi, Tần Kỳ và Thạch Cảm Sang. Nhạc Bố Y đưa tay kéo Tần Lôi lên thuyền, nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười nói. Vương gia, đừng không nể mặt mẹ vợ như vậy chứ. Tần Lôi hết sức kinh ngạc, buột miệng thốt. Sao ngươi biết? Nhạc Bố Y cười một cách hết sức gian xảo. Lúc đầu không biết, bây giờ đã biết. Ngươi dám gạt ta? Tần Lôi trợn mắt, vểnh râu. Ta cũng nghĩ bên người mình làm gì có người lắm chuyện như vậy. Nói xong, hắn sầm mặt, cất giọng ồ ồ hỏi. Làm sao ngươi có thể đoán là có liên quan tới Lý Phu Nhân? Nhạc Bố Y hơi đắc ý. Vương gia là người rất đúng giờ, hễ đã nói ngày nào trở về. Là sẽ trở về đúng ngày ấy, tuyệt đối sẽ không muộn, nhưng cũng không sớm. Bây giờ ngài đến sớm tới 10 ngày, hiển nhiên là trong kinh đã xảy ra chuyện, khiến một người vô cùng gan dạ điềm tĩnh như ngài cũng không đợi được nữa. Tần Lôi không phục, biết đâu là chuyện khác. Nhạc Bố Y hất mão trên đầu, cười khanh khách. Ngài là loại người nào chứ? Bây giờ là lúc nào? Trong toàn bộ thành Trung Đô, chỉ có duy nhất một người có thể tranh luận với ngài, còn bị ngài làm cho nói không ra lời. Nói xong, đưa hồ lô bên hông cho Tần Lôi, vê vê chòm râu dài, cười. Nói thật nhé, ngoài mẹ vợ ngài ra, ngài không sợ bất kỳ kẻ nào. Thoạt đầu Tần Liệt được tâng bốc, cảm thấy khoan khoái, đến đoạn sau mới cảm thấy không ổn, bèn mở bầu rượu nhấp một ngụ, cười mắng. Nếu không vì rượu hầu nhi này thật sự là cực phẩm, e rằng ta đã nhổ ria mép của ngươi rồi. Nhạc Bố Y cười nói. Thật ra tại hạ rất phúc hậu, không bao giờ thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Rồi, làm như vô tình, nói. Chỉ là ngẫu nhiên hát gáo nước lạnh thôi. Tần Lôi thở dài. Hảo ý của tiên sinh, Tần Lôi đã hiểu. Nếu không vì đắc ý vênh váo, thì dù tiễn đã không chết, thi vận cũng không bị thương. Nói rồi, nhếch nhếch miệng. Hơn nữa, bọn họ đều chết thay ta, bị thương thay ta. Thấy không khí có phần nặng nề, Nhạc Bố Y vội chuyển đề tài. Chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại nữa. Bây giờ vương ra xem tại hạ vận hành thử chiếc Thủy Chi Chu này đi. Tần Kỳ đứng một bên, khẽ cười nói. Tiên sinh và vương gia đúng là ý tưởng lớn gặp nhau, mới vừa rồi lúc ở trên bờ, vương gia cũng nói, chiếc thuyền vét bùn này giống con nhện nước. Nhạc Bố Y vui vẻ. Quả nhiên là, vật hợp theo loài. Tần Lôi cười lạnh. Cô thấy xấu hổ khi làm bạn với một, lão sử nam. Cùng lắm thì coi như ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã vậy. Tự nhiên bị mỉa mai đâm chọc, Nhạc Bố Y kêu lên một tiếng quái dị. Hơi quá đáng rồi nha, đây là kiểu chiêu hiền đãi sĩ của vương gia sao? Tần Lôi cũng không hề tỏ ra yếu kém. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ muốn ta tìm vợ cho ngươi sao? Chẳng phải ngươi theo chủ nghĩa độc thân sao? Ai nói ta không thể chứ? Đừng trông mặt mà bắt hình dong nha. Nhạc Bố Y tức giận. Cây khô còn có thể hồi sinh, huống chi ta là một chồi non chưa hé mở. Chồi non 40 cái xuân xanh. Tần Lôi coi thường. Ngoại trừ đem đi muối dưa, ta không biết cái chồi non nào có thể bảo tồn được tới 40 năm. Thật ra có một số thực vật có tuổi thọ rất cao, cho nên đâm chồi rất muộn. Thì đâm chồi lúc xuân tàn mà. Thấy vương gia và Nhạc tiên sinh vừa cãi nhau vừa đi về phía đầu thuyền, Tần Kỳ và Thạch Cảm nhìn nhau cười khổ. Tần Kỳ nói, thật ra thường ngày Nhạc tiên sinh không như vậy, nhiều khi cả ngày không mở miệng. Thạch Cảm cười, vẻ thấu hiểu. Vương gia cũng vậy. Vừa rồi không phải hai người đã nói vật hợp theo loài, đó sao? Có lẽ chỉ có hai người mới có thể nói chuyện với nhau như vậy. Tần Kỳ gật đầu tán thành, cảm khái nói. Quả thật, tư duy của Nhạc tiên sinh và vương gia đều như ngựa thần lướt gió tung mây. Những người phàm tục bọn ta chỉ có thể ngửa mặt trông lên mà thôi. Thạch Cảm cười nói. Tần đại nhân, nếu để vương gia nghe được lời này, e là ngài sẽ lập tức thăng chức cho ngài. Tần Kỳ cười cười. Thuận miệng mà nói thôi, cần gì nịnh hót trước mặt chứ. Nói xong, liền đi theo Thạch Cảm. Phía đầu con thuyền này rất dẹt cũng rất rộng, ở giữa không có khoang thuyền, mà chỉ dùng những thanh xào trúc chống lên thành cái lều che mưa che nắng. Toàn bộ không gian đều dành để đặt một thiết bị giống như vòi chữa lửa. Trước sau, có tổng cộng 9 cái như vậy. Xem ra, thuyền này là dùng để chở những vòi chữa lửa kỳ lạ kia. Tần Lôi đứng ở bên phải đầu thuyền, cười nói. Cái kia dùng để làm gì? Trông như vòi rồng vậy. Nhạc Bố Y cười. Cũng không phải là vòi rồng. Rồi ra lệnh cho hai người đàn ông cường tráng đưa một ống trúc xuống nước, nối vào một ống bằng da nằm ngập dưới nước. Ống trúc nối vào một đầu của vòi rồng, nhưng đầu kia của ống da lại đặt ở mạn thuyền, không biết dùng để làm gì. Thấy vương gia không hiểu. Nhạc Bố Y cười. Cái ống da trâu kia là ống dẫn nước, đưa nước sông vào trong khoang thuyền, có 9 cái ống như vậy, đủ để bảo đảm đưa nước sông không ngừng chảy vào khoang thuyền, sau đó thuyền sẽ chìm. Tần Lôi cười, tiếp lời. Nhạc Bố Y cười khẩy. Không nhìn lại xem ta là ai à? Quỷ điểm tử do đích thân Long Uy quận vương điện hạ phong cho, sao lại có thể làm cái chuyện ngớ ngẩn như vậy chứ? Nói xong, bảo người lái thuyền trong lều. Bắt đầu khởi động món đồ chơi kia đi. Để vương ra xem, rốt cuộc có chìm hay không? Người lái thuyền cao giọng đáp. Xin vâng. Vương ra xem đây. Nói xong liền chui vào trong khoang thuyền. Lúc này Tần Lôi mới phát hiện, mức ngậm nước của thuyền này khá cao, xem ra trong khoang thuyền có lỗ hổng. Đừng trách tại hạ không nhắc nhở. Nhạc Bố Y cười quái dị. Xin vương ra nắm chặt lan can, coi chừng. Còn chưa dứt lời, từ dưới thuyền đã vang lên một tiếng động trầm đục, thân tàu to như vậy lập tức rung lên rất mạnh, suýt nữa hất Tần Lôi ngã xuống. Lúc này Nhạc Bố Y mới nói xong đoạn sau của câu nói. Ngã! Tần Lôi tức giận lườm y một cái, vội vịn chặt lan can. Chiếc thuyền lập tức nhanh chóng được khởi động, 10 thủy thủ từ dưới khoang thuyền bò lên, hai người đứng trước một vòi rồng, hợp sức điều chỉnh phương hướng của ống trúc kia. Chương 415.1, Đà Nương Tử và Quỷ Cốc Tử. Tần Lôi không ngờ thuyền này lại chạy nhanh như vậy, một ý niệm lóe lên trong đầu, bật thốt. Tương Luân Thuyền. 1. Nhạc Bố Y vuốt cằm, mỉm cười. Vương ra xem tiếp đi. Tiếp đó, Tần Lôi thấy ống da rung lên bần bật, tạo ra lực hút rất lớn, giống như cá voi khổng lồ hút nước xông vào trong lòng thuyền. Lại nhìn xung quanh, quả nhiên thấy còn có 8 ống như vậy, được đặt cách đều nhau. 8 ống cùng hoạt động, có uy lực rất lớn. Đứng trên boong, có thể nghe rõ ràng tiếng nước và ù ù. Chỉ chốc lát sau, boong tàu liền thấp xuống 1 xích 33 cm, Thạch Cảm tái mặt, nói. Nhạc tiên sinh, ngài có thể bảo đảm an toàn cho vương ra không vậy? Nhạc Bố Y liếc nhìn y, mỉm cười. Đừng sợ, có cái này rồi. Vừa nói vừa rút từ dưới đường ống ra một vật kỳ lạ, trông giống một cái áo giáp che ngực, đưa cho Tần Lôi. Vương gia thấy cái thủy phù tử bong bóng cá này của ta thế nào? Phía trước và phía sau cái giáp ngực này có 2 mảnh lớn, phía ngoài buộc vải thô, hình dạng rất quen mắt, ít ra là Tần Lôi cảm thấy như vậy. Tần Lôi cầm lấy cái áo giáp kỳ dị kia, thấy nó nhẹ một cách đáng kinh ngạc và được làm bằng gỗ, mới biết nó được chế tạo từ một loại gỗ ngô đồng cực kỳ nhẹ. Nếu là người khác, có lẽ còn phải suy nghĩ về công dụng của áo giáp này, nhưng Tần Lôi lập tức sáng mắt lên. Mặc cái này vào, cho dù là người không biết bơi, cũng không chết đuối. Nói xong, liền choàng áo giáp bên ngoài quần áo của mình, lại cột chặt sợi dây vải bố, để phòng nó rút ra. Nhạc Bố Y và Tần Kỳ cũng mặc giáp vào, mà các thủy thủ trên bong vốn cũng mặc loại áo giáp đó. Chỉ có Thạch Cảm phản đối, từ chối áo giáp do thủy thủ đưa cho, trầm giọng nói: "Yên tâm, sông nhỏ này có chìm cũng không chết đuối được đâu." Tần Lôi cười mắng: "Ngu ngốc, muốn làm anh hùng à? Ngươi xem xung quanh thuyền có bao nhiêu vòng nước xoáy, hễ ngã xuống là nó cuốn vào trong ngay." Vương gia đã lên tiếng, Thạch Cảm miễn cưỡng mặc cái áo giáp quái gở kia vào, khẽ lẩm bẩm: "Mặc cái thứ này, trước ngực căng phồng giống như đàn bà chửa, sau lưng cũng lù lù một cục y như người gù." Tần Lôi nghe vậy, cười nói: "Đó chính là một đà nương tử người đàn bà gù có thai." Rồi nhìn Nhạc Bố Y, mỉm cười: "Cái thứ này đã gọi là đà nương tử, rồi nha, còn thủy phù tử gì đó nghe không thú vị gì cả, không được gọi như thế nữa." Nhạc Bố Y cười khổ, vừa định trả lời, đã thấy ống trúc kia rung lên kịch liệt, hai thủy thủ cường tráng dùng hết sức lực mới có thể giữ được nó. Chỉ nghe một tiếng phịch, trầm đục, từ trong ống trúc duy nhất vảnh lên trên mặt nước, một dòng nước liền phun mạnh ra thành một cột nước vừa thẳng vừa dài, phun ra tới hai trượng mới hơi cong xuống. Sau khi cong xuống, thế nước vẫn không giảm, lại phun xa hơn một trượng nữa, bắn trúng một hắc y vệ đang đứng bên bờ. Người kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị sức nước mạnh mẽ đẩy khỏi lưng ngựa, nếu không nhờ áo vướng lại, e là đã bị té nặng đến mức không thể đi đứng được nữa. Hai thủy thủ thấy mình gây họa, vội vã ra sức đè ống xuống nước, cột nước to lớn liền đột nhiên biến mất, chỉ thấy những vòng sóng nước to lớn cuồn cuộn dâng lên. Lại nhìn chung quanh, quả nhiên còn có 8 vòng sóng nước như vậy. Tần Lôi thở hổn hển, ôm lấy vai Nhạc Bố Y, kéo y ra một góc không người, kề tai trầm giọng hỏi: "Có đúng là ngươi vượt thời gian đến thế giới này không vậy?" Nhạc Bố Y ngơ ngác, nói: "Tại hạ mặc quần áo, mang giày, chưa bao giờ vượt thời gian, nhưng thật sự đúng là người mang họ Nhạc." Đoạn này không dịch được, vì tác giả chơi chữ, xuyên vừa có nghĩa mặc quần áo, mang giày, vừa có nghĩa xuyên qua, băng qua. Tần Lôi nghi hoặc mở to mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt xương xương thanh tú của Nhạc Bố Y, thấp giọng nói: "Nhìn thẳng vào mắt ta." Nhạc Bố Y hoang mang, cười gượng: "Ngoài dì mắt ra, còn có tơ máu đỏ ngầu. Gần đây vương gia không nghỉ ngơi đầy đủ, hơn nữa tâm hóa quá vượng, hay là tìm vài cô nương giải quyết một chút đi. Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, đừng có đánh trống lảng." Tần Lôi bất lực cúi đầu, lại tự thúc đẩy tinh thần, mạnh mẽ ngẩng lên, nói như khẩn cầu: "Đừng lo, có thể tất cả mọi người ở thế giới này đều để ý đến việc ngươi là người vượt thời gian, nhưng ta thì không. Ngươi cứ nói cho ngay thật đi, người anh em, ta thực sự rất cô đơn." Vừa nói, tay hắn vẫn nắm hai tay Nhạc Bố Y thật chặt. Nhạc Bố Y cảm thấy cả người sởn gai ốc, đột nhiên y nhớ tới thái tử, cũng là người nhị ca mà vị vương gia này đặc biệt thân thiết, trong lòng kinh hoàng tự nhủ, đây không phải là bệnh di truyền trong gia tộc đấy chứ. Y cảnh giác liếc nhìn Tần Lôi, muốn lặng lẽ rút tay về, nhưng phát hiện bị Tần Lôi nắm rất chặt, bèn khẩn cầu: "Phiền ngài bỏ tay ra." "Không buông." Tần Lôi không cần nghĩ ngợi, lập tức từ chối yêu cầu của y, kiên quyết nói: "Trừ phi ngươi nói ra thân phận thực sự của ngươi." Nhạc Bố Y lại cố rút tay về, nhưng không nhúc nhích được một ly, bèn cười khổ: "Ta hối hận đã dạy cho vương gia cách luyện khí." "Ngươi cứ nói đi." Tần Lôi thở hổn hển: "Ta nhìn trời thề, tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ ba, coi như là bí mật giữa ngươi và ta, được không?" Rốt cuộc Nhạc Bố Y đành đầu hàng, cười khổ một tiếng, ủ rũ nói: "Được rồi, ta nói. Nhưng ta xin ngài buông tay ra trước được không? Cái cảm giác này quá mức kinh khủng. Đâu phải lão sử nam não cũng ham mê hoa cúc, hay như Ngũ Liễu tiên sinh." Lúc này Tần Lôi mới phát hiện, mình nắm tay Nhạc Bố Y chặt đến nổi sắp ướt đẫm đến nơi, vội cuống quýt buông tay ra. "Đừng hiểu lầm, ta không có hứng thú đối với hoa cúc của ngươi, ta chỉ muốn biết ngươi là ai." Lúc này Nhạc Bố Y mới yên tâm, thở dài một tiếng, thầm nhủ, đã nhiều năm ta không làm cao nhân, không biết còn có thể tìm lại được phong thái đó không. Nghĩ vậy, đầu hơi nghiêng về bên trái, ngẩng lên, mắt nhìn đàn chim nhạn trên bầu trời, một làn gió từ trên sông thổi tới, khiến tà áo rộng thùng thình của y tung bay phấp phới, nếu không vì cái đà nương tử, trước phòng, sau lồi, có thể đã tạo ra hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Cũng khá giống rồi, cảm thấy bản thân đã ra vẻ cao nhân lắm rồi, Nhạc Bố Y đứng yên hồi lâu không nhúc nhích, lát sau mới từ từ quay đầu lại nhìn Tần Lôi, hai mắt ẩn chứa làn ánh sáng thần bí khó lường, điềm đạm mỉm cười. Giấu giếm lâu như vậy, lại bị vương gia nhìn ra được. Thôi được, hôm nay ta đành để thân phận rõ ràng trước thiên hạ vậy. Thật ra, ta là... Tần Lôi nín thở, song quyền nắm chặt, thậm chí trán toát ra một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Mọi người xung quanh cũng ngừng động tác, nhìn Nhạc Bố Y không chớp mắt, muốn nghe xem rốt cuộc y là thần thánh phương nào. Trong nhất thời, ngoại trừ tiếng nước ầm ầm, không có bất cứ tiếng động nào khác. Rất hài lòng với hiệu quả mình tạo ra, Nhạc Bố Y nhếch miệng, nở một nụ cười quyến rũ, nhấn mạnh từng tiếng một. Ta là Quỷ Cốc Tử. Xong, mỉm cười với vẻ bề trên. Đừng kinh ngạc như vậy, lý do ta khiêm tốn như thế này là vì tuổi ta còn trẻ, lại anh tuấn như thế. Điều khiến Quỷ Cốc Tử thất vọng là không ít thủy thủ đều nôn ngoệ. Cũng may, vương gia không nôn, Nhạc Bố Y nhủ thầm, chợt thấy vẻ mặt thất vọng của Tần Lôi, không khỏi căm tức. Hừm, huynh đệ, Quỷ Cốc Tử không phải là một lão nhân tóc bạc, người thất vọng lắm sao? Tần Lôi gật gật đầu, cười méo xẹo. Ừ, chỉ cần ngươi không phải là người vượt thời gian, là ta đã rất thất vọng rồi. Nhạc Bố Y lập tức cảm thấy không hứng thú, thầm nhủ, chứ không phải ngươi vừa hát nước lạnh vào mặt lão tử sao? Lại thấy Tần Lôi đảo mắt, làm ra vẻ vui mừng như điên, cười ra nước mắt, nói. Đã nói ngươi vẫn gạt ta mà. Xem đó, cảm giác bị người ta đùa giỡn nó thế nào. Lúc này Nhạc Bố Y mới chợt hiểu ra. Thì ra ngươi đùa ta. Y vĩnh viễn không biết, vừa rồi Tần Lôi thực sự rất thất vọng. Xem ra, kiếp này hắn sẽ không thể tìm được một người cùng đi chung đường rồi. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Ngươi đã không phải là người vượt thời gian tới đây, vậy thì loại súng bắn nước cao áp này là thế nào đây? Tần Lôi thở gấp nói, không nể mặt vị thế ngoại cao nhân đứng trước mặt chút nào. Một tương luân thuyền, loại thuyền lắp những guồng quay như bánh xe ở hai bên thuyền. Trên bánh xe có gắn những mái chèo, dùng sức người để làm bánh xe chuyển động, khiến mái chèo gạt nước, đẩy thuyền đi tới. Hai hoa cúc, tử lóng, ám chỉ hậu môn, tức phương tiện, quan hệ đồng giới nam. Chương 416, thời điểm chứng kiến kỳ tích. Tần Lôi đã thấy rõ ràng, chiếc thuyền này phun ra dòng nước thông qua ống trúc, thổi và khuấy cho lớp bùn lắng dưới đáy sông tung lên, hòa trộn với nước sông, rồi trôi đi theo dòng, do đó làm sạch lớp bùn lắng đọng dưới lòng sông. Hắn nhận thấy, ba vòi rồng ở mũi thuyền và đuôi thuyền được đặt cố định, mà bốn ống ở hai bên thì có thể xê dịch. Hai người đàn ông cường tráng có thể điều khiển chúng lên xuống tùy ý. Khi thuyền chạy tới khúc sông hơi hẹp, có thể đưa những ống trúc ở hai bên mạn thuyền lên khỏi mặt nước, để thuận tiện di chuyển, mà những ống cố định ở đầu và đuôi thuyền thì vẫn có thể tiếp tục phun nước. Khi đến khúc sông rộng hơn, ống di động được hạ xuống, để cùng với ống cố định phun nước, làm sạch bùn dưới lòng sông. Cơ chế hoạt động như vậy nhằm tránh cho thuyền vét bùn bị hạn chế, bởi lòng sông rộng hẹp, thao tác linh hoạt, vận dụng sao cho thích hợp với từng nơi, nâng cao tối đa hiệu quả và hiệu suất hoạt động của thuyền. Thiết kế trông thì tinh xảo, nhưng điều làm Tần Lôi cảm thấy hứng thú là, rốt cuộc dòng nước cao áp được tạo ra như thế nào. Nghĩ vậy, hắn vỗ mạnh vào vai Nhạc Bố Y, cười hắc hắc. Đừng cả kê dê ngỗng nữa, mau nói cho ta biết đi. Hoàn toàn mặc kệ vị này là Quỷ Cốc Tử hay Quỷ Điểm Tử. Đương nhiên Nhạc Bố Y nhận ra, vương gia đã sớm đoán ra thân phận của mình, ý niệm vừa chuyển, liền hiểu nếu không phải Vân Thường tiết lộ, thì là Văn Ngạn Bác nói ra thôi. Lại nghĩ, nếu là Vân Thường lộ ra, với tính tình của vương gia, tất nhiên sẽ giúp nàng che giấu, như vậy chính tên ngốc Văn Ngạn Bác nói hớ ra rồi. Nhưng đoán ra được thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ tới lăng mộ của Văn gia mà quất roi vào thi thể? Không biết làm sao, y đành cười khổ, chỉ vào khoang thuyền, nói. Được, vương gia theo ta xuống khoang thuyền quan sát, ngài thông minh tài trí như vậy, tự nhiên nhìn là hiểu ngay. Nếu người ta đã không coi y là thế ngoại cao nhân, y đành phải dùng thân phận bình thường vậy. Hai người xuống khoang thuyền, Tần Lôi liền nhìn thấy một bức tường gỗ chắn ngang trước mặt, liền men theo tường gỗ đi tới một bên, phát hiện đó thật ra là một khoang thuyền thật lớn. Giữa vách khoang này và khoang thuyền là một hành lang vừa dài vừa hẹp. Phía bên kia của Thuy Yển cũng là như vậy. Trong mỗi hành lang là một hàng các thủy thủ. Theo những tiếng hô trầm thấp của người lái thuyền, họ đồng loạt khởi động bàn đạp dưới chân. Mỗi bàn đạp được nối với một trục bánh đà, làm chuyển động mấy bánh răng cỡ lớn, khiến cặp bánh xe to lớn ở đuôi thuyền chuyển động theo. Hơn nữa, thuyền đang xuôi dòng, hai bánh xe quay rất nhanh, tạo ra lực chuyển động mạnh mẽ cho cả thuyền. Bởi vậy thuyền đi rất nhanh. Đi tới Tây, Tần Lôi tận mắt thấy chiếc tương luân thuyền. Ngoại trừ khoang kín rất lớn kia, nó cũng không có gì khác biệt so với những chiến hạm bí mật tại thủy trại ở thành Tương Dương. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đi quanh khoang thuyền kia một vòng, Tần Lôi cũng không tìm thấy cái cửa nào. Bèn đưa tay gõ mạnh, nghe tiếng vang trầm đục, không khỏi líu lưỡi nói. Bên trong đều là nước. Nhạc Bố Y vuốt cằm, mỉm cười. Bí mật nằm ở cái khoang thuyền đựng đầy nước này. Trong lúc thân thuyền tiến tới rất nhanh, tạo ra xung lượng rất lớn, ta luôn suy nghĩ làm cách nào sử dụng luồng sức mạnh này, trải qua mấy năm mày mò nghiên cứu, mới làm ra thứ này. Nói xong, chỉ tay xuống đáy khoang thuyền, nói hơi tự đắc. Phía dưới có một dãy bánh xe được đặc chế, có thể chuyển động theo phản xung lực được tạo ra khi thân tàu tiến tới, lại dùng bánh răng và thanh dẫn hướng để tập trung xung lực đó lại, rồi chuyển tới bánh xe có cánh quạt được đặc chế ở khoang thuyền, khiến nó quay tròn với tốc độ cao. Nhưng trước khi khởi động, ống hút nước và khoang chứa nước phải được nạp đầy nước, nếu không, sẽ xảy ra sự cố. Sau khi khởi động, bánh xe có cánh quạt quay tròn rất nhanh, nước sông bên trong cũng xoay tròn theo cánh quạt. Với sự thúc đẩy của lực xoay tròn rất mạnh này, nước sông rời khỏi bánh xe có cánh quạt, bắn mạnh ra ngoài. Vừa giảng giải, Nhạc Bố Y vừa liếc nhìn Tần Lôi bằng khóe mắt, thấy đôi mắt hắn sáng lên, biết hắn đã nghe hiểu. Đối với một bậc cao thâm ít người hiểu, tri âm khó tìm như quỷ cốc tử, có được một người có thể hiểu được điều mình nói, cũng không phải dễ dàng, cho nên y càng ra sức giảng giải, thậm chí hoa chân múa tay. Lúc đó, kỳ tích sẽ xảy ra, dưới tác dụng của một loại sức mạnh chưa từng biết, dòng nước vốn phải chậm lại, lại bị đè ép thoát ra khỏi cửa trên đỉnh khoang thuyền, lao ra từ chín ống phun nước với sức mạnh cực đại, không gì sánh nổi. Nhạc Bố Y hoàn toàn say mê với điều kỳ diệu kia, hai tay vung lên không ngừng, giọng nói vang vọng. Lúc đó, nhờ vào sức mạnh xoay tròn hướng ra ngoài kia, nước bị bắn ra bốn phía. Ở trung tâm của cánh quạt, hình thành một khu vực trống rỗng, sự thần kỳ lại tiếp tục phát sinh, nước sông bắt đầu bị hút vào không ngừng, lại không ngừng chảy ra từ dãy ống nước. Nói rồi, chắp tay trước ngực, lại tiếp. Đây là nguyên lý hoạt động của Thủy Chi Chu, bởi vì có nhiều chỗ không có cách nào giải thích, ta chỉ có thể nói, đây là trời tạo, một điều kỳ diệu ngẫu nhiên mà đạt được thôi. Nhìn phát minh hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của mình, Tần Lôi phải ấn trước ngực, mới có thể kìm chế sự kích động khiến trái tim hắn đập thình thịch. Hắn không muốn giải thích với Nhạc Bố Y về lực ly tâm, về chân không, về áp suất không khí, mà chỉ thầm bái phục phát minh kỳ diệu kia, thầm thưởng thức cảm giác tự hào bất chợt nảy sinh. Hai người không nói gì thêm, trong tiếng hô chỉ huy của người lái thuyền, tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng máy móc trong khoang thuyền, Nhạc Bố Y lặng lặng suy nghĩ cách làm thế nào cải tiến thiết bị, để giảm chi phí hơn nữa. Còn Tần Lôi, sau một hồi chấn động, trong lòng chỉ tràn ngập sự cảm thán, từ thời Xuân Thu, dân tộc Hoa Hạ đã phát minh ra bánh răng bằng đồng thau, sinh ra công thâu ban tức lỗ ban, chế tạo chim gỗ biết bay, Trường Hành phát minh ra máy ghi địa chấn tinh vi, Khổng Minh chế tạo mộc ngưu lưu mã, xe gỗ, và vị Nhạc Bố Y nửa thần, nửa người trước mắt, làm sao mà 1000 năm sau lại trở thành một dân tộc ngu muội và lạc hậu được. Ngoại trừ tục bó chân, hút nha phiến ra, thứ gì cũng không biết. Phải suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Cũng phải giải quyết nó. Tuyệt đối không thể để lịch sử lặp lại. Cảm giác gánh vác sứ mệnh lần đầu tiên xuất hiện trong lòng hắn một cách rất mạnh mẽ. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi tới thời đại này, hắn có cảm giác thôi thúc muốn làm một việc, so với ý nguyện giành lấy thiên hạ, lại càng mãnh liệt hơn. Thấy vẻ mặt vương gia càng lúc càng trang nghiêm, rốt cuộc Nhạc Bố Y không nhịn được, cất tiếng nói. Trong khoang thuyền có phần oi bức, vương gia, nếu ngài muốn nôn thì cứ nôn ra đi. Tần Lôi hồi phục tinh thần, bật cười. Không đến nỗi như vậy. Nói xong, liền cùng Nhạc Bố Y rời khỏi khoang thuyền, trở lại trên boong. Há to miệng hớp lấy không khí trong lành, Tần Lôi lắc đầu cười. Xem ra thật sự cũng hơi khó chịu. Trước lúc cân nhắc thật rõ ràng, hắn vẫn chưa muốn thảo luận về vấn đề này với Nhạc Bố Y. Tần Lôi cũng không lên bờ, mà từ sông Kinh Thủy đi thẳng tới thành núi Kinh. Khi đến cửa sông gần nhất, trời đã tối đen, chỉ có thể nhìn thấy bóng núi Kinh đen thẫm ở phía xa xa, và một chút cảnh vật mờ mờ dưới chân núi. Người canh giữ cửa sông đã được báo tin, vội xoay bánh xe, cánh cửa từ từ nâng lên, để thuyền lớn và mấy chiếc chiến thuyền nhỏ nghe tin tới hộ tống, tiến vào nơi đóng quân. Bên tai là tiếng nước ào ào, trước mắt là một mảnh yên tĩnh, khiến Tần Lôi không khỏi hơi ngơ ngẩn. Nhạc Bố Y đứng bên cạnh hắn, nói không chút màu mè. Vương gia trở về không đúng lúc rồi, nếu sớm vài ngày, nhất định ngài sẽ kinh ngạc bởi việc xây dựng tường thành dựa vào núi, thật sự là rất hùng vĩ. Suốt buổi chiều, Tần Lôi rơi vào trạng thái trầm tư không thể tự kiềm chế được, vùng xung quanh chân mày nhăn tít. Nhạc Bố Y không muốn hắn mang bộ mặt này để gặp các tướng lĩnh trên bến tàu. Chương 416.1, thời điểm chứng kiến kỳ tích. Tần Lôi liếc nhìn y, cười nhẹ. Có thể cho rằng ngươi đang mèo khen mèo dài đuôi chăng? Nhạc Bố Y lắc đầu cười. Các tướng lĩnh đang chờ ở đó. Tần Lôi gật đầu, vỗ mạnh vào quai hàm, khẽ cười nói. Thỉnh thoảng làm ra vẻ thâm trầm, thật sự là có ích. Nói xong, hắn ưỡn ngực, đôi mắt lấy lại thần thái, nói. Nó có thể khiến ta không mất phương hướng. Thuyền vào bến. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.